Chương 312, Thương thảo lượng kiếp, sư tử ngoạm mồm chương 312, Thương thảo lượng kiếp, sư tử ngoạm mồm Trần Tiêu nghe được đây nũng nịu âm thanh, đều có chút tâm viên ý mã, không thể không vì Hồng Quân giơ ngón tay cái lên. Hắn cảm giác có thể đề nghị một cái Hồng Quân, dù sao hắn vẫn rất có trở thành nam nương tư chất. Đang nghe Hồng Quân kêu gọi về sau, lần này Trần Tiêu cũng không có treo hắn, bởi vì hắn cũng muốn giải một cái Tây Du lượng kiếp, Hồng Quân lại an bài thế nào. Thế là một cái là mình, liền đỉnh lấy sinh tử bộ xuất hiện tại hắn trước mặt. Hồng Quân thấy Trần Tiêu xuất hiện, thở dài một hơi, cuối cùng là có thể tâm sự chuyện chính. Trần Tiêu, ta muốn cùng ngươi thương thảo sự tình chính là chuyện quan trọng, không bằng cùng bần đạo cùng nhau đến Tử Tiêu cung. Hồng Quân kẹp lấy cuống họng, rất là cẩn thận hỏi. Tử Tiêu cung coi như xong, đây chính là ngươi địa bàn, ta không yên lòng ngươi. Trần Tiêu không chút do dự liền cự tuyệt. Vạn nhất hắn dùng chút gì chiêu số nói, hắn nhưng là không còn địa khóc đi. Mà Hồng Quân đã sớm ngờ tới lấy Trần Tiêu cẩn thận sẽ không đáp ứng, cũng chỉ là trước thử thời vận, thế là liền dò hỏi, cái kia địa điểm từ ngươi đến định như thế nào? Trần Tiêu suy tư một chút, mở miệng nói ra, vậy liền đi nhân tộc võ viện a. Tại nhân tộc Trần Tiêu coi như không lo lắng sẽ bị âm, hơn nữa còn có hậu thổ làm bảo hộ. Lão gia hỏa này nếu là dám đùa nghịch thủ đoạn, đến lúc đó trực tiếp hậu thổ liên thủ trói lại, ném Lãng Nguyệt lâu bán hắn cái 108.000 năm. Mà Hồng Quân cũng không có phản đối, dù sao nhân tộc vương triều thay đổi, tại phàm nhân xem ra thật lâu. Nhưng tại bọn hắn những này tiên cấp tu sĩ, cũng bất quá đó là bế quan ngủ gật sự tình. Cho nên hắn nhất định phải tranh thủ thời gian cùng Trần Tiêu thương lượng xong. Võ viện. Trần Tiêu nâng cằm lên, làm bộ không biết rõ tình hình hỏi, nói đi, tìm ta thương lượng chuyện gì a? Hồng Quân cũng là trực tiếp tiến vào chính đề, dự đoán tại hơn trăm năm, lượng kiếp liền muốn lại một lần nữa hàng lâm. Ngươi nói cái gì? Phong thần lượng kiếp mới đi qua bao lâu, làm sao lại có lượng kiếp? Trần Tiêu lên tiếng kinh hô, đánh gãy Hồng Quân phát biểu, đem mình diễn kỹ hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hồng Quân cũng là kiên nhẫn giải thích nói, lần này lượng kiếp cùng dĩ vãng không giống nhau, chính là trợ phương Tây đại hưng. Chỉ vì năm đó bần đạo cùng La Hầu giao chiến, đánh sụp đổ phương Tây địa mạch, cho nên cần trả lại hắn nhân quả chỗ an bài. Trần Tiêu móc móc cái mũi, một mặt không thèm để ý nói ra, vậy ngươi liền đi còn thôi, tìm tiểu gia ta làm gì? Hồng Quân ho nhẹ hai tiếng, có chút niềm tin không đủ nói ra, nhưng lần này lượng kiếp vẫn là cần nhân tộc xuất lực mới được. Cần có một kiếp tử giáng sinh tại nhân tộc, sau đó điều động hắn, trải qua 9981 nạn tiến về phương Tây, đem vật môn kinh thư chuyển vào nhân tộc, từ đó cộng hưởng nhân tộc khí vận, dùng cái này đạt đến đại hưng. Cho nên đây chính là Hồng Quân cần tìm Trần Tiêu thương thảo nguyên nhân. Dù sao Trần Tiêu không đồng ý, phương Tây liền tuyệt đối không khả năng truyền đạo đến nhân tộc. Đầu nguồn vấn đề không giải quyết, Hồng Quân đó là đem sự tình sắp xếp xong xuôi, cũng không cách nào tiến hành. Mà Trần Tiêu nghe vậy, trực tiếp đổi sắc mặt, âm trầm nói ra, chúng ta nhân tộc dựa vào cái gì muốn cùng phương Tây cộng hưởng khí vận? Bọn hắn phương Tây sống hay chết, cùng chúng ta có lông quan hệ? Hồng Quân trong lòng thở dài một cái, nói tiếp, đây là đại thế không thể nghịch. Trần Tiêu trực tiếp đánh gây hắn nói tiếp, đại cái giám thế, chỉ cần ta không đồng ý, phương Tây ngay cả đại cất đều ăn không được nóng hổi. Thô lỗ, dung tục, đây người là làm sao trở thành nhân tộc kiếm tổ, Hồng Quân thật sự là không nghĩ ra. Thấy giảng đạo lý nói không thông, Hồng Quân hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ngươi có điều kiện gì cứ việc nói, chỉ cần nguyện ý để phương Tây cộng hưởng nhân tộc khí vận, ta toàn bộ hết sức nỗ lực. Lần này ngược lại là để Trần Tiêu trầm mặt lại. Lượng kiếp một chuyện, bản thân liền là chú định phát sinh, hắn tại làm sao ngăn cản cũng không có gì dùng, làm không tốt còn sẽ kinh động đại đạo hàng lâm. Mà từ đó mưu đồ ích lợi, cuối cùng có hạn, cho nên tại Hồng Quân trên thân ích lợi tối đa hóa là tốt nhất lựa chọn. Về phần muốn yêu cầu cái gì, hắn nhất định phải được thật tốt suy tư. Mà Hồng Quân cũng không có gấp đi thúc, dù sao liền Trần Tiêu nước tiểu tính, hắn khẳng định là đang nghĩ làm sao hố mình, mà mình cũng chỉ có thể bị ép tiếp nhận. Nếu là thúc giục, không chừng còn phải chịu một trận mắng. Đáng chết, bần đạo chưa từng như thế hèn mọn qua. Hồng Quân ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Sau một hồi, Trần Tiêu mở miệng nói, ta muốn Hồng Hoang quyền hành. Lời vừa nói ra, Hồng Quân trong lòng lộ bộ một cái, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hiện tại Hồng Quân cùng Thiên Đạo nắm giữ quyền hành, chiếm cứ Hồng Hoang 6.5 thành, mà Nhân Đạo chiếm cứ 1 thành, Địa Đạo chiếm cứ 2.5 thành. Nếu là theo phân phối đến nói, nên là Thiên Đạo chiếm cứ 4 thành, Địa Đạo 4 thành, Nhân Đạo 2 thành. Dù sao Thiên Đạo cần quản khống Hồng Hoang trật tự, phong thủy, thiện ác thường phạt, cần quyền hành tương đối nhiều. Nhưng Hồng Quân cùng Thiên Đạo muốn là hoàn toàn khống chế Hồng Hoang. Chỉ là hiện tại đây hai hàng còn không có khống chế, Trần Tiêu thế mà cùng bọn hắn muốn quyền hành, đây nhưng so sánh cắt bọn hắn thịt còn khó chịu hơn. Cho nên Hồng Quân lập tức liền phản đối nói, không được, ngoại trừ cái này, bất cứ chuyện gì ta đều có thể đáp ứng. Trần Tiêu nghe vậy, lúc này liền cắt ưu nằm xuống, một bộ nằm thẳng nói ra, vậy liền không có thương lượng, dù sao ta đều đã là thánh nhân, thiên tài địa bảo gì, tiên thiên linh bảo cái gì, đối với ta đều không có lực hút. Hồng Quân trầm mặt lại. Dù sao Trần Tiêu nói không sai, thiên tài địa bảo cái gì, Trần Tiêu mình liền có thể tìm người thu thập. Thực sự cần, hắn thậm chí có thể đi đoạn. Về phần tiên thiên linh bảo kia liền càng không cần nói. Đối với thánh nhân đến nói, giá trị thực sự không cao, với lại hắn còn có kiện tiên thiên chí bảo. Mình đây phân bảo nhai bên trong đồ vật đoán chừng hắn cũng nhìn không thuận mắt. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đem vấn đề tại vứt cho Trần Tiêu, trầm giọng nói, ngoại trừ Hồng Hoang quyền hành, có điều kiện gì ngươi cứ việc nói. Nếu không ta cũng có thể cưỡng chế tiến hành, thậm chí gọi ra đại đạo tới làm chủ. Dù sao hắn hiện tại đã hoàn toàn minh bạch, đối mặt Trần Tiêu dạng này người, nhất định phải bỏ được một thân dốc thịt, bằng không thì chỉ có thể bị hắn nắm mũi dẫn đi. Mà mời ra đại đạo tới làm chủ, cuối cùng kết quả tất nhiên là lưỡng bại câu thương. Ai bảo hai người trên mông đều có cất đâu? Nhưng mà, Trần Tiêu lại biểu hiện được dị thường trấn định, khóe miệng thậm chí còn có chút dương lên, đối với đây hết thảy đều sớm có đoán trước. Phía trước nói muốn quyền hành chẳng qua là làm cửa hàng mà thôi. Dù sao Thiên Đạo cùng Hồng Quân Nưu đồ hai cái lượng kiếp, cũng mới lấy thêm đến 2.5 quyền hành, làm sao lại lấy ra làm giao dịch. Nhưng sinh ý chợ nha, luôn luôn cần trước mở ra một cái giá cao, sau đó làm cho đối phương đi trả giá, có qua có lại mới có thể đạt thành cuối cùng giao dịch. Trần Tiêu chậm rãi ngồi thẳng lên, ánh mắt rơi thẳng vào Hồng Quân trên thân, cười như không cười hỏi, đây chính là ngươi nói à? Hồng Quân tim đập rộn lên, mặc dù không biết Trần Tiêu muốn cái gì, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể cắn răng gật đầu, đáp ứng. Trần Tiêu thấy thế, khoe miệng đường cong càng rõ ràng, không nhanh không chậm nói ra, ta muốn tạo hóa ngọc điệp. Chương 313, giao dịch đạt thành, Lục Sí Thiên Tầm. Chương 313, giao dịch đạt thành, Lục Sí Thiên Tầm. Ngươi nói cái gì? Hồng Quân lên tiếng kinh hô. Tạo hóa ngọc điệp đứng hàng tiên tiên chí bảo, cùng bản cổ phủ hóa thành thái cực đồ, bản cổ phiên, hỗn độn chung là cùng một đẳng cấp. Nhưng là đó là bởi vì nó thiên đạo chỗ không dung mà phá thoái, bằng không thì nó đẳng cấp thế nhưng là hỗn độn chí bảo này cấp độ. Với lại nó vẫn là toàn bộ hồng hoang tốt nhất ngộ đạo linh bảo, ẩn chứa trong đó 3000 đại đạo pháp tắc áo nghĩa. Tại cái này đại đạo không hiện thời đại, muốn lĩnh ngộ pháp tắc tiến vào hỗn nguyên, tạo hóa ngọc điệp đó là tốt nhất lựa chọn. Mà Trần Tiêu yêu cầu tạo hóa ngọc điệp chính là vì cho thông thiên chuẩn bị. Mặc dù mỗi một cái thánh nhân đều sẽ lĩnh ngộ một đầu hoàn chỉnh pháp tắc, nhưng thông thiên tại tự phế thánh vị thì pháp tắc lĩnh ngộ trình độ cũng biết tùy theo lãng quên, liền muốn đón đỡ theo không kịp phần mềm, vậy cũng chỉ có thể khôi phục xuất xưởng thiết trí loại kia. Nhưng bằng mượn thông thiên lực lĩnh ngộ tiến vào hỗn nguyên không khó lắm, nhưng muốn tiến vào hỗn nguyên đại la tốn hao thời gian cũng quá dài. Có hai tôn thánh nhân tòa chấn, Trần Tiêu cũng có thể tùy thời đoạt lại một chút hồng hoang quyền hành, đồng thời cũng dự phòng một chút tiềm ẩn nguy hiểm. Mà Hồng Quân mặt đầy không muốn, cẩn thận hỏi, có thể tại? Trần Tiêu đưa tay ngừng lại Hồng Quân, từ tốn nói, hoặc là đem tạo hóa ngọc điệp giao ra, hoặc là đổi hồng hoang quyền hành, bằng không thì mọi người mời đại đạo làm chủ. Dù sao ngươi cái mông cức, so ta còn nhiều, ngươi khẳng định so ta còn thảm. Nhìn đến Trần Tiêu một bộ lưu manh bộ dáng, Hồng Quân có chút bực bội. Hắn là hiểu làm thế nào suy nghĩ, mỗi lần đều dẫm lên hắn đau nhức đốt. Tạo hóa ngọc điệp thế nhưng là hắn chứng đạo linh bảo, nếu là Trần Tiêu hủy nó, là sẽ ảnh hưởng đến mình tu vi, tương đương nói là đem mệnh môn giao cho người ta. Nhưng mới vừa hắn đã cự tuyệt một lần, hiện tại quyền chủ động tại Trần Tiêu, trên tay lần này cần là tại cự tuyệt, vậy cũng chỉ có thể nhất phách lương tán. Hồng Quân xoắn xuýt rất lâu, cuối cùng đưa tay vung lên. Một đạo tản ra đủ mọi màu sắc lấy ánh sáng CD xuất hiện tại giữa hai người. Trần Tiêu một cái an vị thẳng thân thể, quan sát đứng lên. Phía trên tản ra 3000 đại đạo đạo vận, chỉ bất quá có tổn hại, dẫn đến 3000 đạo vận không quá hoàn chỉnh. Thấy thế, Trần Tiêu vừa định đưa tay đi lấy, liền được Hồng Quân đưa tay ngăn lại, trầm giọng nói, đồ vật có thể cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải phát hạ đại đạo thể ngôn, quyết không thể tổn hại hoặc là tại trên của hắn động tay chân. Trần Tiêu thu cánh tay về nhàn nhạt nói ra, lão âm ức, ngươi phải hiểu rõ, quyền chủ động tại tay ta bên trên, ngươi liền hai lựa chọn. Một là đồng ý, hai là nhất phách lương tán. Hồng Quân nghe vậy sắc mặt trở nên càng phát ra âm trầm, hận không thể đem tên chó chết này tại chỗ trục chết. Mà Trần Tiêu cũng không muốn đem người làm cho quá chết, ngựa khí hơi chậm, nói tiếp, đương nhiên, ngươi đừng làm ra cái gì chọc giận ta sự tình, ta cũng sẽ không đi tổn hại cái đồ chơi này. Tại làm sao nói đây cũng là tiên tiên chí bảo, toàn bộ hồng hoang cứ như vậy mấy món, hỏng ta cũng đau lòng. Hồng Quân sau khi nghe xong, sắc mặt cũng là từ từ hòa hoãn điểm, sau đó bất đắc dĩ buông cánh tay xuống. Trần Tiêu thấy thế trực tiếp đưa tay lấy đi, ném vào trong túi cả côn, giơ tay lên một cái ra hiệu nói, đi, giao dịch hoàn thành, ngươi có thể đi. Hồng Quân có chút vô ngữ, vừa cầm hắn đồ vật liền đuổi người đi. Liền xem như chơi gái xê, ngươi cũng phải để người mặc vào quần A, đơn giản đó là cái cặn bã nam. Nhưng không thể không nói, Hồng Quân hiện tại bộ này tiểu nữ tử bộ dáng, tại phối hợp bộ kia u ám ánh mắt, sát thực có chút cặn bã nam hương vị. Lần này lượng kiếp tiếp tử chí nhất chính là ngươi từ phương Tây cướp đoạt khỏa kia bổ để thụ bên trên Lục Sí Thiên Tầm, còn cần ngươi trở về giúp hắn chuyển thế đến nhân tộc bên trong. Hồng Quân thấp giọng nói ra. Không có cách, Trần Tiêu trên tay thẻ đánh bạc sát thực nhiều lắm, lượng kiếp cần dùng đến nhân tộc khí vận muốn hắn gật đầu, kiếp tử còn con mẹ tại nhân thủ bên trên. Bất quá còn tốt, Trần Tiêu cũng không nghĩ lại làm thịt hắn ý tứ, khoát tay áo, một giọng nói, biết. Hồng Quân lúc này mới yên tâm rời đi, chuẩn bị đem Hạo Thiên cho kéo đến, chuẩn bị an bài xuống quá trình. Chỉ là hắn quên, tìm Hạo Thiên còn không bằng tìm hắn tới thực sự. Dù sao hiện tại toàn bộ thiên đình trên dưới, ngoại trừ Hạo Thiên, Giao Chỉ, Thái Bạch Kim Tinh bên ngoài, ngay cả con chó đều là hắn người. Hạo Thiên muốn làm chút gì, còn phải cùng bọn hắn thương lượng đi đâu. Hồng Quân sau khi đi, Trần Tiêu cùng Khương Hàng Sở nói xuống cũ về sau, liền trở về Kim Ngao Đảo. Đi vào Bích Du cung bên ngoài, thói quen liền muốn đặt cửa, nhưng bị hắn đột nhiên ngừng lại. Này lại Thông Thiên đang thâm nhập cảm nộ kiếm đạo pháp tắc, nếu là đem người dọa sợ, cái kia Trần Tiêu đoán chừng còn phải nhiều cái hồng hoang đệ nhất hiếu tử danh hảo. Quy củ đem Thông Thiên tỉnh lại về sau, Trần Tiêu lúc này mới nên ngang đi vào. Nghiệt đồ, thế nhưng là có chuyện gì quan trọng? Thông Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, nghi hoặc dò hỏi. Trần Tiêu đem tạo hóa ngọc điệp cùng nhân đạo kiếm lấy ra, ném cho Thông Thiên giải thích nói, lao đăng, ta nhân đạo kiếm cùng cái đồ chơi này có thể giúp ngươi bắt nhanh ngộ đạo tốc độ. Thông Thiên nhìn đến trong tay tạo hóa ngọc điệp hơi kinh ngạc nhìn đến hắn, hỏi, cái đồ chơi này ngươi là làm sao từ Hồng Quân trong tay hố đi ra? Ngươi lại đã làm gì? Trần Tiêu quanh chân ngồi xuống, cùng Thông Thiên giải thích Hồng Quân tìm tới cửa, cùng Tây Du lượng kiếp sự tình. Đây để Thông Thiên lập tức có hối hận nói ra, sớm biết như thế, ta không nên lúc này tự phế thánh vị. Mặc dù Trần Tiêu nói lần này lượng kiếp là vì phục hưng phương Tây, không có nguy hiểm gì, nhưng lượng kiếp hai cái này từ liền đại biểu cho sinh linh đồ thán, cũng không đủ cường đại lực lượng, chốc lát bị cuốn vào, thế nhưng là rất dễ dàng biến thành kiếp cho. Nói không có nguy hiểm, làm sao nghe cũng không quá thực tế. Cho nên ngài vẫn là tranh thủ thời gian tu luyện, thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên a. Trần Tiêu rõ ràng Thông Thiên đang lo lắng cái gì, thế là liền lấy đây là tồn tại cổ vũ hắn một phen. Thông Thiên sau khi nghe xong, cũng cảm thấy có đạo lý, liền nhận lấy Trần Tiêu đồ vật, chuyên tâm tu luyện. Trước khi đi, Trần Tiêu vẫn không quên dặn dò một chút, để hắn đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên sau tìm mình một cái. Hắn chuẩn bị cẩn thận để Côn Bằng mang theo hắn, tại thiên ngoại ngày bên trong tu luyện. Thông Thiên khẽ bước cằm, tỏ ra hiểu rõ, đồng thời trong lòng cũng rất là cảm động, có này giai đồ, ta tam sinh hữu hạnh. Sau đó liền nhận ủy thác hai kiện linh bảo, đem thần thức đắm chìm trong đó, bắt đầu một lần nữa lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc. Nguyên bản hắn còn muốn ngay cả trận đạo pháp tắc cùng nhau lĩnh ngộ, nhưng thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng, hắn chỉ có thể trước lựa chọn thực lực cường đại, lại quen thuộc nhất pháp tắc tiến hành lĩnh ngộ. Mà Trần Tiêu rời đi Bích Du cung về sau, liền hướng đến Đa Bảo động phủ phương hướng bay đi. Ban đầu đem bùa để thụ nổ sau khi trở về, hắn liền ném cho Đa Bảo, để lúc nào đi chiếu cố. Dù sao cái đồ chơi này cũng coi là cùng hắn hữu duyên, nói không chừng còn có thể phía trên tìm tới chút gì cơ duyên. Mà lúc này Đa Bảo, trong tay nhìn đến lục xí thiên tằm, lộ ra gì một dạng mỉm cười. Không tệ, ngươi hiện tại đã có thể tự do thu liễm lệ khí. Lục xí thiên tằm phát ra chi chi âm thanh đáp lại hắn. Lục xí thiên tằm, hồng hoang chí hung sinh linh năm trùng đứng đầu, chuyên ăn sáu đạo sinh linh, sức ăn to lớn, lại thân thể có kiên sát, vô ý đau thường, không sợ thủy hỏa. Đường hàng phục đặt ở bồ đề thụ bên trên, chuẩn bị dùng cái này đến tiêu trừ hắn hung tính, chỉ bất quá bị Trần Tiêu nửa đường đoạn chặn. Về sau Đa Bảo cũng phát hiện nó hung tàn tính cách, liền bắt đầu giáo sư nó thu liễm hung tính. Hiện tại hắn đã có mấy phần kim tiền tử bộ dáng. Sau đó Đa Bảo nhẹ nhàng đem ném ra, mặc nó trên không trung bay lượn, sau đó mở miệng nói, đợi ngươi tu luyện thành hình về sau, bần đạo liền thu. Phanh. Đa Bảo lời còn chưa nói hết, không trung đột nhiên rơi xuống một bóng người, lục xí kim tiền cũng bị người kia giẫm tại dưới lòng bàn chân. Chương 314, kim tiền tử tốt. Chương 314, kim tiền tử tốt. Bát giới, ngươi cũng ở đây. Trần Tiêu cười cùng Đa Bảo lên tiếng chào, sau đó ánh mắt một cách tự nhiên chuyển hướng bồ đề thụ, tìm kiếm lục xí thiên tàm. Nhưng lại phát hiện lục xí thiên tiền cũng không có trên tàng cây, vội vàng nhìn về phía Đa Bảo hỏi, bát giới, ngươi có nhìn đến trên cây lục xí thiên tiền sao? Đa Bảo trầm mặc một chút, chỉ Trần Tiêu chân nói ra, mới vừa bị ngươi giẫm tại dưới chân. Trần Tiêu lập tức giật mình, lấy ra chân xem xét. Lúc này lục xí thiên tầm liền cùng bị giẫm chết con rắn đồng dạng, ngũ tạng lục phủ đều bị ép ra ngoài, tử trạng tương đương thảm thiết. Trần Tiêu dùng thần thức quét một vòng, phát hiện lục xí thiên tầm một điểm khí tức cũng không có, hiển nhiên đã chết thấu đấu. Thế xong con bê, hàng này tại sao lại bị giẫm chết? Trần Tiêu sắc mặt không khỏi lo lắng đứng lên, nhìn về phía một bên Đa Bảo, thói quen đem nổi vùng trên đầu hắn nói, ngươi mới vừa làm sao không nhắc nhở ta? Trước đó ở trên đảo, hắn gặp rắc rối không có thiếu làm như vậy qua. Ta làm sao biết ngươi muốn tới a? Đa Bảo có chút vô ngữ, hắn vốn còn muốn chờ lục xí thiên tầm sau khi biến hóa, liền thu làm đồ đệ. Hiện tại tốt, trực tiếp không cần chờ, vậy lên cây thì là liền có thể ăn. Bất quá Trần Tiêu hiện tại có thể không tâm tình nướng động, mà là xuất ra sinh tử bộ, không ngừng tìm kiếm lục xí thiên tầm tên. Kết quả là tìm được, nhưng là không có cách nào an bài đầu thai. Không khác, hiện tại lục xí thiên tầm còn không có tiêu trừ lệ khí cùng nghiệp lực, hóa hình thành kim thiên tử. Dựa theo lúc trước hắn hành động, đến tại 18 trong địa ngục kinh lịch một phen trả tấn, cho đến tiêu trừ nghiệp lực mới có thể đầu thai chuyển thế. Nếu như đến lúc đó còn có thể sống được nói. Dù sao nơi đó là Trần Tiêu thiết lập, tiêu trừ nghiệp lực đều là trực tiếp vật lý tiêu trừ. Liên tính còn sống, đến lúc đó này xui xẻo đồ chơi lệ khí cũng biết gấp đôi để thằng, muốn cảm hóa hắn lại cần thời gian. Khoảng cách Tây Du lượng kiếp cũng chưa tới ngàn năm, đâu còn có thời gian chờ hắn cảm hóa. Trầm tư suy nghĩ sau một hồi, Trần Tiêu trong đầu bắt đầu hiện ra một cái kế hoạch, đã không kịp tiêu trừ, cái kia còn tiêu trừ cái dám, hao tâm tổn trí phí sức không phải là tiện nghi phương Tây. Sau đó Trần Tiêu trên không trung phủi đi mấy lần, một phong truyền âm thư chậm rãi thành hình, hướng đến võ viện phương hướng bay đi. Sau đó đánh xuống ống tay áo, rất là tiêu sái rời đi. Đa Bảo một mặt bối rối vòng nhìn đến Trần Tiêu rời đi bóng lưng, đang nhìn đã thành làm lục xí thiên tạm, bất đắc dĩ thở dài. Xem ra người ta cũng không có sư đồ duyên phận a. Đưa tay đó là một đạo hỏa diễm, đem tiêu thành trò theo gió lướt tới. Thử Tiêu cung, Hồng Quân đem Hạo Thiên hoàn tới. Hạo Thiên trước tiên liền chạy về, tưởng rằng Hồng Quân muốn vì hắn làm chủ, đoạt lại quyền lợi đâu. Dù sao hiện tại hắn tại Thiên Đình căn bản chính là vật biểu tượng, sau đó sự vụ cơ bản đều tại tự chủ vận hành, căn bản là không cần hắn. Chỉ là hắn ý nghĩ này nhất định thất bại. Hạo Thiên, tiếp qua không đến ngàn năm, tân một vòng lượng kiếp liền muốn đến. Hồng Quân mặt không biểu tình nói ra. Hạo Thiên nghe vậy, không có kinh hoàng chỉ có đại hỉ, hắn còn tưởng rằng lần này còn sẽ giống phong thần lượng kiếp, có thể giúp hắn đoạt lại thiên đỉnh quyền lợi. Thế là lúc này hỏi, không biết lao ra cần ta làm những gì? Ngươi cũng không cần làm những gì, chỉ cần chờ một con khỉ tử đánh lên Lăng Tiêu bảo điện thì chui vào dưới đáy bàn liền có thể. Hạo Thiên có chút mắt trợn tròn, cái gì để hắn chui vào dưới đáy bàn? Hắn đường đường thiên đế không biết xấu hổ sao? Còn có, cái gì hầu tử mạnh như vậy, có thể đánh đến Lăng Tiêu bảo điện bên trong? Mà Hồng Quân không có để ý Hạo Thiên biểu tình biến hóa nói tiếp, còn có, ngươi lại phân phó, đến lúc đó con khỉ kia đánh lên tiên đình thì giao thủ hai lần, liền buông tha hắn thông qua. Nghe được đây, Hạo Thiên mới hiểu được, đây là muốn diễn kịch đa thế, là hắn liền nhân cơ hội này khóc kể lể, lao ra, ta cũng muốn dựa theo ngài phân phó, nhưng là hiện tại ta tại tiên đình căn bản không có bất kỳ thực quyền a. Dứt lời, Hồng Quân lúc này mới nhớ tới, hiện tại tiên đình cơ bản đều là Trần Tiêu cá nhân liên quan, tâm lý lại đem hắn mắng mấy chục lần. nhưng hắn trước mặt thuộc hạ vẫn là muốn giả trang ra một bộ cổ lan không gợn sóng bộ dáng, trầm giọng nói, việc này ngươi lại tự mình tìm hắn Thương Thảo a. Hắn thực sự không muốn tại cùng Trần Tiêu trao đổi, trời mới biết bước kế tiếp hắn còn sẽ đưa ra cái gì quá phận yêu cầu. Mà Hạo Thiên nghe vậy tức là cứng đờ, chẳng lẽ hắn liền không thể giúp mình tìm Trần Tiêu đoạt lại Đả Thần Thiên, một lần nữa nắm giữ Thiên Đình sao? Vừa định tại mở miệng khóc lóc kể lể một cái, nhưng lại bị Hồng Quân một ánh mắt lại cho chừng đến nghẹn trở về. Hắn xem như biết Hồng Quân căn bản sẽ không giúp hắn một lần nữa đoạt lại quyền lợi, mà mình còn phải đem sự tình làm thành. Trong lòng lập tức có chút sinh không thể luyến. Ta cái này Thiên Đế khi đến tột cùng có ý nghĩa gì a? Một bên khác, Trần Tiêu ngồi tại mình đạo phủ, chờ đợi Văn Đạo Nhân đến. Không sai, mới vừa cái kia phong truyền âm thư, đó là gửi cho lưu tại võ viện Văn Đạo Nhân. Dù sao đều là thuộc về Hồng Hoang hung thú, với lại đều là trung khoa. Kiếp tử thân phận cho Lục Sĩ Thiên Tầm là cho Huyết Sĩ Hắc Văn cũng là cho. Văn Đạo Nhân vẫn là hắn người hầu, có chỗ tốt lưu cho người mình không thâm sao? Mà thu được Trần Tiêu thư tín Văn Đạo Nhân, lập tức liền hóa thành màu máu hồng quang, nhanh chóng bay hướng Kim Ngao Đạo. Rất nhanh, Văn Đạo Nhân liền xuất hiện tại Trần Tiêu động phủ trước, cung kính hành lễ nói, chủ nhân, gọi ta đến đây cần làm chuyện gì? Trần Tiêu cười đứng dậy, bắt đầu hỏi thăm hắn đây đoạn thời gian trôi qua thế nào. Văn Đạo Nhân có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Rất là an nhàn, dạng này sinh hoạt là ta trước kia không bao giờ cảm tưởng. Với lại ta hiện tại còn hỗ trợ quản lý những yêu tộc kia, càng là có loại không giống nhau cảm giác. Văn Đạo Nhân nói đến, trên mặt hiện lên một tia say mê. Trần Tiêu cười cười. Văn Đạo Nhân sinh hoạt tiêu chuẩn là hắn định, tại làm sao nói, hắn cũng là chuẩn thánh hậu kỳ cường giả, đãi ngộ khẳng định phải là cao nhất. Về phần hắn nói ra, hỗ trợ quản lý những cái kia đầu nhập nhân tộc yêu tộc về sau, có một loại chưa bao giờ có cảm giác. Trần Tiêu biết, hắn đây là cảm nhận được quyền lợi chỗ tốt rồi, mà cái này để hắn liền có thể rất tốt bắt đầu từ lúc này, liền bắt đầu vì đó giải thích. Ngươi nói loại kia không giống nhau cảm giác, gọi là quyền lợi. Quyền lợi? Văn Đạo Nhân ánh mắt bên trong lộ ra thanh tịnh ngu xuẩn. Trần Tiêu khẽ bước cằm, nói nhỏ, đúng vậy a, quyền lợi. Khi ngươi có đầy đủ mạnh mẽ thực lực về sau, lại có to lớn quyền lực, như vậy cái thế giới này đem khắp nơi vì ngươi nhường đường. Đây chính là quyền lực bị lực. Nghe Trần Tiêu nói, Văn Đạo Nhân ánh mắt từ thanh tịnh bắt đầu chuyển biến đến thâm thúy. Thấy hắn cái bộ dáng này, Trần Tiêu liền biết mình thành công, nói tiếp, ngươi muốn có một hô vạn ứng quyền lợi sao? Muốn. Ngươi trở thành vạn chúng chú mục người cầm quyền sao? Muốn. Ngươi muốn tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân sao? Muốn. Văn Đạo Nhân càng phát ra kích động hô. Trần Tiêu thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền tiến lên vỗ vỗ hắn bả vai, trầm giọng nói, rất tốt, vậy ngươi chuẩn bị một chút, đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi đầu thai. Chương 315, Văn Đạo Nhân thay thế, Tử Tiêu cung bên trong sắp xếp kịch. Chương 315, Văn Đạo Nhân thay thế, Tử Tiêu cung bên trong sắp xếp kịch. Văn Đạo Nhân sững sờ tại chỗ. Không phải, đại ca, chúng ta không phải đang nói chuyện quyền lợi sao? Làm sao đột nhiên khoảng cách như vậy lớn, trực tiếp muốn để hắn đầu thai? Chẳng lẽ lại là bởi vì hắn có dạ tâm, để Trần Tiêu lên kẻ này đoạn không thể lưu ý nghĩ không thành? Bích Văn Đạo Nhân quyết định thật nhanh quỳ xuống nhận lầm, đỉnh lấy giọng nghẹn nào nói ra, chủ nhân, ta sai, ta sẽ không có loại ý nghĩ này. Trần Tiêu thấy hắn bộ này sợ dạng, lúc này mới nhớ tới còn không có cùng hắn giải thích lượng kiếp sự tình, liền đem người đỡ dậy chậm rãi nói cho hắn đứng lên. Nhưng Văn Đạo Nhân sau khi nghe xong, càng là trực tiếp đánh lùi chồng lớn, chủ nhân, ta có thể không đầu thai sao? Vừa đến, đầu thai tương đương nói là từ bỏ hắn hiện tại tu vi. Hắn thiên tân vạn khổ sống tạm lâu như vậy, mới tu luyện cho tới bây giờ trình độ, hắn làm sao biết cam tâm cứ như vậy từ bỏ? Thứ hai, đó là đây chính là lượng kiếp à, không cẩn thận liền phải thành pháo hôi, đây nhưng vi phạm hắn cho tới nay sinh tồn nguyên tắc, chân quý sinh mệnh, rời xa lượng kiếp. Cho nên dù là quyền lợi tại mê người, Văn Đạo Nhân cũng không muốn đi mạo hiểm như vậy. Trần Tiêu ôm Văn Đạo Nhân bả vai, chậm rãi ngồi xuống, tận tình khuyên bảo nói ra, tu vi mà thôi, có ta ở đây, còn sợ tán công trùng tu sao? Về phần nguy hiểm, kia liền càng không thể nào. Đến lúc đó, ta tự mình làm cho ngươi hộ đạo giả, có ta như vậy một tôn thánh nhân bảo hộ ngươi, còn sợ có cái gì nguy hiểm tính mạng sao? Trần Tiêu hướng dẫn từng bước giúp Văn Đạo Nhân tiêu trừ hắn lo lắng. Chỉ là tác dụng có vẻ như không quá lớn, Văn Đạo Nhân thủy chung biểu hiện lấy kháng cự cảm xúc. Thấy tình huống như vậy, Trần Tiêu sắc mặt từ từ âm trầm xuống, sau đó giả bộ như đầy không thèm để ý nói ra, đã ngươi như vậy kháng cự nói, như vậy ta cũng không tốt ép buộc, dù sao ta là giảng cứu lấy đức phục người. Văn Đạo Nhân nghe nói lập tức vui vẻ, vội vàng bái nói, đa tạ chủ nhân. Trần Tiêu khẽ bước cằm, ngay sau đó khoát tay áo. Đừng gọi ta chủ nhân, sau này ngươi tự do. Văn Đạo Nhân trong lòng lộn bột một cái, có chút khẩn trương hỏi, chủ nhân, ngài đây là ý gì a? Không nói khác, không có Trần Tiêu che chở, hắn trước đây chân vừa rời đi Kim Ngao Đảo, chân sau tiếp dẫn, chuẩn đề đoán chừng liền sẽ nghe tiếng chạy đến, đem hắn cho dương. Trần Tiêu không có trả lời, chỉ là một mặt lạnh lùng nhìn đến hắn. Cảm thụ được Trần Tiêu cái kia sắc bén ánh mắt, Văn Đạo Nhân chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Hắn biết, mình là thật để Trần Tiêu khó chịu, thế là đội vàng bị sát nói ra, chủ nhân, ta nguyện ý trở thành kiếp tử. Không có cách, khi kiếp tử còn có Trần Tiêu phù hộ, không nhất định sẽ chết. Nhưng nếu là không làm kiếp tử, hắn lập tức liền phải chết, liền chuyển đời cơ hội đều sẽ không có. Đã suy nghĩ kỹ? Trần Tiêu lạnh lùng hỏi. Văn Đạo Nhân liên tục gật đầu, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, phải, tuyệt không hối hận. Dứt lời, nguyên bản Trần Tiêu cái kia lạnh lùng mặt trong nháy mắt lại trở lại mới vừa sáng sủa bộ dáng, nằm ở Văn Đạo Nhân bả vai. Ai nha, cái này đúng nha, bất quá ngươi thật đã suy nghĩ kỹ sao? Ta luôn luôn lấy đức phục người, không ép buộc người. Thần con mẹ lấy đức phục người, a câu câu không có uy hiếp, nhưng từng chữ đều là uy hiếp, hắn nơi nào có lựa chọn a cuối cùng. Văn đạo nhân vẻ mặt cầu xin, cùng Trần Tiêu tiến về địa phủ bên trong, chuẩn bị đầu thai công việc. Một bên khác, Hạo Thiên cũng một mặt phiền muộn đi ra Tử Tiêu cung. Hắn dự định chuẩn bị đi trước cùng Thiên Đình những người kia thương lượng một chút. Dù sao hắn cũng không quá muốn đối mặt đối với Trần Tiêu, nếu có thể nội bộ giải quyết nói là tốt nhất. Mà Hạo Thiên chân trước vừa đi, Hồng Quân liền hướng đến Bát Cảnh cung cùng A Hoàng cung cùng Phật Môn lên tiếng nói, Thái Thanh, Nữ Hoa, tiếp dẫn, chuẩn đề, đến Tử Tiêu cung bên trong nghị sự. Lần này Tây Du lượng kiếp đã không cần nguyên thủy, cho nên Hồng Quân cũng không có thông chi hắn. Nghe được thông chi mấy người, cũng là lập tức hướng đến Tử Tiêu cung phương hướng bay đi. La Hầu liếc nhìn hư không bên trong bị cầm tù chuẩn đề, cười lạnh một tiếng, sư đệ, ngươi lại tạm thời bị khuất một cái đi. Sau đó đưa tay bố trí xuống mấy đạo cấm kỵ, đem toàn bộ hư không phong cầm đứng lên. Làm xong đây hết thảy về sau, liền hướng đến Tử Tiêu cung bên trong bay đi. Rất nhanh, Thái Thanh, Nữ Hoa, La Hầu lần lượt đi vào Tử Tiêu cung. Hồng Quân ngồi cao tại bên trên, ánh mắt đảo qua đám người, khi nhìn đến đỉnh lấy tiếp dẫn túi ra La Hầu về sau, luôn cảm giác quái chỗ nào quái, với lại chuẩn đề cũng không có đến, thế là liền mở miệng hỏi, tiếp dẫn, chuẩn đề vì sao không có tới? La Hầu thấy Hồng Quân tra hỏi, cả người vững như lão cẩu, không chút hoang mang hồi đáp, khải bẩm đạo tổ, sư đệ đang tại vì phương Tây chữa trị địa mạch. Địa mạch một ngày không chữa trị, ta phương Tây sinh linh liền muốn chịu đủ không có linh khí nỗi khổ, xin mời đạo tổ thứ lỗi. Hồng Quân nghe vậy, khẽ bước cầm liền không có quá nhiều hỏi thăm. Dù sao lần này để bọn hắn tới, chẳng qua là an bài một chút kịch bản, Phật Môn bên trong có một người ở đây là được rồi. La Hầu thấy thế, khoe miệng có chút câu lên, trong lòng rất là đắc ý hắn tại Thiên Đạo ký sinh lâu như vậy. Thần không biết quỷ không hay để Thiên Đạo bang mình che lấp một cái, chỉ cần hắn không bại lộ ma khí, Hồng Quân tự nhiên là nhìn không ra. Cho nên hắn mới dám như vậy nên ngang xuất hiện tại Hồng Quân trước mặt. Tiên lặng một lát sau, Hồng Quân liền mở miệng nói ra, lần này triệu các ngươi đến đây, là bởi vì tân lượng kiếp sắp xảy ra. Lời vừa nói ra, ngoại trừ La Hầu bên ngoài, Thái Thanh cùng Nữ Hoa sắc mặt không khỏi biến đổi. Ngay sau đó, Nữ Hoa vội vàng mở miệng do hỏi, lão sư, phong thần lượng kiếp mới đi qua bất quá ngàn năm, làm sao lại có lượng kiếp? Hồng Quân ép ép tay, ra hiệu Nữ Hoa không cần lo lắng, nhàn nhạt giải thích nói, các ngươi không cần kinh hoàng, lần này lượng kiếp chính là phương Tây đại hưng chi kiếp, cũng không cái gì nguy cơ. Tiếp theo, Hồng Quân liền bắt đầu cùng ba người giải thích lượng kiếp đại khái quá trình. Chờ Hồng Quân sau khi nói xong, trầm mặc rất lâu, Thái Thanh mở miệng, lão sư, cái kia không biết này lượng kiếp tìm chúng ta đến đây làm gì? Lần này lượng kiếp sẽ có 5 cái kiếp tử đản sinh, 5 người này theo thứ tự là Bồ Đề Thụ bên trên Kim Điền, Hoa Quả Sơn Bổ Thiên Thạch bên trong Thạch Hầu, Thiên Đình Quyền Liêm Đại Tướng, Tây Hải Long Vương Tam Thái Tử cùng ngươi ngoại môn đệ tử Bắc Cực Tứ Thánh đứng đầu Thiên Đồng. Hồng Quân chậm rãi đem 5 người bối cảnh nói ra. Như vậy một giải thích, Thái Thanh cùng Nữ Hoa liền biết Hồng Quân ý tứ. Thiên Đồng đại biểu là Thái Thanh đây một phương thế lực. Bổ Thiên Thạch bên trong Thạch Hầu, tức là đại biểu cho yêu tộc, đồng thời thuộc về Nữ Hoa thế lực. Đây hai tên kiếp tử đều đại biểu hai phe thánh nhân thế lực, Hồng Quân an bài như vậy cũng là vì ngăn chặn một cái phương Tây, miễn cho đến lúc đó bọn hắn quá mức tung bay. Sau khi giải thích xong, Hồng Quân nói tiếp, Thái Thanh, ta cần ngươi phân ra tam thi tiến về Thiên Đình Đầu xuất cung tòa chấn, sau đó tùy thời trợ giúp Thạch Hầu trưởng thành. Quá kiểm kê một chút đầu, không có phản đối. Hồng Quân tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Nữ Hoa nói ra, Nữ Hoa, kiếp tử bên trong 9981 nạn, còn cần yêu tộc sản xuất, đến lúc đó ngươi lại ra mặt an bài một phen. Nữ Hoa trầm mặc một chút, trầm giọng nói, cái kia không biết yêu tộc có thể tại lần này lượng kiếp bên trong đạt được chỗ tốt gì. Chỗ tốt gì đều không có, còn phải làm việc, ai vui lòng đi làm đâu. Dù sao đó là xem như trắng kê, tối thiểu song phương đều sướng rồi đâu. Chương 316, Thái Thượng Lao Tử chương 316, Thái Thượng Lao Tử Hồng Quân bị Nữ Hoa hỏi lên như vậy cho đang hỏi. Theo nguyên bản trong lịch trình, hắn đã sớm đem Tam Thanh cầm tù, bước bách những này thánh nhân vào không được hồng hoang. Sau đó mình trực tiếp quản lý toàn cục, muốn làm sao an bài thế nào. Chỗ nào còn cần cho yêu tộc chỗ tốt gì. Nhưng bây giờ không đồng đạo, Thông Thiên không cùng Thái Thanh, Nguyên Thủy đánh thành lưỡng bại câu thương, hắn vô pháp nhân cơ hội cho bọn hắn ăn vào bận thánh đan. Hắn cũng không cách nào cưỡng bức còn lại thánh nhân vào không được hồng hoang. Dẫn đến hiện tại mọi thứ đều cần cùng bọn hắn thương lượng đi. Hồng Quân suy tư một chút, trầm giọng nói, Lục Áp có tại Phật Môn bên trong thu hoạch được một cái chức vị, cộng hưởng Phật Môn khí vận. Cỡ nào chức vị? Nữ Hoa tiếp tục truy vấn nói. Hồng Quân trực tiếp nhìn về phía La Hầu, tiếp dẫn, việc này từ ngươi quyết nghị. Bần tăng có thể dạy hắn Bồ Tát chính quả, hảo ô xảo thiền sư. La Hầu lập tức đáp lại nói ra, đưa tới cửa khôi lỗi, không cần thì phí. Nếu là Nữ Hoa vui lòng, hắn thậm chí có thể cho nàng một cái Phật tổ chính quả. Mà Nữ Hoa đối với vị trí này vẫn tương đối hài lòng, lúc này liền gật đầu đồng ý xuống tới. Hồng Quân thấy kịch bản thương thảo đến không sai biệt lắm, liền nói tiếp, phong thần lượng kiếp qua đi, hồng hoang giữa thiên địa linh khí ngày càng hiếm ít, các ngươi nếu không có việc quan trọng, không được nhẹ vào hồng hoang. Cẩn tuân lão sư, đạo tổ, chi mệnh. Ba người nhao nhao chắp tay hành lễ nói, bất quá đều không có đại tướng chuyện này để ở trong lòng. Mà Hồng Quân tự nhiên cũng nghe ra ba người qua loa chi ý, chỉ có thể bất đắc dĩ khoát tay áo ra hiệu bọn hắn rời đi. Thái Thanh dẫn đầu hóa thành kim quang rời đi. Giữa lúc Nữ Hoa cũng chuẩn bị trở về Ba Hoàng Thiên thì La Hầu mở miệng gọi lại nàng. Nữ Hoa đạo hữu, xin dừng bước. Nữ Hoa dừng lại bước chân, quay người nhíu mày hỏi, chuyện gì? La Hầu cười hát nói, đối với Lục Áp chức vị, còn cần hắn tự mình tiến về Phật Môn, ta mới có thể đi vào đi cho, còn phiền phức ngươi trở về cáo chi một tiếng. Có thể, ta sẽ thông báo với hắn. Nữ Hoa nhàn nhạt đáp lại nói. Sau đó lập tức biến mất tại chỗ, phản phất một giây đồng hồ cũng không muốn cùng La Hầu chờ lâu. Mà La Hầu cũng không có để ý, liếc nhìn sau lưng Tử Tiêu Cung, trong mắt lóe lên một vẻ sắc bén, thầm nghĩ nói: sớm muộn cũng có một ngày, nơi này sẽ là bản tọa. Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung. Thái Thanh ngồi tại trên bồ đoàn, đưa tay vung lên. Hán Tam Thi bên trong thiện thi liền tách ra, đối hắn chắp tay nói: gặp qua đạo hữu. Thái Thanh khẽ bước cằm, nhàn nhạt mở miệng nói ra: đạo hữu, sau này ngươi liền cứ gọi Lý Nhĩ, tọa trấn tại Đâu Xuất Cung bên trong. Lý Nhĩ tiếp tục chắp tay nói ra: tại hạ linh mệnh. Bọn hắn những này thánh nhân Tam Thi đều nắm giữ chuẩn thánh viên mãn tu vi, tại thánh nhân không ra tình huống phía dưới, đã là toàn bộ Hồng Hoang trần nhà. Ngay tại Lý Nhĩ chuẩn bị rời đi thì Thái Thanh lần nữa gọi hắn lại: ngươi đem Khổng Tuyền cũng cùng nhau mang cho đến Thiên Đỉnh, sau đó cáo chi tại trời Đồng Lượng kiếp sự tình, để hắn phối hợp tốt. Quá Thanh đạm nhạt nhắc nhở nói: về phần Thiên Đồng có nguyện ý hay không, Thái Thanh căn bản sẽ không đi để ý, khoảng bất quá là cái ngoại môn đệ tử. Bắc Cực tứ thánh thế nhưng là Tử Vi đại đế phụ thuộc, cũng chính là Đa Bảo thủ hạ. Năm đó Tam Thanh còn không có quyết liệt, Đa Bảo tự nhiên sẽ bán Thái Thanh một cái mặt mũi, đem Thiên Đồng nhận lấy với tư cách tứ thánh đứng đầu. Với lại hắn có thể làm được Bắc Cực tứ thánh đứng đầu, cũng là dựa vào hắn tên tuổi. Cho nên có thể dung không được hắn không đồng ý. Lý Nhĩ nhẹ gật đầu, cảm thụ bên dưới Khổng Tuyên vị trí về sau, liền mơ màng hướng đến hắn phương hướng đi đến. Huyền Đô động phủ bên trong, Khổng Tuyên thường ngày đem dây xích đưa cho Huyền Đô, trong đôi mắt tất cả đều là khẩn cầu nói ra: Huyền Đô, hôm nay thời tiết rất tốt, không bằng cùng nhau ra ngoài linh lợi. Huyền Đô khỏe miệng hơi co rút, có chút bất đắc dĩ tiếp nhận dây xích, xin không thể luyến nắm lấy tới đi. Từ khi gia hỏa này bị Thái Thanh Thu làm tọa kỵ sau đó, Huyền Đô liền không có một ngày thanh tịnh. Muốn cho hắn cái giao hấn, để hắn đừng tới quấy rầy mình. Kết quả chính là, Khổng Tuyên căn bản chính là một mặt hưởng thụ, để hắn căn bản không thể làm gì. Nhìn đến hắn cái kia bệnh hoạn nụ cười, Huyền Đô trong lòng đó là một trận ác hàn, bi phẫn thầm nghĩ: đáng chết Trần Tiêu, ta cùng ngươi không đội trời chung a. Liên tại bọn hắn chuẩn bị rời đi Thủ Dương Sơn, đúng lúc gặp được đi tới Lý Nhĩ. Huyền Đô, các ngươi muốn đi nơi nào? Lý Nhĩ cười hỏi. Huyền Đô kinh ngạc một cái chớp mắt, sau đó liền lập tức nhìn ra đây là Thái Thanh Tam Thi, đôi tay thở dài hành lễ: khải bẩm lão sư, ta cùng Khổng Tuyên chuẩn bị xuống núi du tẩu một phen. Nếu như thế, cái kia không bằng cùng bần đạo cùng nhau đi tới Thiên Đỉnh Đâu Xuất Cung như thế nào? Lý Nhĩ đề nghị nói ra. Huyền Đô có chút không rõ ràng cho lắm, liền trực tiếp hỏi thăm đi Thiên Đỉnh làm gì. Lý Nhĩ đem sự tình đơn giản giải thích một lần. Huyền Đô càng nghe càng kích động, liền vội vàng đem trong tay dây xích giao cho Lý Nhĩ, trầm giọng nói: cái kia quên lão sư thuận buồm xuôi gió, ta đột có đốn ngộ, hiện tại cần trở về bế quan. Nói xong, cũng không đợi Lý Nhĩ phản ứng, lập tức trở về mình động phủ bên trong. Huyền Đô, ngươi muốn đi đâu? Chúng ta không phải đã nói, làm lẫn nhau thiên sứ, vĩnh viễn không chia lìa sao? Khổng Tuyên rỗi ra nhĩ khăn tay, đối Huyền Đô bóng lưng hô. Nghe được lời này, ngược lại để Huyền Đô bỏ đi trở lại động phủ ý niệm, dự định trực tiếp rời đi Thủ Dương Sơn, tránh đi đầu này biến thái khổng tước. Lý Nhĩ nhìn đến trong tay dây xích, có chút không nghĩ ra nói ra: hiện tại người trẻ tuổi, chơi đến đều như vậy bỏ ra sao? Sau đó, liền xé một cái Khổng Tuyên, ra hiệu hắn biến trở về nguyên hình. Khổng Tuyên cảm thụ Lý Nhĩ khẽ động, chỉ có thể không tình nguyện biến thành bản thể, sau đó trở đi hắn bay về phía Thiên Đỉnh. Không có cách, hắn mặc dù biến thái, nhưng cũng là biết ưu tiên cấp. Dù sao Thái Thanh mới là hắn chủ nhân. Hoa Hoàng Cung, nữ hoa trở lại cung điện sau đó, liền đem Lục Gáp gọi đến. Chỉ chốc lát sau, Lục Gáp liền tới đến nữ hoa trước mặt, chắp tay nói: gặp qua Hoa Hoàng nương nương, không biết nương nương cứ gọi ta đến chuyện gì. Nữ hoa nhìn đến Lục Gáp đem lượng kiếp sự tình, cùng với Hồng Quân, La Hầu đám người thương nghị sự tình cáo chi hắn, lần này lượng kiếp, tổng cộng có 9981 nạn, cần yêu tộc xuất lực. Sau đó Phật môn nguyện dạy ngươi Bồ Tát chính quả, cộng hưởng Phật môn khí vận, ngươi có thể nguyện đi. Lục Gáp nghe xong, trong lòng có chút không cam lòng. Vì cái gì Tây Phương có thể lại hưng, bọn hắn yêu tộc cố gắng như vậy lại không thể đâu? Nữ hoa khẽ thở dài một cái, nàng biết Lục Gáp suy nghĩ cái gì, nhưng cũng chỉ có thể nhẹ giọng khuyên nhủ: thiên mệnh như thế, ngươi hiện tại muốn làm chính là khôi phục yêu tộc nguyên khí, dạng này cơ hội xuất hiện, ngươi mới có thể thành công bắt lấy. Nếu như ngươi tại tiếp tục khư khư cố chấp, yêu tộc sớm muộn sẽ bị hủy bởi ngươi tay. Nữ hoa nói, để Lục Gáp nỗi lòng không khỏi hạ xuống đứng lên, cuối cùng thở dài lựa chọn nhận mệnh. Ta nghe theo Hoa Hoàng nương nương. Chương 317, Văn đạo nhân chuyển thế, 500 năm sổ nợ rối mù là như thế nào đến chương 317, Văn đạo nhân chuyển thế, 500 năm sổ nợ rối mù là như thế nào đến nghe được Lục Gáp lựa chọn nghe lời, nữ hoa cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại yêu đình có thể chịu không được hắn giày vò. Dù sao Lục Gáp mỗi lần làm yêu, tổn thất kia đơn giản so Quảng Thành Tử còn có thể đưa. Quảng Thành Tử tối thiểu chỉ là tặng đầu người, ảnh hưởng chiến cuộc đi hướng, mà Lục Gáp là trực tiếp đi diệt tộc phương hướng cả. Cho nên nữ hoa mới lựa chọn đem người đội lên Hoa Hoàng cung bên trong, miễn cho hắn tiếp tục lãng. Cái kia ngươi lại trở về Thập Vạn Đại Sơn, chờ đợi lượng kiếp đến a. Nữ hoa nhàn nhạt mở miệng nói. Lục Gáp nhẹ gật đầu, đôi tay làm vái chào chuẩn bị rời đi. Chỉ là tại hắn quay người thì, nữ hoa lại lần nữa mở miệng kêu lên: chờ một chút. Nương nương còn có vì sao phân phó? Lục Gáp quay người nghi hoặc nhìn về phía nàng. Ngươi, đến lúc đó an bài thời điểm, không được tổn thương đến phàm nhân. Nữ hoa nhắc nhở. Cũng không phải nàng thánh mẫu tâm đại phát, mà là liền coi năm Trần Tiêu bộ kia tất giết Lục Gáp bộ dáng. Nếu là tùy tiện làm bị thương nhân tộc, khó đảm bảo hắn không biết dùng cái này khi lấy cớ trực tiếp giết đến tận Thập Vạn Đại Sơn. Đến lúc đó liền xem như nàng cũng không giữ được Lục Áp. Lục Áp cũng không phải đồ đần, một cái liền nghe ra nữ hoa ý tứ, sắc mặt rất là khó coi đồng ý xuống tới. Cuối cùng biệt khuất rời đi Hoa Hoàng Cung. Địa phủ. Trần Tiêu mang theo Văn Đạo Nhân đi vào lục đạo luân hồi bên trong. Nhớ tới hiện tại hắn thể nội thế nhưng là nắm giữ tam phẩm công đức kim liên lực lượng, cứ như vậy tản mất khó tránh khỏi có chút quá mức lãng phí. Thế là liền án lấy hắn bả bay, mở miệng nói, tiểu muội à, ta đột nhiên cảm thấy ngươi binh giải chuyển thế có chút lãng phí, không bằng ta trực tiếp rút ra ngươi nguyên thần chuyển thế như thế nào à? Văn Đạo Nhân ngơ ngác một chút, chợt hỏi, cái kia ta nhục thân ngài muốn làm sao xử trí? Dù sao nhục thân không có nguyên thần, mặc dù cũng có thể bảo tồn, nhưng không có sinh cơ duy trì, lực lượng cũng biết theo thời gian chuyển rời tiêu tán. Trần Tiêu nhíu mày, cười tủm tỉm nói, không có việc gì, ta trực tiếp đem ngươi nhục thân bên trong công đức kim liên lực lượng luyện hóa đi ra, bao nhiêu có thể bảo tồn một chút. Văn Đạo Nhân trầm mặc một cái chớp mắt, liền đáp ứng xuống tới. Bao nhiêu bảo tồn một chút, đến lúc đó hắn trùng tu cũng có thể nhanh lên. Vậy liền xin nhờ chủ nhân. Trần Tiêu khẽ bước cằm, chợt nói ra, ta rất lớn, ngươi muốn? A không, là rút hồn là rất đau, ngươi phải nhẫn một cái a. Nói xong, cũng không đợi Văn Đạo Nhân phản ứng, Trần Tiêu bàn tay lớn hung hăng đặt tại Văn Đạo Nhân trên đỉnh đầu. Trong lòng bàn tay phát ra một đạo kim quang, liền như là nam châm hít sắt đồng dạng, chỉ là trong nháy mắt, liền đem Văn Đạo Nhân nguyên thần chậm rãi từ hắn thể nội rút ra đi ra. Văn Đạo Nhân thân thể càng không ngừng run rẩy, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Theo bịch một tiếng vang trầm, Văn Đạo Nhân nguyên thần triệt để rời đi hắn nhục thân. Đã mất đi nguyên thần trèo trống, Văn Đạo Nhân thân thể như là gãy mất dây con rối đồng dạng, mềm nhũn ngã xuống, không còn mảy may tức giận. Sau đó, Trần Tiêu kiếm chỉ vừa nhấc, mặt đất đống nhiên dâng lên tam muội chân hỏa, đem hắn bọc lại tại một mảnh trong biển lửa, không ngừng luyện hóa hắn nhục thân, mùi thơm trực tiếp tràn ngập toàn bộ địa phủ. Văn Đạo Nhân nguyên thần tại Trần Tiêu trong tay, nhìn đến mình nhục thân bị đốt cháy, nội tâm ngũ vị tạp trần. Có thể tận mắt thấy mình nhục thân đốt thành tro, đoán chừng toàn bộ Hồng Hoang cũng không có mấy vị a. Trần Tiêu lúc này vẫn không quên trêu chọc một cái, tiểu muội, ngươi thật thơm à, đáng tiếc ngươi bản thể là muội, bằng không thì ta cao thấp đều phải nếm thử. Theo Văn Đạo Nhân nhục thân không ngừng bị luyện hóa, Văn Đạo Nhân thể nội công đức kim liên lực lượng dần dần ở phía trên hội tụ hóa thành liên hoa, bộ dáng từ từ rõ ràng. Khi nhục thân hoàn toàn tán đi sau đó, một đóa ba cánh màu vàng liên hoa hiện lên ở không trung. Trần Tiêu trong lòng hơi động, hắn đưa tay phải ra, đối cái kia đóa kim liên nhẹ nhàng một chiêu. Kim liên như là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán đồng dạng, chậm rãi hướng đến Trần Tiêu bay tới, cuối cùng vững vàng đã rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Trần Tiêu cảm thụ được ẩn chứa trong đó lực lượng, đại khái suy đoán, hẳn là có thể cho một cái phàm nhân trực tiếp tấn thăng đến Thái Ức Kim Tiên viên mãn, hài lòng nhẹ gật đầu. Mà kim liên phát ra quang mang, đột nhiên để bên cạnh 18 tầng trong địa ngục các linh phát sinh sao động. Trần Tiêu hừ lạnh một tiếng, một cỗ uy áp trực tiếp áp hướng 18 tầng trong địa ngục các linh. Bên trong ác linh trực tiếp bị đây uy áp ép tới tiếng kêu rên liên hồi, rất nhanh liền âm thanh đều không phát ra được. Tại trấn áp xong đám này ác linh về sau, phụ trách đầu thai chuyển luân vương Cửu Phượng cũng san san đi vào lục đạo luân hồi trước, gặp qua U Minh Vương. Chuyển luân vương cung kính làm vái chào hành lễ. Trần Tiêu khẽ gật đầu, trầm giọng nói, Cửu Phượng, vất vả ngươi, gia hỏa này cần chuyển sinh cửu thế, liền do ngươi chăm sóc một chút. Dựa theo kịch bản, Kim Tiền Tử cần trải qua cửu thế luân hồi tiến hành tu tâm. Bất quá Trần Tiêu có thể không có cái kia tính nhẫn lại, một mực chờ lấy hắn chết già 9 lần, cho nên tìm người đến xem là tốt nhất. Cửu Phượng cung kính biểu thị nói, vương thượng yên tâm, tất cả cứ giao cho ta, đó là không biết đây cửu thế nhân sinh muốn thế nào an bài. Tự nhiên là làm sao thảm làm sao tới thôi, trực tiếp đủ loại kiểu chết đến bên trên một lần là được rồi. Dù sao không thảm nói, muốn làm sao tu tâm sao? Mà lời này vừa nói ra, Văn Đạo Nhân trong nháy mắt sửng sốt, liền vội vàng hỏi, chủ nhân, ngươi thật giống như không có cùng ta nói qua những này à? Ta không nói sao? Trần Tiêu nghi hoặc hỏi. Ngươi đương nhiên không nói. Đùa gì thế a, luân hồi cửu thế coi như xong, còn bi thảm hơn chết đi, đơn giản đó là tra tấn, ai vui lòng đi làm việc này a? Mà Trần Tiêu cũng là cố ý không nói, bằng không thì Văn Đạo Nhân tình nguyện được chuẩn đề truy sát cũng không muốn đi nói, đây chẳng phải là phiền toái. Thế là Trần Tiêu thấp giọng an ủi, không trải qua khổ nạn sao có thể tu thành chính quả đâu. Không không không, ta không đi, đây con mẹ cũng không phải là người làm sự tình a. Văn Đạo Nhân nguyên thần không ngừng tại Trần Tiêu trong tay dãy ruộng, muốn chạy khỏi nơi này, nhưng kết quả chính là bị Trần Tiêu phong cấm lên, sau đó ném cho Cửu Phượng. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi hối hận cũng không kịp, ngoan ngoãn đầu thai đi thôi, ta sẽ mỗi ngày vì ngươi cầu nguyện. Hoắc ha ha, cuối cùng, Văn Đạo Nhân chỉ có thể nhìn Trần Tiêu rời đi bóng lưng, chảy nước mắt bị Cửu Phượng cưỡng ép ấn vào luân hồi thông đạo bên trong, chuyển thế đi. Trần Tiêu đang đi ra lục đạo luân hồi thì phát hiện bên ngoài đã bị Phục Hy đám người cho vây quanh đứng lên. Bọn hắn khi biết ra hỏa này lại đi tới địa phủ sau đó, sớm liền ngăn ở cổng, chờ lấy Trần Tiêu đi ra. Trần Tiêu nhìn qua bọn hắn từng cái u oán nhìn mình chằm chằm, chê cười nói, chư vị đã lâu không gặp à, có nhớ ta hay không à? Muốn a, chúng ta mỗi ngày đều đang nghĩ đâu. Người cái tôn tặc, mình tại bên ngoài lãng bay lên, để ta chờ ở chỗ này làm trâu làm ngựa, bút chướng này ngươi nói muốn làm sao tính a? Phục Hy ánh mắt bước lên lục quang, u nói ra, hắn không thể trực tiếp đem Trần Tiêu lột sạch, ném vào 18 tầng trong địa ngục, đi đến mới bị. Trần Tiêu không có ý tứ gãi gãi đầu, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha, đây hết thể cũng là vì nhân tộc nha, dù sao chúng ta vẫn là cần hậu thổ nương nương trợ giúp sao. Mà lúc này, thần nông đứng ra nói ra, chúng ta cũng biết đây là vì nhân tộc, nhưng lượng kiếp qua đi, địa phủ oan hồn bạc tăng, chúng ta căn bản không kịp xử lý. Ngày hôm đó tích tháng mệt mỏi xuống tới, liền xuất hiện một đống sổ nợ rối mù, không chỗ truy tra. Chúng ta đang vì việc này phát sầu, hiện tại ngài cũng trong địa phủ, ngài nhìn nghĩ biện pháp giải quyết một cái thôi. Trần Tiêu nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai kịch bản bên trong, địa phủ cái kia 500 năm sổ nợ rối mù là như vậy đến a, lúc này vỗ bộ ngực biểu thị nói, yên tâm, việc này giao cho ta đến giải quyết, các ngươi trở về trước đem đây sổ nợ rối mù sửa sang lại, ta cam đoan cho các ngươi giải quyết đến sạch sẽ. Chương 318, Thạch Hầu xuất thế. Chương 318, Thạch Hầu xuất thế. Thần nông đám người thấy Trần Tiêu như thế lời thề son sắt cam đoan, mừng rỡ không thôi. Nhưng nghĩ tới dĩ vãng Trần Tiêu tác phong, Phục Hy có chút không yên lòng hắn, mở miệng dò hỏi, kiếm tổ, ngươi nói giao cho ngươi đến làm, vậy ngươi dự định lúc nào làm? Những người còn lại nghe vậy, cũng là nhao nhao nhìn về phía Trần Tiêu. Dù sao cũng bởi vì những này sổ nợ rối mù, bọn hắn tóc rất nhiều rơi, tinh thần đã tiếp cận với sụp đổ. Cho nên đến thừa dịp thời cơ này hỏi rõ ràng, miễn cho đến lúc đó hắn lại chạy. Trần Tiêu đoán đại khái một cái, đại khái tiếp qua cái 100 năm còn đi, chỉ là đến lúc đó muốn ủy khuất các ngươi một cái. Tính toán thời gian, này lại cái kia Thạch Hầu cũng kém không nhiều nên ra đời. Dù sao đằng sau còn cần áp ngũ chỉ sơn bên dưới 500 năm. Nghĩ tới đây, Trần Tiêu đột nhiên có loại suy đoán. Không phải là bởi vì thời gian duyên cớ, nguyên kịch bản bên trong mới cho Kim Thiền Tử an bài thượng cửu đời đều là chết thảm kịch bản a, bằng không thì mỗi lần đều kết thúc cuộc đời, về thời gian đến nói không kịp. Nhưng hiện tại tốt, Kim Thiền Tử rốt cuộc không cần thời gian đang gấp. Đoán chừng tiếp qua không lâu, gia hỏa này hẳn là liền muốn tại 18 tầng trong địa ngục làm hao mòn không có ai. Trần Tiêu vì đó mặc niệm vài giây đồng hồ về sau, liền kêu gọi Phục Hy bọn hắn nhanh đi sửa soạn sổ nợ rối mù, sau đó chuẩn bị cẩn thận cho bọn hắn nói một chút đến lúc đó nên làm như thế nào. Phục Hy đám người có chút hoài nghi nhìn Trần Tiêu liếc mắt, sau đó ngoan ngoãn nghe lời tiến đến sửa soạn. Ai bảo bọn hắn cũng không có biện pháp gì đâu. Mặc dù nói sẽ ủy khuất bọn hắn một cái, nhưng chỉ cần có thể xử lý tốt, ủy khuất liền ủy khuất, cũng không phải cái gì quá lớn sự tình. Đông Thắng Thần Châu, Hoa Quả Sơn trên đỉnh, khối kia năm đó nữ hoa bổ thiên thì tiện tay vứt bỏ ngũ sát thạch, lúc này ở nội bộ vang lên tiếng tim đập. Theo tiếng tim đập càng ngày càng mãnh liệt, mỗi một cái đều phản phất tận chứa cường đại lực lượng, chấn động đến xung quanh không khí cũng hơi rung động. Ngay sau đó, ngũ sát thạch mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, giống như là có đồ vật gì muốn phá thạch mà ra. Thái Thanh, Nữ Hoa, La Hầu cùng Trần Tiêu đều cảm ứng được cỗ này động tĩnh, ánh mắt đều chuyển hướng Hoa Quả Sơn bên trên. Quanh một tiếng vang thật lớn, ngũ sát thạch triệt để băng liệt, một cái toàn thân tóc vàng thạch hầu từ đó nhảy ra. Sáng ngời có thần hai mắt toát ra hai vệt thần quang, bắn hướng đấu phủ, kinh động trên trời Hạo Thiên. Đây chính là cái kia thạch hầu sao? Quả nhiên lai lịch bất phàm. Hạo Thiên không khỏi tán thưởng một câu. Chỉ là khi hắn nghĩ đến, mình đến bởi vì hắn chui một cái đáy bàn, sắc mặt lại gục xuống. Mà một bên Thái Bạch Kim Tinh, lúc này tiến lên mở miệng đề nghị, "Vậy hạ, cái con khỉ này nhìn đến quả thực bất phàm, muốn hay không nếm thử đem thu nạp vào Thiên Đình đâu? Dù sao hiện tại Hạo Thiên tứ cố vô thần, nếu có thể mời chào một chút không tệ sinh linh đến bồi dưỡng, cứ thế mãi, nói không chừng còn có thể thu hồi một bộ phận quyền lợi, cùng triệt giáo đám người kia địa vị ngang nhau." Nhưng Hạo Thiên sau khi nghe xong, trực tiếp khoát tay áo, trầm giọng nói, "Không cần, đây thạch hầu lai lịch tuy tốt, nhưng cuối cùng không ra gì." Hắn rất rõ ràng Thái Bạch Kim Tinh ý nghĩ, gia hỏa này đã bị phương Tây dự định, chỗ nào đến phiên hắn đến đoạn trận đâu. Nhưng Thái Bạch hoàn toàn không biết chuyện này, còn muốn lại khuyên nhủ một cái, lại bị Hạo Thiên cản lại, ra hiệu hắn đi đem Văn Võ Đại Thần gọi tiền đến, thương thảo một cái diễn kịch sự tình. Thái Bạch nghe vậy, đành phải chắp tay lĩnh mệnh mà đi. Phật môn, La Hầu nhìn đến Thạch Hầu xuất thế, liền đem Tu Bồ Đề gọi. Bái kiến Phật Tổ. Tu Bồ Đề hai mắt vô thần, như là khôi lỗi, chắp tay trước ngực hành lễ. La Hầu khoe miệng có chút câu lên, đem ba cái ngọc phù ném Tu Bồ Đề trước mặt, mở miệng nói ra, ngươi lại tiến về Linh Đài Phương Thốn Sơn thiết một đạo nhìn, bí danh Bồ Đề Tổ sư, thiết lập một đạo nhìn rộng rãi thu môn đồ. Đợi cái kia hầu tử phía trên thỉnh giáo thì đem ngọc phù bên trên nội dung toàn bộ dạy với hắn. Đây ba cái ngọc phù, đầu hai cái theo thứ tự là Đại Phẩm Thiên Tiên Quyết, Địa Sát 72 biến, mà cuối cùng một mai tức là loại như Pháp Thiên Tượng Địa, Cân Đấu Vân, Kim Cương Thiết Cốt những này thần thông. Trong đó Đại Phẩm Thiên Tiên Quyết lại danh hiển mật viên thông chân diệu quyết, tu luyện sau đó liền có thể đoạt thiên địa chi tạo hóa, giáp nhật nguyệt chi huyền cơ, thành tựu phi phàm chi đạo. Bằng vào pháp này, có thể cho thạch hầu trong thời gian ngắn tu thành kim tiên cảnh giới. Với lại thạch hầu cũng là dựa vào công pháp này, để hắn còn chưa tới đại la chi cảnh thì liền nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, đến lấy trường sinh bất lão. Những công pháp này đều là La Hầu rời đi Tử Tiêu cung thì Hồng Quân ban cho, chủ yếu là vì để cho Thạch Hầu nhanh chóng trưởng thành đứng lên. Dù sao trăm năm trong lúc đó muốn đạt đến kim tiên trở lên tu vi, liền xem như thiên phú dị bẩm cũng là khó như lên trời. Nhất là bây giờ hồng hoang linh khí mỏng manh tình huống dưới, càng là khó càng thêm khó. Mà La Hầu cũng không có bất cứ ý kiến gì, để hắn dựa theo yêu cầu tiến hành, thậm chí không có đối với công pháp tiến hành sửa chữa. Dù sao hắn cũng cần để Hồng Quân tại ngoài sáng bên trên, đem lực chú ý đặt ở cái con khỉ này cùng những người khác trên thân. Mà mình tức là có thể trong bóng tối tiến hành mình kế hoạch. Tu Bồ Đề đem lơ lửng giữa không trung ba cái ngọc phù thu về trong túi, ngay sau đó đổi thành chắp tay hành lễ, vân đạo Bồ Đề, cần tuân Phật tổ pháp chỉ. Tu Bồ Đề lĩnh mệnh về sau, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Linh Đài Phương Thốn Sơn đi. Lúc này Phương Thốn Sơn vẫn chỉ là một tòa hoang vu phổ thông ngọn núi. Bồ Đề đứng ở trên không, quan sát sau một lúc, liền bắt đầu thi triển pháp thuật, đối phương tấc núi tiến hành một phen cải tạo. Chỉ thấy hắn đôi tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo quang mang từ hắn trong tay bắn ra, như là lưu tinh lướt qua chân trời, rơi vào đỉnh núi bên trên, xung quanh hoàn cảnh trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Nguyên bản hoang vu đỉnh núi, trong nháy mắt trở nên xanh um tươi tốt, cây xanh rậm mát, phồn hoa như gấm. Một tòa khí thế khoáng đạt đạo quán cũng tại trong chốc lát từ dưới đất phá đất mà lên, cao vút trong mây, tựa như tiên cảnh đồng dạng. Bồ Đề thấy đạo quán đứng lên về sau, liền đi vào đạo quán, đưa tay vung lên tại ngọn núi bên trên mở ra một cái độc phủ. suy tư sau một lúc, bên ngoài trên vách tường viết xuống Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Tất cả đều chuẩn bị thỏa khi về sau, Tu Bồ Đề đi ra đạo quán, đứng tại trước sân môn, hướng đến dưới núi cất cao giọng nói, "Vần đạo Bồ Đề, hôm nay tại đây Phương Thốn Sơn lập xuống đạo tràng, nguyện quảng nạp thiên hạ có chí tại tu tiên vấn đạo người. Vô luận ngươi đến từ phương nào, vô luận thân phận của ngươi như thế nào, chỉ cần ngươi tâm tư thành kính, khát vọng đạp vào con đường tu tiên, đồng đều có thể đến đây báo danh." Hắn âm thanh như là chuông lớn đồng dạng, ở trong núi quanh quẩn, xa xa truyền ra. Nguyên bản tòa này không người hỏi thăm ngọn núi nhỏ, giờ phút này lại đột nhiên trở nên phi thường náo nhiệt. Đám người giống như là thủy triều liên tục không ngừng mà dâng lên đỉnh núi, nguyên bản yên tĩnh đường núi cũng bị ồn ào tiếng người cùng tiếng bước chân bao phủ. Mà Bồ Đề đứng tại đạo quán cổng, ánh mắt quét mắt mỗi người. Đi qua một phen cẩn thận quan sát về sau, từ rất nhiều người bên trong tuyển ra ước chừng chừng trăm người, sau đó lại ở trong đó ưu chúng tuyển ưu, với tư cách nội môn đệ tử. Mặc dù bọn hắn chỉ là dùng để chờ bên ngoài, nhưng chờ dậy xong thạch hầu sau đó, những người này cũng là có thể mang về phương Tây, bổ sung một cái. Sau đó Bồ Đề liền bắt đầu khai đàn giảng đạo, trao tặng bọn hắn pháp thuật thần thông, yên lặng chờ thạch hầu đến. Chương 319, khó làm. Vậy cũng chớ làm chương 319, khó làm. Vậy cũng chớ làm địa phủ. Phục Hy đám người đem thập điện Diêm Vương toàn bộ triệu tập đứng lên, bắt đầu sửa soạn mấy trăm năm nay đến sổ nợ rối mù. Hao tốn dòng dã một tuần lễ thời gian, lúc này mới đem sổ nợ rối mù cho chồng chất đứng lên. Vẹn vẹn chọn lựa liền đã phiền toái như vậy, nếu là từng cái tìm căn nguyên tố nguyên đi thăm dò, sợ là muốn thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn. Trần Tiêu nhìn trước mắt so với người còn cao sổ nợ rối mù, cũng là có chút tê cả da đầu. Những này sổ sách đó là để cái kia hầu tử còn tới vẽ, bút đoán chừng đều phải vung mạnh bút khói. Không hổ là bình sổ sách đại thành a, đến lúc đó nhất định phải cho hắn thêm cái đùi gà mới được. Trần Tiêu không khỏi cảm thán nói. Phục Hy đám người chỉnh lý tốt về sau, liền tới đến Trần Tiêu trước mặt dò hỏi, "Kiếm tổ, đã sửa soạn xong hết, sau đó phải làm thế nào?" Trần Tiêu vô vô những này sổ nợ rối mù, bắt đầu cùng bọn hắn giảng nói lượng kiếp sự tình. Tiếp qua khoảng trăm năm đi, đến lúc đó ta sẽ để cho các ngươi câu một con khỉ tử hồn. Đến lúc đó con khỉ này sẽ đại náo địa phủ, đồng thời sẽ uy hiếp ngươi nhóm đem có quan hệ hầu loại tên toàn bộ câu dẫn, dùng cái này thoát khỏi địa phủ còn hạn. Mà các ngươi sẽ giả bộ không địch lại, đem những này sổ nợ rối mù đưa cho hắn, toàn bộ mới tới. Đến lúc này trách nhiệm liền không trên người các ngươi, còn có thể tiêu trừ đây mấy trăm năm qua sổ nợ rối mù. Trần Tiêu sau khi nói xong, Phục Hy chờ Quỷ Đế cùng Thập Điện Diêm La đều có chút mắt trợn tròn. Trần Tiêu nói từng chữ, bọn hắn đều nhận ra, làm sao kết hợp đứng lên cứ như vậy lạ lắm đâu. Phục Hy trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó cẩn thận mở miệng hỏi, "Tiếm tổ, ngài cho cái lời nói thật, ngài nói hầu tử có phải hay không ngài chuyển thế, sau đó muốn mượn cơ hội này chơi chúng ta. Nếu là thật là như thế nói, ngài rất không cần phải phiền toái như vậy, chúng ta trực tiếp để ngài đánh một trận, sau đó ngươi đem đây sổ nợ rối mù đốt đi là được. Dù sao ngoại trừ Trần Tiêu có bản lĩnh này, bọn hắn không nghĩ ra cái gì hầu tử có cái kia lá gan dám đại náo địa phủ, còn dám uy hiếp bọn hắn à. Không nói Bình Tâm Tôn này thánh nhân, liền Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên bọn hắn có thể đều là á thánh chi cảnh, thánh nhân phía dưới người mạnh nhất. Dám ở địa phủ nháo sự người, cái bản là bên trên một dây cắt, cho cốt là một dây sau dương. Mà Trần Tiêu tức là có chút vô ngữ, hắn giống như là rảnh rỗi như vậy người sao? Thế là liền mở miệng giải thích nói, cái con khỉ này chính là lượng kiếp kiếp tử, chúng ta có thể thừa dịp lượng kiếp thời điểm, thiên cơ che đậy tình huống, để hắn tiêu hủy những này sổ nợ rối mù. Đến lúc đó đó là đại đạo đến, cũng tìm không ra ma bệnh. Dù sao nói như vậy, hủy hoại những này sổ nợ rối mù là sẽ nghiệp lực ra thân cùng bị thiên khiển, không ai sẽ nguyện ý gánh lấy đây hoa nữ. Mà Tôn Ngộ Không liền không đồng dạng, hắn là lượng kiếp kiếp tử. Đổi câu đến nói, đó là thiên mệnh chi tử. Có ai gặp qua thiên mệnh chi tử bởi vì phạm sai lầm mà bị thiên khiển? Nhất là lần này Tây Du lượng kiếp còn cần hắn đến tôi động, hơn nữa còn tại thiên cơ che đậy tình huống dưới, tất cả mọi người đối nó hành vi mở một mắt nhắm một mắt. Cho nên để cái con khỉ này tới làm chuyện này là lại thích hợp bất quá. Phục Hy đám người nghe xong Trần Tiêu sau khi giải thích, bừng tỉnh đại ngộ. Mặc dù đến lúc đó đến bị một con khỉ tử cưới mặt chuyển vận, nhưng là chỉ cần có thể đem những này sổ nợ rối mù bình. Đừng nói cưới mặt, tại bọn hắn trên đầu đi tiểu đều có thể. Thế là tiếp đó, Phục Hy đám người liền bắt đầu nhiệt liệt thảo luận đứng lên, nên như thế nào tại con khỉ kia trước mặt diễn tốt tuần vui này. Đem quá trình thương thảo tốt về sau, Phục Hy tiếp lấy lại để cho đám người bắt đầu luyện tập thu liễm mình thực lực, để miễn cho không cẩn thận đem cái kia hầu tử chụp chết. Đến lúc đó bọn hắn nhưng là không còn địa khóc đi. Để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, Phục Hy hạ lệnh đem địa phủ bên trong tất cả đại la kim tiên trở lên âm quan đều triệu tập lên đến, cùng nhau tham dự lần này huấn luyện. Tại địa phủ đài cao bên trên, Phục Hy một mặt nghiêm túc nói với mọi người nói, các ngươi đều cho bản đế nghe cho kỹ. Lần này nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu, nếu như đến lúc đó có ai không cẩn thận tổn thương con khỉ kia, hoặc là không cẩn thận đem hắn đánh chết, như vậy địa phủ những này sổ nợ rối mù, liền từ các ngươi tự mình đi mình. Đám người nghe Phục Hy lời nói này, đều là dùng mình một cái, huấn luyện đứng lên càng thêm ra sức. Trong lúc nhất thời, địa phủ bên trong âm khí tràn ngập, đại la kim tiên trở lên âm quan môn đều tại cố gắng khống chế mình lực lượng. Trần Tiêu nhìn đến đây khẩn trương không khí, biết địa phủ đây một khối xem như thỏa, liền chuẩn bị trở lại Kim Ngao đảo tiếp tục tỏa chấn. Mà lúc này một đạo kim quang lưu tại Trần Tiêu trước mặt, Hạo Thiên âm thanh từ giữa đầu truyền đến. Trần đạo hữu, không biết lúc này là có phải có nhàn rỗi, ta có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng. Trần Tiêu hơi nghi hoặc một chút Hạo Thiên tìm mình làm gì, bất quá nghĩ đến này lại cũng tương đối rảnh rỗi, liền hồi phục một cái. Sau đó tùy theo cải biến phương hướng, tiến về Thiên Đình, Lăng Tiêu Bảo Điện. Hạo Thiên một mặt bất đắc dĩ ngồi tại đế vị bên trên, có chút đổi phế. Hạo Thiên ngồi ngay ngắn ở đế vị bên trên, nhưng hắn trên mặt lại viết đầy bất đắc dĩ cùng đổi phế. Ba ngày trước, Hạo Thiên cố ý đem từng cái văn thần võ tướng toàn bộ triệu tập đến cùng một chỗ, mục đích chính là vì thương thảo cùng cái kia hầu tử diễn kịch sự tình. Có thể để hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, đám gia hỏa này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều đối với hắn hờ hững. Mặc dù cũng tại Hạo Thiên trong dự liệu, nhưng hắn không nghĩ tới đám người này thế mà không cho mặt mũi như vậy. Nhất là hắn thật lớn chất, càng là không chút lưu tình trực tiếp dán mặt hắn, ngươi muốn cho ta cùng một con khỉ tử bất phân thắng bại, chẳng lẽ đang vũ nhục ta? Ngươi tính là cái gì, còn muốn mệnh lệnh ta? Trong giọng nói tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường, không chút nào đem hắn cái này cứu cứu để ở trong mắt mà Na Cha càng là chỉ có hơn chứ không kém, chỉ thấy hắn không nói hai lời, trực tiếp phi thân dẫm tại Hạo Thiên án đài bên trên, từ trên cao nhìn xuống uy hiếp nói, lao đầu, chúng ta gọi ngươi tiếng Ngọc Đế, đó là xem ở đại sư bá trên mặt mũi, ngươi cũng đừng không biết tốt xấu à. Đối mặt lớn lối như thế Na Cha, Hạo Thiên cũng là vừa tức vừa gấp, hắn vội vàng giải thích nói, đây chính là đạo tổ ý chỉ à, các ngươi làm như vậy, để chấm thật rất khó làm à. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, liền được Na Cha thô bạo điệu đánh gãy, khó làm. Ngoa tạo, vậy cũng chớ làm. Dứt lời, chỉ thấy Na Cha cánh tay vung lên, trực tiếp đem án đài cho hất tung ở mặt đất. Một bên Thái Bạch Kim Tinh thấy thế, vốn định tiến lên quát lớn Na Cha vài câu, có thể hắn nhìn đến xung quanh các thần tiên cái kia một mặt đằng đằng sát khí bộ dáng thì, lập tức dọa đến ngay cả cái giấm cũng không dám thả một cái, chỉ có thể ngoan ngoãn địa đứng tại chỗ, không dám có chút động đậy. Hạo Thiên thấy một màn này, tay run run chỉ hướng bọn hắn, ngươi, các ngươi. Na Cha hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay người rời đi đại điện. Những người còn lại thấy thế cũng là nhao nhao rời đi, căn bản không đem Hạo Thiên cái này tiên đế để ở trong mắt. Tức giận đến Hạo Thiên kem chút không có một cái lao huyết phun ra ngoài, nhưng lại bắt bọn hắn không thể làm gì. Bất đắc dĩ, Hạo Thiên chỉ có thể cầu trợ ở Trần Tiêu, để hắn tới một chuyến. Bằng không thì đến lúc đó Hồng Quân đem đây hết thảy trách tội trên người hắn, mất tiên đế chi vị chuyện nhỏ, làm không tốt còn phải vứt bỏ mạng nhỏ. Hạo Thiên hai mắt chạy không, nhìn thẳng phương xa, cuối cùng đối Thái Bạch Kim Tinh nói một câu xúc động nói, Thái Bạch, chấm cả đời này như dày băng mỏng a. Chương 320, Thiên đỉnh cùng Triệu Tần khác nhau chương 320, Thiên đỉnh cùng Triệu Tần khác nhau băng mỏng ca, ngươi tại bi thương cái gì a? Một đạo âm thanh đột nhiên truyền vào Hạo Thiên trong tai. Hạo Thiên lúc này còn đắm chìm trong biệt khuất cảm xúc bên trong, hoàn toàn không có chú ý đến đây trêu tức ngữ khí, phối hợp nói ra. Ai, chớ tự nhận tiếp ngày này đế chi vị đến nay, cẩn trọng, không dám chút nào phóng túng mình. Lại làm sao Trần Tiêu tên cậu tặc kia, thế mà mang theo đại thế vô căn cứ tại chấm, trở thành hắn tọa hạ một khối lỗi. Chấm như thế tình trạng, toàn bộ bái hắn ban tặng a. Hạo Thiên càng nói càng tức phẫn, thân thể bắt đầu ngăn không được run rẩy đứng lên. Hoàn toàn không biết, một bên Thái Bạch Kim Tinh, trừng lớn lấy hai mắt không ngừng phát ra ồ ồ âm thanh, muốn nhắc nhở hắn. Nhưng hắn không chút nào không biết, đắm chìm trong mình thế giới bên trong. Ngươi cứ như vậy hận hắn sao? Âm thanh kia vang lên lần nữa dò hỏi. Hạo Thiên không cần suy nghĩ nói thẳng, chấm hận không thể, ăn chính hắn thịt, ngủ dưới hắn ra. Cái kia đáng tiếc, ta thịt cùng ra ngươi là ăn không được, bất quá và mặt đấu ngược lại là có không ít. Lời vừa nói ra, Hạo Thiên lập tức lấy lại tinh thần, cứng ngắc nhìn về phía một bên. Phát hiện Thái Bạch Kim Tinh không biết lúc nào bị định tại chỗ, ánh mắt không ngừng ra hiệu hắn nhìn về phía sau lưng. Hạo Thiên xoay người đi, chỉ thấy Trần Tiêu lúc này không biết lúc nào, ngồi xổm ở hắn trên ghế dựa, cười tủm tỉm nhìn đến mình. Thấy một màn này, hắn bỗng cảm giác phía sau xí mát, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Xong con bê. Sau 3 phút, Hạo Thiên đỉnh lấy một mặt dấu bàn tay, bị Trần Tiêu dán tại Lăng Tiêu đại điện bên trong. Lúc này hắn đột nhiên rất may mắn Dương Tiễn đám người kia rời đi, bằng không thì hắn mặt mo xem như mất hết. Trần Tiêu cắt ưu nằm tại Hạo Thiên trên long ỷ, một mặt nhàn nhã hỏi, ngươi tốt nhất là có chuyện tìm ta, bằng không thì đợi lát nữa và mặt đút ngươi ăn đến no bụng. Hạo Thiên nghe vậy, thân thể không khỏi run một cái, trong lòng càng là bi phẫn vô cùng. Nghĩ hắn đường đường thiên đế, đó là cái kia mấy tên thánh nhân liền tính trong lòng xem thường hắn, cũng chỉ là châm chọc khiêu khích. Mà Trần Tiêu trực tiếp ăn mặn bốn không kỵ, vào tay đó là đánh, nhấc chân liền đạp, duy nhất chỗ tốt chính là ở trước mặt người ngoài còn sẽ lưu hắn mấy phần chút tình mọn. Hắn cũng không biết là nên tạ hay là nên hận. Hạo Thiên khẽ thở dài, chậm rãi mở miệng nói, lượng kiếp sự tình, đạo hữu cũng là rõ ràng. Nhưng làm sao thiên đình đều là đạo hữu người, không nghe điều hòa cũng không nghe tuyên, thực sự khó mà phân công. Này mới khiến đạo hữu lên thiên đình đến, khiến cho phối hợp. Trần Tiêu sau khi nghe xong, nhẹ nhàng cơ cơ ống tay áo, đem Hạo Thiên thả xuống, chợt mở miệng nói ra, liền vì chuyện này, ngươi trực tiếp chuyển bức thư cho ta, ta giải quyết cho ngươi không phải tốt. Ngươi làm gì bí mật vụng trộm mắng ta đâu? Hạo Thiên hoạt động hạ thần, vận chuyển pháp lực đem xương mặt tiêu trừ, trong lòng phỉ báng nói, nếu như ngươi đem đả thần tiền cho ta, ta chỗ nào cần thông chi ngươi? Mà mỗi lần bọn hắn không nghe lời, mình liền thông chi ngươi. Đến cùng ngươi là thiên đế, còn chấm là thiên đế, đây không làm phản thiên cương thôi đi. Nhưng những lời này, Hạo Thiên là hoàn toàn không dám mặt nói ra, miễn cho lại được bị Trần Tiêu mời ăn vào mặt. Mà Trần Tiêu tự nhiên có thể nghe được Hạo Thiên tiếng lòng, bất quá nhưng làm bộ như không biết. Dù sao người ta nói cũng không sai, với lại bọn hắn cũng không có vạch mặt lý do. Ngoài mặt vẫn là không thể để cho Hạo Thiên quá mức khó chịu. Thế là Trần Tiêu đứng dậy, đối Thái Bạch Kim Tinh phân phó nói, ngươi đi đem bọn hắn toàn bộ cho gọi trở về, lật trời, lại dám không nghe thiên đế chiếu lệnh, hôm nay ta sẽ vì Hạo Thiên đạo hữu làm chủ. Thái Bạch Kim Tinh ngơ ngác một chút, nhìn về phía Hạo Thiên, dùng ánh mắt xin chỉ thị. Hạo Thiên thấy thế có chút vui mừng, tối thiểu mình còn không tính người cô đơn, bên cạnh vẫn là có người giúp đỡ chính mình. Lập tức khẽ mước cằm, đồng ý Thái Bạch Kim Tinh rời đi. Tại quá Bạch Ly mở về sau, Trần Tiêu liếc nhìn hắn bóng lưng, tán thán nói, Thái Bạch là cái đồng chí tốt ta. Hạo Thiên cũng là gật đầu đồng ý, hiện tại hắn tình huống, đổi người bình thường đã sớm nước chảy bèo trôi. Chỉ có Thái Bạch vẫn như cũ đối với mình không rời không bỏ. Có này đại thần, tháng qua thiên đình tất cả văn võ a. Chỉ chốc lát sau, Dương Tiễn đám người lại lần nữa trở lại Lăng Tiêu bảo địa bên trong. Nhưng là so sánh 3 ngày trước không coi ai ra gì, giờ phút này bọn hắn từng cái đều cùng cung kính kính đi vào điện bên trong, đối Trần Tiêu không mình hành lễ. Gặp qua lão sư, gặp qua kiếm thánh đại nhân. Hạo Thiên thấy một màn này, miệng kém chút không có tức điên. Hắn đột nhiên nghĩ đến hiện tại phàm gian triều tần. Hiện tại thiên đình cùng cái kia triều tần, liền con mẹ kém cái kia một đầu hiệu. Trần Tiêu ho nhẹ hai tiếng, quát lớn, các ngươi chuyện gì xảy ra, Hạo Thiên đạo hưu mới là thiên đế, sao có thể không hướng hắn hành lễ đâu. Những người còn lại nghe vậy, ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Nhưng làm sao Trần Tiêu đều lên tiếng, bọn hắn cũng chỉ có thể không tình nguyện đối Hạo Thiên, hữu khí vô lực nói, gặp qua thiên đế. Hạo Thiên, các ngươi con mẹ còn không bằng khi lão tử không tồn tại. Trần Tiêu thấy thế cũng có chút xấu hổ, nhưng vẫn là trước tiên nói chuyện khẩn yếu. Hạo Thiên đạo hữu phân phó các ngươi sự tình, các ngươi muốn như thường lệ chấp hành, chỉ cần không phải thỏa mãn hắn tư dục sự tình, bọn hắn một mực tuân theo. Đừng để ta suốt ngày đều phải đi thiên đình chạy, có nghe hay không? Dương Tiễn đám người nghe vậy có chút bất mãn, thế nhưng là vẫn là muốn nghe từ Trần Tiêu nói. Chỉ là Na Cha đây hùng hải tử có thể không quản được như vậy nhiều, trực tiếp đứng ra phản bác, đại sư bá, dựa vào cái gì chúng ta muốn nghe lấy lao đầu nói, ta không phục. Một bên Lý Tĩnh muốn ngăn lại đã không còn kịp rồi. Hắc, ngươi cái hùng hải tử, còn dám mạnh miệng. Trần Tiêu trực tiếp tiến lên bắt lấy Na Cha vận mệnh cái cổ, đối hắn cái mông, đó là một trận mãnh liệt quất. Ba ba trên triều đình bên thai không dứt, so Na Cha chức vị thấp nhau nhào quay đầu đi. Sợ nhìn nhiều, bị đây hùng hải tử ngày sau để mắt tới. Lý Tĩnh cũng là đứng một bên trầm mặc không nói, chỉ có thể không ngừng lắc đầu thở dài. Dù sao nếu là hắn dám lên tiến đến ngăn lại, Trần Tiêu có thể đem hắn từ thiên đình ném tới phàm gian đi. Chỉ chốc lát sau, Na Cha cái mông liền xưng thành dây cụt, sau đó bị Trần Tiêu ném xuống đất. Còn có phục hay không? Na Cha hốc mắt đỏ bừng, nhưng vẫn là không phục nói ra, không phục, ta chính là Tam Đàn Hải Hội đại thần, tu vi càng là đại la kim tiên, để ta bại bởi một con khỉ tử, ta làm sao có thể làm được đến. Lão sư, ta cũng cảm thấy Na Cha sư đệ nói rất có lý. Dương Tiến ở một bên cũng rất là đồng ý Na Cha thuyết pháp. Dù sao cường giả đều có cường giả tôn nghiêm. Bọn hắn nếu là tài nghệ không bằng người còn chưa tính, nhưng là để hắn làm bộ bại bởi người. Đây nếu là chuyến đi, bọn hắn về sau còn thế nào lăn lộn a, các ngươi nói gọi là sự tình sao? Trần Tiêu cười lạnh một tiếng, sau đó chỉ hướng ngồi ở chủ vị Hạo Thiên, nói tiếp, hắn đường đường thiên đỉnh chi chủ, chuẩn thánh cường giả, đến lúc đó đều phải giả bộ như sợ hai bộ dáng, chui vào dưới đáy bàn đi. Vong thảm, các ngươi không sánh bằng hắn, vòng thật mất mặt, các ngươi vẫn là không sánh bằng hắn, có cái gì không phục? Na Cha, Dương Tiễn nghe vậy run lên một cái trước mắt, sau đó nhìn về phía sắc mặt đã đen thành than Hạo Thiên. Trong lòng đột nhiên cảm giác dễ chịu nhiều. Làm sao nói đến, giống như cũng không phải không thể tiếp nhận a. Đúng vậy a, dù sao hắn còn phải chui lấy bàn đâu. Dù sao chỉ cần có cái tao ngộ so ngươi còn thảm người đối nghịch so, vậy cũng không phải là không thể tiếp nhận. Mà Hạo Tiên nghe hai người đối thoại, tức giận đến vô bàn đứng dậy, tức giận nói, Trần Tiêu, ngươi đến cùng là đến giúp đỡ, vẫn là đến đập phá quán. Đợt, thật có lỗi, hôm nay liền canh một, tìm thời gian cho mọi người bổ sung, ngày mồng 1 tháng 5 quá bận rộn tờ. Tại đây chúc mọi người ngày mồng 1 tháng 5 chơi vui vẻ. Chương 321 trả lại đả thần tiên, thủy liêm động động tiên. Chương 321 trả lại đả thần tiên, thủy liêm động động tiên. Trần Tiêu, ngươi đến cùng là đến giúp đỡ, vẫn là đến đập phá quán? Hạo Thiên tức giận chất vấn, đây con mẹ liền hắn một cái mệnh lệnh sự tình, lại là động thủ, lại là nhục nhã, người thành thật cũng không mang theo khi dễ như vậy a. Chỉ là chờ hắn đập xong sau cái bàn, chỗ cổ phân biệt bị ba nhọn hai nhận kích cùng hỏa tiêm thương cho ngăn cản được. Dương Tiễn cùng Na Cha một mặt phách lối nói, nơi này nào có ngươi nói chuyện phần, không biết nói chuyện liền đem răng nhắm lại, đại sư bán đệ ngươi mãi, đó là nể mặt ngươi. Ngươi, các ngươi. Hạo Thiên méo mặt, nắm đấm gắt gao nắm chặt. Hắn đường đường thiên đình chi chủ, chuẩn thánh đại năng, thế mà bị hai cái đại la kim tiên uy hiếp. Đây gọi cái gì? Đây gọi bức cung, đây gọi tạo phản a. Trần Tiêu cũng có chút vô ngữ, hai gia hỏa này không khỏi quá mức cản rỡ một chút, khiến cho mình cùng Tào Tháo giống như. Đám người kia cảm giác là đến gõ một cái. Trần Tiêu âm thầm suy nghĩ. Dù sao thiên đình thế nhưng là trông coi hồng hoang trật tự, Hạo Thiên ngoại trừ thân thích phương diện, động một chút lại ra chút vấn đề bên ngoài, cũng coi là cái không tệ người lãnh đạo. Nhưng đám người kia nếu là tại như vậy phách lối xuống dưới, toàn bộ hồng hoang trật tự không được lộn xộn. Chỗ tốt là muốn bắt, sống cũng phải là muốn làm. Bằng không thì không bao lâu, toàn bộ thiên đình chẳng phải là đến tê liệt. Một trận no bụng, cùng ngừng lại no bụng vẫn là muốn khác nhau rõ ràng. Thấy hiện trường có chút Dương cung bạc kiếm, Trần Tiêu mở miệng quát lớn, Dương Tiễn, Na Cha, đem vũ khí thu hồi, đây như cái gì nói? Hai người hung dữ trừng Hạo Thiên liếc mắt, không nhanh không chậm thu hồi. Tiếp lấy Trần Tiêu liền nhìn về phía đám người, chậm rãi mở miệng nói, tiếp xuống lượt tiếp, các ngươi phải nghiêm khắc dựa theo Hạo Thiên đạo hữu kịch bản đến tiến hành. Còn có, ta lần nữa tuyên bố một lần, không cần lấy tư phế công, đem ân oán cá nhân đưa đến trong công tác mặt. Nên nghe Hạo Thiên đạo hữu chỉ huy, liền nghe hắn chỉ huy, nếu có không giải quyết được sự tình, tìm ta đến chủ trì công đạo. Đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu nói phải, mặt ngoài đều ứng thừa xuống tới. Nhưng Trần Tiêu vẫn là từ một số người trong ánh mắt nhìn ra không phục cùng khinh thường. Suy tư một chút, Trần Tiêu từ trong tụ lý càn khôn xuất ra đả thần tiên, ném cho Hạo Thiên. Hành vi này trực tiếp để ở đây người đều trợn tròn mắt, Hạo Thiên cũng rất là kinh ngạc nhìn về phía Trần Tiêu. Trần đạo hữu, ngươi đây là? Trần Tiêu quét mắt bọn hắn một vòng, bất đắc dĩ thở dài, tiêu binh hãn tướng hậu hoạn vô cùng, nếu là bọn hắn vẫn là bộ dáng này, dễ dàng ảnh hưởng hồng hoang trật tự. Hắn là không nghĩ tới, đám này tiểu bị nhãi con tung bay thành dạng này. Quả nhiên hài tử còn phải đánh một chút mới có thể thành khí. Tiếp lấy hắn vẫn không quên uy hiếp nói, bất quá ta cảnh cáo nói đằng trước, ngươi nếu là dám cố ý làm khó hắn nhóm, cũng đừng trách ta tìm tới cửa, đây đả thần tiền ta tùy thời đều có thể thu hồi lại. Hạo Thiên nghe vậy liên tục gật đầu cam đoan, đạo hữu yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lấy tư phế công. Thái Bạch Kim Tinh cũng không khỏi đến coi trọng Trần Tiêu liếc mắt. Hắn còn tưởng rằng Trần Tiêu cùng còn lại thánh nhân đồng dạng, đều là bất chấp hậu quả bao che khuyết điểm, không chút nào đem quy tắc để ở trong mắt. Hoàn toàn không nghĩ tới hắn thế mà như vậy có cái nhìn đại cục. Mà cái này cũng phải quy công cho Trần Tiêu xuyên biệt trước thời đại, là cái chú trọng quy tắc thời đại. Tại loại hoàn cảnh này hôn lúc giới, hắn liền sớm tạo thành cố định tăng quan, tự nhiên coi trọng nhất quy tắc, vô cùng rõ ràng không có quy củ là đáng sợ đến cỡ nào. Cuối cùng, tất cả mọi người đang đánh thần tiên uy hiếp dưới, quy củ đối Hạo Thiên hành lễ, biểu lộ thái độ. Nhưng từng cái trong lòng đều oán hận lên Hạo Thiên. Cái gì? Vì cái gì không oán hận Trần Tiêu? Vài món thức ăn a, dám oán hận thánh nhân. Liên dù là Trần Tiêu không phải thánh nhân, bọn hắn cũng không có can đảm đi oán hận. Liên việc khác dâu vết, hồng hoang ai chẳng biết hắn thủ đoạn, sau này quãng đời còn lại không nghĩ tới đúng không? Cho nên chỉ có thể chọn cái quả hờm mềm đến hận. Hoa Quả Sơn. Thạch Hầu tại đản sinh sau đó, đối xung quanh sự vật rất là hiếu kỳ, trong núi khắp nơi du lịch du tàu đi, thẳng đến gặp một đám hầu tử. Bầy khỉ này phát hiện Thạch Hầu rất là lạ mắt, trong đó một cái tuổi tác khá lớn lao hầu tử tiến lên thử thăm dò. "Chi chi, ngươi là ai? Ta làm sao chưa thấy qua ngươi?" Thạch Hầu gãi gãi đầu, mặc dù nghe hiểu được lao hầu tử đang nói cái gì, đó là hơi nghi hoặc một chút vì cái gì không nói tiếng người, nhưng vẫn là đáp lại nói, "Ta là mới từ trong viên đá đụng tới." Đám kia hầu tử nghe vậy, bắt đầu chi chi nghị luận đứng lên. "Chi chi, từ trong viên đá đụng tới?" Hắn đang nói đùa chứ? "Chi chi, có thể là bởi vì choáng váng, bị mẫu thân hắn từ bỏ a." Lao hầu tử nghe bọn hắn nghị luận, cảm thấy rất có đạo lý. Xuất phát từ thương hại, liền mở miệng nói, "Chi chi, hài tử, sau này ngươi liền chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt ta." Thạch Hầu còn muốn giải thích mình không có nói sai, nhưng nghĩ tới mình bây giờ cũng không biết đi con đường nào, liền không có quá nhiều giải thích, lựa chọn trước đi theo đám bọn hắn. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Thạch Hầu tại gia nhập bầy khỉ về sau, cùng bầy khỉ bên trong cái khác hầu tử chung đụng được cực kỳ hòa hợp, bầy khỉ bên trong mỗi một cái hầu tử đều đối với hắn mười phần thân thiện. Ngoại trừ bọn hắn ánh mắt đều là một bộ yêu mến tiểu năng trí tuệ nhi đồng bộ dáng, cái khác Thạch Hầu vẫn là rất hài lòng. Ngày này, bầy khỉ giống thường ngày ra ngoài kiếm ăn. Bọn chúng đột nhiên phát hiện một tòa tráng quan thác nước. Có mắt nhọn hầu tử phát hiện phía sau thác nước tựa hồ lóe ra màu vàng quan mang, trong chớp nhoáng này đưa tới bảy khỉ lòng hiếu kỳ. Mấy con khỉ đứng tại trước thác nước, trừng to mắt, ý đồ xuyên thấu qua màn nước thấy rõ đằng sau tình huống. Nhưng mà, thác nước dòng nước thực sự quá mau, bọn chúng căn bản không có dũng khí phóng qua đi tìm tòi hư thực. Giữa lúc bảy khỉ do dự thì, lão hầu tử đứng dậy, chi chi kêu lên, ai có thể nhảy qua đi xem một chút đằng sau là cái gì, chúng ta liền tôn hắn làm vua. Thạch Hầu nghe, nghĩ đến mình nếu là thành bọn chúng vương, hẳn là sẽ không tại bị đồ đần nhìn a. Thế là hắn tiến lên hô to một tiếng, "Ta đi." Lao hầu tử nhìn đến Thạch Hầu, nguyên bản còn muốn tự tuyệt, nhưng nhìn hắn cái kia nghiêm túc ánh mắt, lao hầu tử lập tức bị hắn dũng khí lây. Cộng thêm đây đoạn thời gian Thạch Hầu biểu hiện cũng rất bình thường, nếu như hắn làm được nói, cũng không có gì vấn đề lớn, liền đồng ý xuống tới. "Chi chi, tốt, Thạch Hầu, nếu như ngươi nhảy qua đi, chúng ta liền xưng ngươi là vương." "Tốt, một lời đã định." Thạch Hầu lòng tin tràn đầy địa đáp lại nói. Dứt lời, Thạch Hầu quan sát một cái thác nước tốc độ chảy, tìm đúng một chỗ nước chảy hơi chậm địa phương, thả người nhảy lên. Như mũi tên rời cùng vọt vào thác nước. Thạch Hầu xuyên qua thác nước về sau, trước mắt cảnh tượng để hắn sợ ngây người. Chỉ thấy trước mắt là một cái lộng lẫy động phủ, trong động rộng dài sáng tỏ, đỉnh động treo trong suốt sáng long lanh thạch đũ, giống như tiên cảnh đồng dạng. Động miệng trên bia đá viết Hoa Quả Sơn Phúc Điện, Thủy Liêm Động Động Thiên. Thạch Hầu hưng phấn mà trong động phủ vòng vo một vòng, phát hiện bên trong bố trí đơn giản đó là trời đất tạo nên. Băng ghế đá, bàn đá, giường đá đầy đủ mọi thứ, còn có một cái tự nhiên thạch táo, phảng phất là vì bọn họ chuẩn bị. Thạch Hầu cao hứng muốn, chúng ta hiện tại không có chỗ ở cố định, vừa vặn có thể ở chỗ này định cư lại, rốt cuộc không cần màn trời chiếu đất. Thế là, hắn lập tức lại nhảy ra thác nước, không kịp chờ đợi muốn đem cái tin tức tốt này nói cho bầy khỉ, để bọn hắn cùng nhau tiến đến cư trú. Chương 322, Mỹ Hầu Vương, thi biên thất bại Tây Hải Tam Thái tử. Chương 322, Mỹ Hầu Vương, thi biên thất bại Tây Hải Tam Thái tử. Chi chi, đây Thạch Hầu sẽ không ra không tới à? Bầy khỉ nhìn chằm chằm Thạch Hầu nhảy vào đi phương hướng, thấy nửa ngày không có động tĩnh, không khỏi có chút lo lắng đứng lên. Mà lúc này, thác nước đột nhiên lóe ra bọt nước, Thạch Hầu thân ảnh cũng theo đó xuất hiện, rơi xuống bọn hắn trước mặt. "Chi chi, quá tốt rồi, ngươi còn sống." "Chi chi, Thạch Hầu, bên trong đều là thứ gì a?" Thạch Hầu run run người bên trên nước, mở miệng đáp lại nói, "Tạo hóa, tạo hóa, bên trong là cái trời đất tạo nên độ phủ, ta đoán chừng là trước đó cái nào thần tiên chỗ ở. Mau theo ta đi vào ở a." Hầu tử nhóm nghe xong, lập tức hoan hô đứng lên. Nhưng trong đó một cái đột nhiên hỏi, "Chi chi, thế nhưng là chúng ta muốn làm sao quá khứ a?" "Đơn giản, các ngươi đi theo ta nhịp bước cùng nhau nhảy vào đi chính là." Thạch Hầu khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn cùng một chỗ đuổi theo. Thế là, Thạch Hầu phía trước mang theo một đám hầu tử nhóm hướng đến thác nước thả người nhảy lên. Trong chốc lát, bọn chúng nhao nhao xuyên qua màn nước, tiến nhập động phủ bên trong. Một cái liền được trong động hấp dẫn ngu ngơ tại chỗ. Một lát sau hầu tử nhóm hưng phấn mà bốn phía tán loạn, liễu diễu thảo luận lấy, làm như thế nào sử dụng những này nồi chén muôi buồn. Mà lúc này, bầy khỉ này thấy được trong động chỗ sâu bảo tọa, nhao nhao muốn lên trước ngồi một chút, lại bị lão hầu tử ngăn trở xuống tới, cất cao giọng nói, chi chi, hầu tử nhóm, vừa rồi ta không phải đã nói, ai muốn có bản lĩnh nhảy ra thác nước, chúng ta liền tôn hắn làm đùa sao? Chúng ta không thể nói mà không tín a. Cho nên cái này bảo tọa, không phải đá khỉ ngồi không thể. Lời này vừa nói ra, đám người lẫn nhau liếc nhau một cái, liền đồng ý Thạch Hầu trở thành bọn hắn đại vương. Lập tức đẩy nhau nhau vây quanh Thạch Hầu đi vào bảo tọa trước, sau đó mở miệng hô to, chi chi, Thạch Hầu đại vương, xin mời ngồi. Thạch Hầu vui vẻ ngồi xuống, nhưng nghe đến bọn chúng xưng hô, gãi gãi đầu phản bác, Thạch Hầu đại vương không xuôi thai, không xuôi thai, đổi một cái. Bầy khỉ nhóm hai mặt nhìn nhau, không biết nên gọi cái gì. Lúc này vẫn là lão hầu tử mở miệng nói, chi chi, ta nhìn đại vương tâm tính linh hành, hình dung tuấn mỹ, liền gọi Mỹ Hầu vương. Thạch Hầu nghe được cái tên này, lập tức hai mắt sáng lên, thích vô cùng. Tốt tốt tốt, liền gọi Mỹ Hầu vương. Tại Thiên Đình đem đám này kiêu binh hãn tướng giải quyết, cùng sắp xếp xong xuôi hàng loạt kịch bản sau, Trần Tiêu liền chuẩn bị trở về Kim Ngao đảo, tiếp tục tỏa chấn. Chỉ là không đợi hắn rời đi cung điện, Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận liền ngăn ở hắn trước mặt. Kiếm Thánh đại nhân, xin dừng bước. Trần Tiêu dừng một chút, mở miệng hỏi, chuyện gì? Ngao Nhuận cẩn thận từng ly từng tí tiến lên mời nói, không biết Tiểu Long có thể mời Kiếm Thánh đến ta Tây Hải một chuyến. Tiểu Long mở tiệc chiêu đãi một cái ngài. Chuyện gì nói thẳng là được rồi, các ngươi Long tộc cùng chúng ta nhân tộc quan hệ không tệ, có cái gì phiền phức ta trực tiếp giúp ngươi giải quyết. Trần Tiêu rất là không kiên nhẫn nói ra. Dù sao hắn vì lượng kiếp, chạy tới chạy lui đã rất phiền, hiện tại chỉ muốn trở về trận giáo, chạy một đoạn thời gian. Mà Ngao Nhuận thấy thế, cũng là nói thẳng bẩm báo. Bẩm Kiếm Thánh, nhà ta Tiểu Nhi Ngao Liệt trực tiếp muốn lên thiên đỉnh, vì Hồng Hoang làm một chút cống hiến, thay vào đó tiểu tử bất tranh khi a, luôn thi bất quá. Không biết ngài bên này có thể hay không dàn xếp một cái. Trần Tiêu nhíu mày, trầm giọng nói, a, ngươi muốn đi cửa sau. Tại lượng kiếp trước đó, Trần Tiêu liền đề nghị qua Hạo Thiên, để Thiên Đình thực hành khảo hạch chế, dùng cái này tới chọn biên một chút phó thần, ma thần. Chức vị tuy thấp, nhưng dầu gì cũng là cái biên chế. Không ít nhỏ yếu sinh linh đều rất vui lòng thi đậu, ăn được như vậy một phần công lương. Ngao Nhuận xoa xoa tay, có chút xấu hổ nói ra, là, đúng vậy à, con ta một mực mơ ước gia nhập thủy bộ, chỉ là làm sao cái kia lý luận tri thức thi mấy trăm năm, sướng suốt thi bất quá, cho nên ta chỉ có thể mặt dạn mày dày đi cầu ngài. Phó thần cung ma thần khảo hạch nội dung, đơn giản đó là pháp lực vận dụng, còn có lý luận tri thức. Pháp lực vận dụng phương diện này, nắm giữ chân long huyết mạch Ngao Liệt hoàn toàn không là vấn đề. Vấn đề nằm ở chỗ lý luận tri thức. Bọn hắn Long tộc có thể thi cương vị đơn giản đó là một phương thần sông hoặc là mưa thi. Cái trước chỉ là cọp lông thần chức vị, người sau tức là phó thần. Ngao Liệt với tư cách Long Vương nhi tử, như thế nào đi nữa cũng phải thi cái phó thần mới có thể không mất mặt. Nhưng cái này cương vị, Trần Tiêu yêu cầu là nghiêm khắc nhất. Dù sao lượng mưa những này nhất định phải khống chế tốt, bằng không thì không cẩn thận liền sẽ diễn biến thành hồng thủy tai hại. Cho nên Trần Tiêu trực tiếp đem số học cái này hậu thế tri thức trực tiếp lấy ra khi khảo đề. Mà Ngao Liệt chính là kẹt tại đây quan, mười bên ngoài thêm phép trừ hắn đều phải tính cả đường này, Long tộc với tư cách trời sinh tài vụ thánh thể, ngay cả chắc chắn đều chẳng qua quan, đơn giản đó là Long tộc xỉ nhục. Nhưng làm sao Ngao Liệt là hắn nhi tử, với tư cách phụ thân sao có thể không cho nhi tử ngẫm lại chiêu đâu? Thế là, hắn chỉ có thể dày mặt mò, nhìn có thể hay không tại Trần Tiêu trước mặt cầu tình. Trần Tiêu lắc lắc ngón tay, cự tuyệt nói, đặt bè bè nhà, ngay cả số học đều học không được người, sao có thể tính toán tốt lượng mưa? Ngươi nếu là muốn tham chút gì, ta mở một mắt nhắm một mắt cũng liền quá khứ, việc này liên quan Hồng Hoang dân sinh, ta làm sao lại đồng ý? Ta thế nhưng là có nguyên tắc người. Ngao Nhuận, ngươi mẹ hắn còn trách có nguyên tắc. Trần Tiêu cự tuyệt qua đi, liền chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu hỏi, ngươi nhi tử có phải hay không còn có cái xưng hô gọi Tiểu Bạch Kiểm? Kiếm Thánh đại nhân, gọi là Tiểu Bạch Long không gọi Tiểu Bạch Kiểm. Ngao Nhuận có chút vô ngữ giải thích nói. Trần Tiêu không quan trọng khoát tay một cái nói, ấy, đừng để ý như vậy nhiều, mặc dù Thiên Đình hắn là vào không được, nhưng là Phật môn bên kia muốn hay không cân nhắc. Hạo Thiên đoán chừng là không tới kịp nói với hắn Tiểu Bạch Long cũng là kiếp tử chuyện này. Đã như vậy, cái kia Trần Tiêu liền sớm thông báo một chút, Tây Du năm người nhiều cái người mình, cũng tốt làm việc. Nhưng Ngao Nhuận nghe vậy ngơ ngác một chút, sau đó không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Không có khả năng, ta liền đem lịch tử này đánh chết, từ nơi này ném xuống, ta cũng sẽ không để hắn đi phương Tây. Trần Tiêu tiến lên nắm ở hắn, thấp giọng nói, vậy nếu như phương Tây đến lúc đó cũng thay đổi thành ta địa bàn, ngươi bây giờ gia nhập về sau tuyệt đối đó là hạch tâm thành viên. Lượng kiếp kết thúc về sau, phương Tây lập tức liền đại hưng, đến lúc đó Thiên Đình đây điểm công đức còn có thể vào ngươi mắt sao? Ngao Nhuận nghe Trần Tiêu lời này, trong mắt lóe lên một chút do dự. Kiếm Thánh đại nhân, ngài nói thật, ngài có bao nhiêu năm chắc? Trần Tiêu vô vô hắn bả vai, năm chắc cái gì trước không để cập tới, dù sao cơ hội chỉ có lần này, ngươi nếu là không muốn, ta có thể đi tìm Ngao Quảng thương lượng. Đừng đừng đừng, ta muốn ta muốn. Ngao Nhuận vội vàng lôi kéo Trần Tiêu ống tay áo, có chút lo lắng biểu thị nói. Hắn mặc dù đối với phương Tây Phật môn từ trước đến nay không có cảm tình gì, nhưng Trần Tiêu mẹ bánh, thực sự quá có sức hấp dẫn. Đi theo Trần Tiêu lăn lộn, mặc dù đến bị xem như châu ngựa tới sai bảo, nhưng là tối thiểu một ngày ăn 9 bữa ăn, đãi ngộ phía trên căn bản không cần cân nhắc. Không thấy được Ngao Loan tiểu tử kia, bây giờ tại võ viện trưởng quản lý quyền lực tài chính, lăn lộn gọi là một cái phong sinh tùy khởi. Cho nên mặc kệ có thể thành hay không, hắn đều phải đánh cược một lần. Khoảng bất quá là con trai mà thôi, hắn lại không thiếu nhi tử. Chương 323, Thạch Hầu ra biển chương 323, Thạch Hầu ra biển Ngao Nhuận tại đồng ý qua đi, do hỏi, cái kia kiếm thánh đại nhân, ta là để tiểu nhi trực tiếp ném đến phương Tây đi, vẫn là ném là khẳng định phải ném, nhưng là không phải hiện tại. Hắn cũng là lần này lượng kiếp kiếp tử, cần theo kịch bản đến tiến hành mới được. Trần Tiêu nhàn nhạt giải thích nói. Ngao Nhuận nghe vậy sửng sốt một chút, có chút không xác định hỏi, cho nên bởi vì còn ta là kiếp tử, cho nên mới luôn thi không đậu. Trần Tiêu liền vội vàng lắc đầu, phủ nhận nói, không không không, hắn thi không đậu thuần túy là bởi vì hắn chính mình ngu xuẩn, cùng có phải hay không kiếp tử tịnh không có quá lớn quan hệ. Đâm tâm lao thiết, có thể hay không cho chút mặt mũi. Tốt xấu hắn cũng là Tôn Long Vương à, dạng này ngay trước hắn mặt nói hắn như vậy nhi tử, quá hại người đi. Ngao Nhuận phiền muộn một cái về sau, cũng liền tiếp nhận mình nhi tử là thằng ngu sự thật. Ngay sau đó lại có chút lo lắng hỏi, kiếm thánh đại nhân, còn ta nuông chiều từ bé đã quen, nếu để cho hắn phối hợp đi phương Tây, hắn chỉ sợ không muốn à. Cái này đơn giản, người trước cho hắn tìm lão bà đi, loạn Thạch Sơn Bích Ba đồng vạn Thánh Long Vương chi nữ liền rất không tệ. Ngao Nhuận một bộ tàu điện ngầm lão nhân nhìn điện thoại biểu lộ. Chủ đề đột nhiên chuyển biến, quả thực để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Trần Tiêu trực tiếp tới gần Ngao Nhuận, đưa lỗ tai nói vài câu. Ngao Nhuận càng nghe xong, sắc mặt đỏ lên không thôi, rất rõ ràng là bị tức. Kiếm Thánh, đây không tốt lắm đâu, việc này nếu là chuyển đi, bị hư hỏng ta rồng phương Tây tộc chi danh a. Trần Tiêu lời nói thâm thiế mê hoặc nói, không bỏ được hài tử không bắt được lang, chờ hài tử về sau tiền đồ, cái kia chính là một cái lịch sử đen mà thôi. Một cái thành công người, sao có thể không có lịch sử đen đâu? Ngao Nhuận nghe Trần Tiêu lời nói này, nội tâm thiên nhân giao chiến, cuối cùng vẫn là chống cự không nổi Trần Tiêu dụ hoặc, cắn răng, hạ quyết tâm nói, thôi thôi, vậy liền theo Kiếm Thánh nói, ta cái này đi tìm bạn Thánh Long Vương cầu hôn đi. Nói xong, Ngao Nhuận liền hóa thành bản thể, hướng đến loạn Thạch Sơn Bích Ba đầm phương hướng bay đi. Trần Tiêu nhìn đến Ngao Nhuận rời đi bóng lưng, suy tư một cái tiểu bạch lòng, có thể đối với mình kế hoạch lên cái tác dụng gì. Mặc dù hắn cũng rất mâu thuẫn Phật môn vào nhân tộc, nhưng bây giờ giao dịch đã thành, Trần Tiêu cũng chỉ có thể để hắn tiến hành. Bất quá hắn không có khả năng không hề làm gì. Đã không ngăn cản được Phật môn truyền đạo nhân tộc, vậy hắn chỉ có thể cải biến sách lược, đem Phật môn đặt vào mình khống chế phạm vi. Dù sao Hồng Quân chỉ là vì để cho phương Tây đại hưng, Phật môn là ai, hắn cũng không thèm để ý, cho nên Trần Tiêu kế hoạch vô cùng đơn giản, vẹn vẹn dùng một câu liền có thể khái quát. Đoạt Thánh Kinh, giết Phật Tổ, từ đó Tây Thiên ta làm chủ. Đương nhiên, Trần Tiêu cũng không phải không có suy nghĩ qua những phương pháp khác. Ví dụ như giống trong nguyên tắc như thế sáng tạo một cái đại thừa Phật giáo, cùng tiếp dẫn bọn hắn đối kháng. Nhưng ngẫm lại kiến giáo cái gì, thực sự quá phiền toái, cần hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực, hắn có thể không có cái kia nhàn rỗi đi quản lý. So sánh dưới, trực tiếp đoạt Tu Di Sơn tòa này có sẵn Phật môn, không thể so với mình xây đến nhanh. Thủy Liêm động. Thạch Hầu dẫn đầu bầy khỉ vào ở Thủy Liêm động về sau, nơi này thành bọn chúng an lạc qua. Trong động rộng rãi sáng tỏ, hoàn cảnh nghi nhân, Thạch Hầu cả ngày cùng bầy khỉ nhóm trong động tận tình hưởng lạc, trải qua ăn chơi đàng điếm sinh hoạt. Cái này Thủy Liêm động không chỉ có ẩn nấp với lại an toàn, đối với bầy khỉ đến nói, nơi này đơn giản đó là thiên đường. Bọn chúng rốt cuộc không cần giống như tiểu trước đây tại dã ngoại lo lắng hái hùng địa sinh hoạt. Dù sao bất kỳ chỗ nào đều có sinh vật liền, Hoa Quả Sơn cũng không phải chỉ có hầu tử một loại động vật. Mặc dù hầu tử đầu óc linh hoạt, nhưng là sức chiến đấu so sánh manh cầm đến nói, hoàn toàn không ra gì. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể không ngừng di chuyển, dùng cái này đến tránh né những này manh thú. Bây giờ bọn chúng tìm được Thủy Liêm động, rốt cuộc có thể an an ổn địa sinh hoạt. Thạch Hầu cũng coi là dạng này tiêu giao tự tại thời gian sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Nhưng mà, ngay tại một ngày này, làm khỉ đàn nhóm giống thường ngày trong động phủ uống hầu nhi tự thì, ngoài ý muốn phát sinh. Cái kia đã từng để cử Thạch Hầu làm Mỹ Hầu Vương lão khỉ, tại uống xong một chén rượu về sau, đột nhiên không có dấu hiệu nào thẳng tắp địa ngã xuống. Bất thình lình một màn để một bên tiểu hầu nhóm đều giật mình kêu lên, bọn chúng thất kinh, đội vàng tiến lên xem xét lão khỉ tình huống. Ngồi tại bảo tọa bên trên Thạch Hầu, cũng phát hiện bên kia động tĩnh, mở miệng hỏi, "Các hài nhi, xảy ra chuyện gì?" Tiểu Hầu tại thăm dò lão khỉ hơi thở về sau, quay đầu báo cáo nói, đại vương, nó chết rồi. Thạch Hầu run lên một cái trước mắt, ném đi trong tay chén đá, tiến lên xem xét. Nhìn đến đã chết đi lão khỉ, Thạch Hầu trong lòng có chút trăm mối cảm xúc nổn ngang, đồng thời có chút không hiểu hỏi, chết? Nó vì sao vì chết ta? Một bên tiểu hầu không cảm thấy kinh ngạc, tiến lên giải thích nói, đại vương, hắn chính là tuổi già sức yếu, khí tuyệt bỏ mình. Chúng ta không có trường sinh chi thuật, ngày sau cũng không khỏi tại chết ta. Thạch Hầu nghe vậy, trong lòng hiện ra một cô ý sợ hãi, nhìn về phía tiểu hầu hỏi, ngày sau ta cũng không khỏi tại chết sao? Bầy khỉ nhóm nhau nhau gật đầu, đây để Thạch Hầu lần đầu tiên có tử vong cái này khái niệm, đồng thời cũng sinh ra e ngại. Mà mới vừa tiểu hầu cũng nhìn ra Thạch Hầu sợ hãi, tiến lên đề nghị, đại vương, ngài sao không đến cổ động tiên sơn tìm kiếm hỏi thăm danh sư, hoặc một cái trường sinh chi đạo a? Lời này lập tức hấp dẫn Thạch Hầu, hắn mở to hai mắt nhìn, vội vàng hỏi, các ngươi có biết chỗ nào có thể học được đây trường sinh chi đạo đâu? Cái kia tiểu hầu lắc lắc đầu, biểu thị không biết. Nhưng mà, ngay tại Thạch Hầu có chút thất vọng thời điểm, một cái lớn tuổi chút hầu tử đứng dậy. Nó trầm tư phút chốc, sau đó chậm rãi nói ra, đại vương, ta từng nghe nói cái kia Tây Nưu Hạ Châu có thật nhiều tiên sơn độc phủ, chắc hẳn nơi đó nhất định có thể truyền dạy trường sinh chi đạo danh sư. Thạch Hầu nghe xong trầm tư một chút, trong mắt lóe lên một tia kiên định, ngay sau đó liền quyết định tiến về Tây Nưu Hạ Châu tầm tiên phong đạo. Ngày thứ hai, Thạch Hầu liền từ biệt bầy khỉ, một mình đâm cái bè gỗ, chuẩn bị thuận theo dòng suối trôi hướng đại hải. Bầy khỉ nhóm tại bên bờ khóc vì Thạch Hầu tiễn biệt. Bảo trọng a đại vương. Đại vương, về sớm một chút a. Thạch Hầu tại bè gỗ phía trên đối bọn hắn khoát tay áo, trở về đi, ta nhất định sẽ học được cái kia trường sinh chi thuật. sau đó liền quay người huy động lấy thuyền mái chèo, từ từ hướng đến đại hải phương hướng chạy tới. Biển rộng mênh mông bên trên, bè gỗ theo gợn sóng chập trùng, Thạch Hầu nhìn đến mênh mông đại hải, trong lòng có chút thấp thỏm. Nhưng nghĩ đến mình cũng biết cùng lão khỉ đồng dạng chết đi, hắn liền lại cố lấy dũng khí, tiếp tục đi tới. Một bên khác, Ngao Nhuận một đường bay nhanh, rốt cuộc đi tới loạn thạch sơn Bích Ba Đầm. Hắn vừa mới đến, trong đầm nước đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng, chỉ thấy một đầu thân hình to lớn long đằng không mà lên, bay thẳng hướng Vân Tiêu, sau đó toát ra kim quang hóa thành hình người, từ kim quang bên trong đi ra. Mà kẻ đến chính là Vạn Thánh Long Vương. Mặc dù hắn cũng đỉnh cái Long Vương tên tuổi, nhưng là cùng Ngao Nhuận cái này Tây Hải Long Vương so sánh, cái kia địa vị thế nhưng là ngày đêm khác biệt đâu. Cho nên tại cảm ứng được Ngao Nhuận khí tức về sau, hắn liền lập tức xuất cùng đón lấy. Vạn Thánh gặp qua Long Vương, không biết Long Vương đại giá quang lâm, có thể có vì sao chuyện quan trọng. Vạn Thánh Long Vương cùng kính chắp tay hỏi. Tây Hải Long Vương cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói, bản vương nghe ngươi có một nữ, dung mạo như thiên tiên, nay truyền đến muốn vì con ta cùng ngươi nữ lập thành hôn ước. Không biết ngươi ý như thế nào? Chương 324, đính hôn chương 324, đính hôn. Vạn Thánh Long Vương nghe được Ngao Nhuận muốn cho mình nhi tử cùng nữ nhi kết thân, trong lòng lập tức kích động không thôi. Nếu là mình nữ nhi có thể cùng Tây Hải nhờ vả chút quan hệ, như vậy hắn chẳng lẽ có thể tra bằng nữ đắc, một bước lên trời. Hắn chỉ là đầu huyết thống không thuần long, chỉ có thể ở đây loạn thạch sơn bên trong xưng vương xưng bá. Có thể cùng Tây Hải Long Vương kết thân ra, hắn tự nhiên cầu còn không được. Nhưng hắn vẫn là nhấn xuống kích động tâm tình, dù sao nếu là hắn tùy tiện để chỉ lai giống long, đến cùng mình nữ nhi thành thân. Cái kia chính là leo lên quan hệ lại có ý nghĩa gì? Thế là liền mở miệng dò hỏi, không biết là Long Vương vị nào nhi tử, muốn cùng tiểu nữ đính hôn đâu? Bản vương con thứ ba, Ngao Liệt. Vạn Thánh nghe vậy hai mắt tỏa sáng, kích động đến lập tức đồng ý xuống tới. Không có vấn đề, hôn sự này ta đồng ý. Có thể cùng Long Vương cùng họ, vậy cũng là đích tử, nắm giữ thuần chính nhất chân long huyết mạch. Mình nữ nhi gả cho hắn, đơn giản không nên quá kiếm lời. Thế là Vạn Thánh Long Vương một bộ chân chó dạng đem Ngao Nhuận nên vào mình vương cung bên trong. Trên đường vẫn không quên khoác lắc một cái mình nữ nhi. Đại vương, không phải ta thổi à, tiểu nữ mặc dù huyết mạch không phải quá thuần, nhưng này tướng mạo tuyệt đối là hồng hoàng số một số hai. Đợi lát nữa à, ta đem nàng kêu đi ra để ngài nhìn xem, tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Ngao Nhuận không thèm để ý chút nào nhẹ gật đầu, hoàn toàn không để trong lòng. Hắn với tư cách Long Vương, cái dạng gì giống cái chưa thấy qua. Với lại tìm hơn Vạn Thánh cầu hôn, cũng bất quá là theo Trần Tiêu kế hoạch chấp hành. Bằng không thì chỉ là một cái loạn thạch sơn tiểu long, căn bản run không vào được hắn pháp nhãn. Vạn Thánh Long Vương tại đem Ngao Nhuận nên vào mình cung điện về sau, liền truyền âm đem Vạn Thánh công chúa gọi tới. Chỉ chốc lát sau, Vạn Thánh công chúa thức tha đi vào. Nàng dáng người thức tha, mặt mày ổn tỉnh, một đầu tóc xanh như là thác nước rủ xuống trên vai, thân mang hoa lệ cung trang, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ vũ mị. Ngao Nhuận nao nao, hắn không nghĩ tới Vạn Thánh Long Vương thật đúng là không có khoác lác cá thật tình không biết, Vạn Thánh công chúa có Tây Du đệ nhất mỹ nữ xưng hô, tướng mạo phương diện khẳng định là sẽ không kém. Vạn Thánh công chúa đi vào sau liền thấy trên thủ vị Ngao Nhuận, trong lòng đống cảm giác hiếu kỳ, lập tức nhìn về phía Vạn Thánh Long Vương, dịu dàng nói, "Phụ thân, vị này là?" Vạn Thánh Long Vương không có trả lời nàng nói, mà là lặng lẽ thi triển pháp thuật đem định tại chỗ, chợt cười rạng rỡ nói ra, "Đại vương, ngài nhìn, ta không có khoác lác à. Tiểu nữ Hoa Nhường Nguyệt thẹn tuyệt đối xứng với Tam thái tử." Ngao Nhuận khẽ bước cằm, mặc dù đối với Vạn Thánh công chúa mỹ mạo có chút ngoài ý muốn, cũng chỉ là lạnh nhạt nói, "Không tệ, bản vương cái này trở về chuẩn bị một chút hôn lễ công việc, ngươi để hắn làm tốt xuất giá chuẩn bị liền có thể." Nói xong, Ngao Nhuận liền đứng dậy đôi tay lưng eo, không nhanh không chậm đi ra cung điện. Vạn Thánh Long Vương theo sát phía sau, cung cung kính kính đem người đưa ra loạn thạch sơn. Sau khi trở về, Vạn Thánh Long Vương nhẹ nhàng phất tay liền giải trừ Vạn Thánh công chúa phong cấm. Vạn Thánh công chúa giải trừ phong cấm về sau, lập tức mở miệng chất vấn, "Phụ vương, ngươi đây là làm gì, chẳng lẽ không biết ta đã có người trong lòng sao?" Mà Vạn Thánh Long Vương đã sớm biết Vạn Thánh công chúa có người trong lòng chuyện này. Lúc này mới đem định trụ, không cho nàng nói chuyện, miễn cho hỏng đây cái cọc việc hôn nhân. "Vi phụ đây là vì tốt cho ngươi. Cái kia cựu đầu trùng tinh há có thể cùng Tây Hải Tam Thái tử so sánh? Ngươi là gả đi Tây Hải, trở thành Tam Thái tử phi, về sau có thể hưởng không hết vinh hoa phú quý." Vạn Thánh Long Vương tận tình khuyên bảo khuyên. Nếu là lúc trước, cựu đầu trùng tinh dạng này đã yêu quả thật có thể xứng với nữ nhi hắn. Nhưng bây giờ có càng tốt hơn lựa chọn, hắn há có thể tiếp tục để hôn sự này tiếp tục? Vạn Thánh công chúa nghe, trong mắt tràn đầy quả tưởng, "Phụ thân, nữ nhi không quan tâm cái gì vinh hoa phú quý, ta chỉ thích cựu đầu trùng ca ca. Ngài như cưỡng ép để ta gả cho Tam Thái tử, nữ nhi tình mà chết." Vạn Thánh Long Vương nghe xong, lại gấp vừa tức, "Ngươi nha đầu này làm sao như thế hồ đồ, cựu đầu trùng bất quá là cái yêu tinh, cái nào so ra mà vượt Tây Hải Tam Thái tử thân phận tôn quý." Ngay tại hai cha con rằng có không xong thì, Long Vương trực tiếp vung tay lên, "Dù sao việc hôn nhân đã định, hiện tại không phải do ngươi." Chợt gọi người đem công chúa dẫn đi trông giữ đứng lên, chờ đợi Ngao Liệt tới đón cưới. "Không, phụ vương, ngài không thể dạng này." Vạn Thánh công chúa dễ dỗi lấy hô to, nhưng Long Vương lại mắt điếc tai ngơ, đồng thời phát ra phản loạn chuyên môn tiếng cười. Một bên khác, Ngao Nhuận tại trở về Tây Hải sau, trước tiên đem Ngao Liệt kêu tới, nói cho hắn một cái mình an bài hôn sự. Ai ngờ, Ngao Liệt tại chỗ cự tuyệt nói, "Tiểu gia ta mới không cần kết hôn, ta muốn kiểm tra công, ta muốn kiểm tra công." Ngao Nhuận nhìn đến Ngao Liệt cái kia kiên định phải vào đảng ánh mắt, cũng rất là vui mừng. Nhưng làm sao hắn chú định cùng Thiên Đình vô duyên, với lại cũng không có năng kiểu đó, chỉ có thể mở miệng khuyên đủ nói, "Hai tử, cái gọi là trước lập gia đình lại lập nghiệp, nói không chừng ngươi kết hôn liền có thể thi đậu đâu." Ngao Liệt nghe vậy mặt đầy khinh thường, "Cái gì loạn thất bát ao, ta vậy mới không tin loại chuyện hoang đường này. Đại nghiệp chưa thành, dùng cái gì vì ra, phụ vương ngươi cũng đừng quên. Nói xong, quay đầu liền rời đi, chuẩn bị tiếp tục gia nhập thi công đại quân. Hiện tại cùng hắn cùng tuổi long, đều đã tại trên cương vị lăn lộn phong sinh thủy khởi, liền hắn còn chẳng làm nên trò chống gì không lý tưởng. Đây để hắn đường đường Tây Hải Tam Thái tử sao có thể tiếp nhận? Cho nên hiện tại kết hôn cái gì, hắn là thật một chút hứng thú đều không có. Mà Ngao Nhuận thấy Ngao Liệt muốn đi, liền vội vàng đem Vạn Thánh công chúa tướng mạo dáng người, dùng pháp lực ở lòng bàn tay tạo dựng ra đến, gọi hắn lại. "Con a, đây chính là ngươi muốn kết thân đối tượng, không hài lòng ta cũng sẽ không cưỡng cầu." "Ta mới nói, ta..." Ngao Liệt bực bội quay đầu, muốn nói mình căn bản không có cái kia ý nguyện, nhưng khi nhìn đến Ngao Nhuận trong tay thiến ảnh, vẫn không khỏi phải xem thẳng mắt. Lộc cộc Ngao Liệt nuốt ngụm nước miếng, cẩn thận hỏi, "Phụ vương, đây chính là ta muốn kết thân đối tượng?" Ngao Nhuận nhẹ gật đầu, một mặt trêu ghẹo nhìn đến hắn. Mặc dù Vạn Thánh công chúa huyết mạch không thuần, nhưng tướng mạo đúng là ưỡn ra chúng, ban đầu liền ngay cả hắn cũng không khỏi cỡ nào nhìn mấy lần. Khu khu cái kia phụ vương, ta đột nhiên cảm thấy ngài nói cũng có chút đạo lý. Ngao Liệt ho nhẹ hai tiếng che giấu xấu hổ, tiếp lấy đi vào Ngao Nhuận trước mặt, xoa xoa tay nhỏ có chút không kịp chờ đợi hỏi, "Cái kia ta lúc nào đi đón dâu a?" Mất mặt xấu hổ đồ chơi. Ngao Nhuận ghét bỏ nhìn Ngao Liệt liếc mắt, sau đó nói, "Vi phụ đã vì ngươi sắp xếp xong xuôi, 3 ngày sau, ngươi mang cho xính lễ bên trên Loạn Thạch Sơn Bích Ba đầm đón dâu chính là." "A, ta thân ái phụ vương, ngài vì nhi thần làm ra tất cả, nhi thần không thể hồi báo, chỉ có thể vì ngài dâng lên một khúc." Nói đến, Ngao Liệt háng giọng một cái, chuẩn bị mở ra giọng hát. Ngao Nhuận thực sự không muốn nhìn thấy đây bất tranh khí tiểu tử, trực tiếp quát lớn một tiếng. "Lan được, nhi thần cái này xuống dưới chuẩn bị đón dâu." Ngao Liệt lập tức ngồi thẳng lên, sau đó hấp tấp xuống dưới chuẩn bị. Mà Ngao Nhuận tức là ý vị sâu xa nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ thở dài, xuất ra một khối ngọc bài, thấp giọng nói, "Kiếm Thánh đại nhân, tất cả chuẩn bị sẵn sàng." Chương 325, bỏ trốn, Thái thượng lão tử vào ở đâu xuất cung. Chương 325, bỏ trốn, Thái thượng lão tử vào ở đâu xuất cung. Trần Tiêu tiếp vào Ngao Nhuận tin tức về sau, liền khởi hành tiến về Loạn Thạch Sơn. Ẩn nấp thân hình sau khí tức về sau, liền lặng lẽ chui vào Vạn Thánh công chúa tẩm cung bên trong. Vừa mới bước vào tẩm cung bên trong, Trần Tiêu liền nghe đến trên giường truyền đến tiếng khóc. Trần Tiêu chỉ là hơi lướt qua, sau đó tại toàn bộ tẩm cung bên trong lắp đặt lưu ảnh thạch, sau đó móc ra tìm cái bồ đoàn ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài liền truyền đến một đạo khí tức. Mặc dù rất là ẩn nấp, nhưng lại không thể gạt được Trần Tiêu pháp nhãn. "Công chúa." Đạo kia khí tức chui vào tẩm cung bên trong, đi vào trước giường hiện ra thân ảnh. Vạn Thánh công chúa nghe được sau lưng kêu gọi, đứng dậy nhìn lại, đúng lúc bắt gặp đối phương. Đang run lên một cái chớp mắt về sau, liền dẫn giọng nghẹn ngào đem thân ảnh kia ôm lấy, cựu đầu trùng ca ca người tới chính là nhận được tin tức cựu đầu trùng tinh. Ngay tại vừa rồi, hắn tại động phủ tu luyện thì đột nhiên truyền đến một đạo tin tức, cáo chi hắn Vạn Thánh công chúa sắp lấy chồng. Đây để hắn không khỏi cảm thấy kinh hãi, lập tức xuất quan tiến về Bích Ba Đầm, muốn hảo hảo hỏi thăm một phen. Kết quả tại cửa ra vào bị Vạn Thánh Long Vương cản lại. Đồng thời cũng biết, Vạn Thánh công chúa là thật phải lập gia đình, mà đối phương tức là Tây Hải Long Vương Tam Thái tử. Biết được tin tức cựu đầu trùng tinh, không muốn tin tưởng Vạn Thánh công chúa sẽ phản bội bọn hắn tình cảm. Thế là đưa ra muốn cùng công chúa cuối cùng gặp lại một mặt, dùng cái này xác nhận nàng có phải hay không tự nguyện. Nhưng lại bị Long Vương lấy sắp lấy chồng không tiện gặp nhau làm lý do, cự tuyệt hai người gặp mặt. Mà đây để cựu đầu trùng tỉ mỉ bên trong lên lòng nghi ngờ, liền giả ý rời đi, thực tế trong bóng tối chui vào trong tẩm cung công chúa, muốn tìm tòi hư thực. Hai người lẫn nhau ôm một hồi, cựu đầu trùng tinh mở miệng dò hỏi, "Công chúa, ngươi thật muốn gả cho cái kia Tây Hải Tam Thái tử sao?" "Không, ta không muốn, ta đều tâm lý chỉ có ngươi một cái, đây hết thảy đều là ta phụ vương bắt buộc. Ta một chút đều không muốn gả cho kia cái gì Tây Hải Tam Thái tử." Vạn Thánh công chúa lắc đầu, phủ định nói. Nghe được nàng trả lời, cựu đầu trùng tỉ mỉ bên trong rất là cảm động, lần nữa đem người ôm vào trong ngực, trầm giọng nói, "Ta liền biết, ngươi sẽ không dễ dàng như vậy liền phản bội chúng ta tình cảm." Vạn Thánh công chúa trở về ôm lấy hắn, thấp giọng nói, "Cựu đầu trùng ca ca, ngươi dẫn ta rời đi nơi này đi, từ đó chúng ta lưu lạc thiên nhai thật sao?" "Công chúa, ngươi thật nguyện ý dạng này cùng ta rời đi sao?" Cựu đầu trùng tinh mở miệng xác nhận nói. Dù sao Vạn Thánh Long Vương tại làm sao nói, miễn cưỡng cũng coi như một phương đại năng, lại cùng Long tộc có quan hệ thân thích. Nàng Bích Ba Đầm công chúa thân phận, nhiều hơn thiếu thiếu đều có người nguyện ý bán cái mặt mũi cho Vạn Thánh Long Vương. Nếu là cùng mình như vậy cái tán tu rời đi, sau này có thể hưởng không được dạng này quyền lợi. Đương nhiên, nếu như không thể cùng mình chỗ yêu người vượt qua cả đời, ta tình nguyện đi chết. Vạn Thánh công chúa vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm hắn con mắt, nghiêm túc nói ra. Đây để cựu đầu trùng cảm động không thôi, lập tức có chút kìm lòng không được. "Công chúa." Cựu đầu trùng ca ca nơi đây tỉnh lược một mặt chữ. "Không phải, các ngươi hai cái không tranh thủ thời gian chạy, làm sao còn chơi lên đâu?" Núp trong bóng tối Trần Tiêu, nhìn đến hai người hiện trường trực tiếp có chút vô ngữ. Nhưng nói là nói như vậy, Trần Tiêu vẫn là ngồi ngay ngắn, không núp ních học tập ghi chép đứng lên. Thẳng đến hai người chơi chán về sau, lúc này mới vụng trộm rời đi Bích Ba Đầm, bỏ trốn đi. Trần Tiêu luốt luốt tay lưu ảnh thạch, lảo đảo theo sát phía sau rời đi, sau đó hướng đến Tây Hải Long cung phương hướng bay đi. Thiên đỉnh. Hạo Thiên tại thu hồi đả thần tiên về sau, cuối cùng là cảm nhận được quyền lợi nơi tay tư vị. Nhưng là hắn xác thực nghiêm tại kiềm chế bản thân, hoàn toàn không dám công khí tư dụng, dù sao đám người kia sau lưng thế nhưng là Trần Tiêu tôn đại thần này. Đang quyết định tốt tiếp xuống cùng hầu tử diễn kịch quá trình về sau, Hạo Thiên tranh chuẩn bị thông chi Ngao Nhuận, bảo hắn biết nhi tử cũng là kiếp giờ tí. Thái thượng lao tử ngồi khổng tuyên, đi vào Lăng Tiêu bảo điện bên ngoài. Cảm ứng bên ngoài khí tức, Hạo Thiên vội vàng xuất hiện ở ngoài điện, sau đó hành lễ hỏi, gặp qua Thái Thanh Thánh Nhân. Thái Thượng Lão Tử khoát tay áo, trầm giọng đến, bần đạo chính là Thái Thanh Đạo Hưu Thiện Thi, tên Lão Tử, bệ hạ không cần đa lễ như vậy. Cái kia không biết ngài đến Thiên Đình thế nhưng là có chuyện gì quan trọng? Hạo Thiên cung cung kính kính hỏi. Dù sao người ta nói không cần khách khí, đó là nói một chút. Ngươi nếu là thật không khách khí, cái kia chính là không hiểu chuyện. Bần đạo nơi đây đến đây, muốn tại Thiên Đình đâu xuất cung bên trong nhậm chức, vì bệ hạ luyện chế tiên đan cùng thần khí làm một phần công hiến, không biết bệ hạ có thể nguyện. Thái Thượng Lão Tử nhàn nhạt mở miệng nói. Thái Thanh đem mình Thiện Thi phái tới nhậm chức, ngoại trừ đến thông chi Thiên Đồng hắn kiếp tử, cùng phối hợp lượng kiếp tiến hành bên ngoài. Chủ yếu vẫn là bởi vì hiện tại nhân tộc cùng nhân giáo bắt đầu dần dần từng bước đi đến, càng ngày càng thiếu người gia nhập bên trong. Thái Thanh có thể rõ ràng cảm giác được, mình muốn điều động hoàn chỉnh nhân tộc khí vận tới tu luyện là càng ngày càng khó khăn. Mà bây giờ nhân đạo cùng địa đạo hợp tác, nhân tộc ngoại trừ có Trần Tiêu Tôn này kiếm thánh bên ngoài, còn có hậu thổ phù hộ. Hắn căn bản là không có cách cưỡng ép bức bách nhân tộc cải biến tín ngưỡng, chỉ có thể lựa chọn đến cọ một cọ Thiên Đình khí vận. Hạo Thiên sau khi nghe, tự nhiên mừng rỡ cho như vậy một cái chức vị. Tốt xấu cũng coi như một cái người mình nha, mặc dù hắn cũng sai sử không được động là được. Lập tức Hạo Thiên liền lấy ra Thiên Đế ấn, đem đâu xuất cung quyền sử dụng, phân chia đến Thái Thượng Lão Tử trên tay. Thái Thượng Lão Tử khẽ bước cằm, trực tiếp xuất ra một hồ lô tiên đan đưa cho Hạo Thiên, sau đó liền cười khổng tuyên, hướng đến 33 trọng thiên ly hận thiên bay đi. Hạo Thiên đưa mắt nhìn người sau khi đi, quan sát một cái trong hồ lô tiên đan, phát hiện đều là cựu chuyển kim đan loại này hàng cao đẳng, tâm tình không khỏi tốt đứng lên. Vốn đang coi là Thái Thượng Lão Tử chỉ là đến cọ khí vận, không nghĩ tới hắn còn rất hào phóng. Hạo Thiên một mặt ý cười đem hồ lô thu vào trong túi càn khôn, sau đó trở lại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, đồng thời truyền ra một đạo tin tức cho Ngao Nhuận, để hắn tới. Chỉ bất quá sau khi tin tức truyền ra, Ngao Nhuận cũng không có tới, mà là cũng đưa tới một tin tức. Trên đó viết hắn sớm đã biết Ngao Liệt là kiếp tử thân phận, đồng thời còn có Trần Tiêu kế hoạch, đến lúc đó cần hắn phối hợp một phen. Hạo Thiên sau khi xem xong, tâm tình thật tốt cười đứng lên, ha ha không cần chấm nhọc lòng thần tử, mới là tốt thần tử à, ngày này đỉnh cuối cùng có điểm giống chuyện như vậy. Dù sao trước đó hắn chuyện gì đều cần cùng người thương lượng đi, cơ bản chuyện gì đều cần mình tự thân đi làm, hiệu suất làm việc cực kém. Hiện tại nắm giữ đả thần tiên, Thiên Đình đây máy cuối cùng có thể hiệu suất cao vận chuyển lên đến Tây Hải Long Cung. Trần Tiêu ngồi tại trên vương vị, đem lưu ảnh thạch vứt cho phía dưới Ngao Nhuận. Ngao Nhuận đang nhìn xong bên trong nội dung về sau, sắc mặt có chút khó coi, trong lòng lại bắt đầu do dự. Kiếm Thánh đại nhân, thật muốn làm như thế sao? Liền không thể đổi loại phương pháp, ta sợ hài tử này sẽ không tiếp thụ được. Trần Tiêu nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, bởi vì cái gọi là muốn sinh hoạt không có trở ngại, trên đầu nhất định phải mang một ít xanh lục. Đây đều là hắn cần kinh nghiệm khảo nghiệm, ngay cả cửa này đều không qua được, về sau ta còn thế nào yên tâm đem hắn khi nhu? Coi chừng bụng đâu. Ngao Nhuận nghe vậy, đang suy tư sau một lúc, bất đắc dĩ thở dài nói, thôi, vậy liền như thế đi. Sau đó, gọi một cái Tô Minh, để nó nghĩ biện pháp đem đây lưu ảnh thạch trong lúc lơ đãng để Ngao Liệt phát hiện. Tô Minh đôi tay nắm nâng, lĩnh mệnh lui ra tiến đến an bài. Chương 326, khổ cực Ngao Liệt, ôn lại thẩm phán chương 326, khổ cực Ngao Liệt, ôn lại thẩm phán Ngao Liệt tẩm cung bên trong. Lúc này hắn đang tại dò xét các loại ngày mai muốn cầu hôn bảo vật. Thằng đến đi qua một cái Minh Châu thì, Ngao Liệt không khỏi dừng bước. Không phải là bởi vì quả này Minh Châu đến cỡ nào sặc sỡ lóa mắt, mà là nó bên cạnh lúc này đang để đó một quả lưu ảnh châu, lộ ra rất là đột ngột. Ngao Liệt hiếu kỳ cầm trong tay thưởng thức, nhìn về phía bên cạnh bạn tình, nhíu mày dò hỏi, đây lưu ảnh thạch làm sao biết cùng Minh Châu thả một khối, thế nhưng là có cái gì thuyết pháp? Bạn tình cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng ấn tượng bên trong không có cái đồ chơi này, đành phải thành thật trả lời. Bẩm điện hạ, nô tỳ không biết, có lẽ là lúc ấy vận chuyển thời điểm, cái nào binh tôm tướng kép rơi vào a. Nô tỳ sẽ hắn thu hồi. Nói đến, liền tiến lên dự định tiếp nhận Ngao Liệt trong tay lưu ảnh thạch. Chỉ bất quá lại bị hắn đưa tay ngăn lại, một mặt hèn mọn nói ra, không ngại, cái đồ chơi này có lẽ đêm tân hôn có thể sử dụng đến đâu. Rất rõ ràng, Ngao Liệt gia hỏa này rõ ràng là có một loại nào đó không thích hợp thiếu nhi ý nghĩ. Bạn tinh khỏe miệng hơi co rút, thấy Ngao Liệt muốn giữ lại cũng không có quá nhiều phản đối, liền tiếp theo xuống dưới sửa soạn xính lễ đi. Long tộc thế nhưng là hồng hoang rồi rào nhất nhất tộc, huống chi là Long Vương đích tử cử hành hôn lễ. Cái kia xính lễ tự nhiên ve mùa đông không được, không chỉ có chân quý càng là số lượng nhiều, cần kiểm kê cùng ghi chép số lượng thực sự quá lớn. Tại bạn tinh sau khi đi, Ngao Liệt vốn là dự định trả về chỗ cũ, chỉ là thả xuống trước khi đi, hắn đột nhiên phát hiện khỏa này lưu ảnh thạch bên trong là có nội dung, cái này lập tức khơi gợi lên hắn lòng hiếu kỳ. Hắc hắc, đây cũng không nên trách ta a, ai bảo ngươi không cẩn thận như vậy đâu. Ngao Liệt cười gian hai tiếng, chợt quét bốn phía một cái, phát hiện xung quanh đều không người chú ý đến nơi này sau, liền hướng đến lưu ảnh thạch trọng chú vào pháp lực. Rất nhanh, hình ảnh liền dần dần rõ ràng đứng lên. Ngao Liệt nhìn đến hình ảnh bên trong triền miên hai người về sau, hô hấp không khỏi tăng thêm, trong lòng thầm nghĩ, kiệt kiệt kiệt quả nhiên là ta muốn loại kia. Sau đó hắn liền tập trung tinh thần ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn đứng lên. Chỉ là Ngao Liệt luôn cảm thấy, hình ảnh bên trong nữ nhân có chút quen thuộc, nhưng là bây giờ lại bị nam kia chặn lại khuôn mặt, căn bản nhìn không ra. Một lát sau, hai bóng người tách ra, Ngao Liệt cuối cùng là thấy rõ nhà gái hình dạng. Sau đó liền giật mình ngay tại chỗ, mặt đầy không thể tin. Cùng lúc đó, lưu ảnh thạch còn truyền ra hai người đối thoại, kích thích Ngao Liệt thần kinh. Công chúa, ngươi thật tao a. Không tao một điểm, sao có thể xứng với ngươi? A a a a, Ngao Liệt phát ra tê tâm liệt phế gầm thét, sau đó hung hăng đem lưu ảnh thạch ném xuống đất, trực tiếp đem rơi vỡ nát. Hai cái này gian phu dâm phụ, ta không tha cho các ngươi a. Ngao Liệt ngửa mặt lên trời gào to một tiếng về sau, sau đó đưa tay liền đem trước mắt cái dương lật tung ra. Ngay sau đó lòng bàn tay sóng ánh sáng, không ngừng bắn về phía xung quanh xính lễ. Đang tại bên trong sửa soạn binh tôm tướng kép bạn tinh trực tiếp bị một màn này dọa cho không nhẹ, sau đó bắt đầu cuống quýt tránh né. Phanh, phanh, phanh. Xung quanh bảo vật không ngừng dập tắt tại ngao liệt sóng ánh sáng phía dưới. Động tĩnh to lớn, trực tiếp chuyển đến ngao nhuận nơi này. Ngao nhuận cùng Trần Tiêu liếc nhau một cái, biết kế hoạch đã thành công. Sau đó hai người ăn ý nhẹ gật đầu, không chút hoang mang hướng đến ngao liệt tẩm cung phương hướng đi đến. Mà lúc này, Quy thừa tướng dẫn đầu đi tới ngao liệt tẩm cung, nhìn đến đã hiển hóa ra bản thể ngao liệt, đang phát điên đúng không đoạn phá hủy những thiên tài địa bảo kia. Lập tức nhìn về phía một bên run lẩy bẩy binh tôm tướng kép hỏi, xảy ra chuyện gì? Điện hạ vì sao sẽ phát như thế đại hỏa? Mới vừa dựa vào tương đối gần một cái tô minh, nơm nớp lo sợ hồi đáp, chúng ta cũng không biết à, chúng ta chính thanh điểm xính lễ số lượng, kết quả điện hạ lại đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, liền liền thành hiện tại dạng này. Quy thừa tướng thấy hỏi không ra như thế về sau, liền định tiến lên để ngao liệt bình tĩnh một chút, đợi lát nữa tại hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Chỉ là hắn mãnh liệt hiểu rõ phát hiện, cùng lưu ảnh thạch thả cùng một chỗ minh châu, lúc này đã lăn xuống đến ngao liệt phía dưới, dọa đến hắn vội vàng la lên, dừng tay à, điện hạ, tuyệt đối không nên hủy cái kia minh châu a, đây chính là ngọc đế ban thưởng. Nhưng ngao liệt đang đứng tại thịnh nộ bên trong, chỗ nào nghe vào quy thừa tướng nói, hắn to lớn đuôi rồng hung hăng rơi xuống, trực tiếp đem cái kia minh châu và cả tòa tẩm điện tròn nện đến vỡ nát. Quy thừa tướng mở to hai mắt nhìn, một mặt tuyệt vọng bày trên mặt đất, song song, phải làm sao mới ở đây? Mà theo tẩm điện sụp đổ, ngao liệt lúc này mới khôi phục một chút lý trí, hóa thành hình người chậm rãi rơi xuống. Quy thừa tướng, ngươi chuẩn bị một chút, ta muốn binh phát bích ba đầm. Lại dám xanh lục lão tử, cũng không nhìn một chút bọn hắn là cái gì? Ngao liệt đối một bên quy thừa tướng hô. Quy thừa tướng cười khổ một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, điện hạ, ngài gặp rắc rối, biết không? Ngao liệt nghe vậy rất là khinh thường nói ra, bất quá là một đống thiên tài địa bảo mà thôi, từ ta lương tháng bên trong trụ chính là, ngươi vẫn là trước theo ta nói, đi triệu tập binh lực, thảo phạt loạn thạch sơn lại nói. Ta cái điện hạ à, những thiên tài địa bảo kia tự nhiên không tính là gì, nhưng là trong đó viên kia minh châu, thế nhưng là ngọc đế ban thưởng cho đại vương. Đại vương đối với cái này thế nhưng là rất là yêu thích, đây là xem ở ngài đại hôn phân thượng, mới ban cho ngươi. Ngài đây một hủy, không chỉ có đắc tội ngọc đế, cũng biết chọc giận tới đại vương a. Mà đúng lúc, Trần Tiêu cùng Ngao Nhuận cũng tới đến hiện trường. Vừa vặn thấy được Ngao Liệt mặt đầy không thèm để ý nói ra, vậy thì thế nào? Ta thế nhưng là hắn nhi tử, chẳng lẽ lại hắn còn có thể? Tử hình, phải chết hình. Hình ảnh nhất truyện, lúc này Trần Tiêu cùng Ngao Nhuận hai cha con đã đi tới Thiên đỉnh thẩm phán trong đài. Hạo Thiên ngồi ngay ngắn chủ vị, Trần Tiêu cùng Thái thượng lão tử ngồi đang ngồi thẩm đoàn vị trí bên trên. Ngao Liệt tức là một mặt bối rối vòng đứng tại đài dưới, nhìn trước mắt Ngao Nhuận, chính kích động chỉ mình, để Hạo Thiên cho mình phán tử hình. Đùa gì thế, xú lão đầu. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình thế nhưng là bị người cho xét lục, Ngao Nhuận với tư cách hắn lão tử, thế mà không nghĩ hỗ trợ lấy lại danh dự, thế mà còn đem mình cáo lên Thiên đỉnh. Đơn giản liền con mẹ rời đại quá mức. Nhưng Ngao Nhuận lúc này hoàn toàn lục thân không nhận, lôi kéo Hạo Thiên tay áo, kích động hô to, nhất định phải cho hắn phán tử hình, thánh nhân đến đều lưu không được hắn, ta nói. Hạo Thiên khỏe miệng hơi co rút, nhẹ nhàng rút ra ống tay áo, cảm thấy Ngao Nhuận diễn có chút quá khoa trường, không đến mức, không đến mức. Cái gì không đến mức, đây chính là bệ hạ ban cho. Ta bình thường bảo bối đến không được, xem ở lịch tử này đại hôn phân thượng, mới đem xem như xính lễ cho hắn. Kết quả ra hòa này, thế mà một cái đuôi đem cho đập nát, đơn giản tội không dung thứ a. Ngao Nhuận một mặt đau lòng nhức óc nói ra lấy. Thấy Hạo Thiên trong lòng có chút vô ngữ, trước đó không gặp các ngươi đám người kia đối với mình như vậy tôn trọng a. Nhưng là bầu không khí đều đến cái này, Hạo Thiên cũng chỉ có thể bắt đầu thẩm phán, sau đó nhìn về phía Ngao Liệt, một mặt uy nghi trầm giọng nói, "Tiểu Bạch Long, ngươi công nhiên hủy hoại chấm ban cho Long Vương Minh Châu, vốn nên đưa đến trạm trên Long Đài xử tử. Nhưng nghiệm ngươi là vi phạm lần đầu phân thượng, liền phạt ngươi đến xà bản sơn đứng sầu khe suối bên trong, giam cầm 5 năm." Dứt lời, hai tên tiên binh liền tiến lên đem Ngao Liệt áp giải đi. Đây để hắn có chút không dám tin, bất quá là hủy một khỏa phá hạt châu mà thôi, đến mức đó sao? Chương 327, tiểu nhân vật bi ai chương 327, tiểu nhân vật bi ai ta không phục, ta không phục a. Ngao Liệt không ngừng rẽ rủa giận hô cùng lên án, nhưng làm sao căn bản không phản kháng được. Chỉ có thể mặc cho thiên binh kéo xuống, đưa đến xà bản sơn đứng sầu khe suối cầm tù. Thấy đã mang đi, Ngao Nhuận lúc này mới thở dài, lẩm bẩm, con a, đây đều là vì ngươi tiền đồ nghĩ, ngươi nhất định phải gánh vác a. Đi, chỉ bất quá quan mấy trăm năm mà thôi, đừng làm đến cùng sinh ly tử biệt giống như. Trần Tiêu ngáp một cái, nhàn nhạt nói ra. Tiếp lấy liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Trần Tiêu nhìn về phía một bên Thái thượng lão tử, trầm giọng nói, Thái Thanh tiền bối, tiếp xuống tiên đồng liền giao cho ngươi, ta tự sẽ an bài, ta không cần lo lắng. Thái thượng lão tử đáp lại nói, ta cũng không lo lắng, dù sao lầm là hồng quân thời gian, không quan hệ với ta. Trần Tiêu cười lạnh một tiếng, sau đó liền tiếp lấy khiêng đi rời đi. Thái thượng lão tử nhàn nhạt liếc Trần Tiêu rời đi bóng lưng, sau đó đối Hạo Thiên chắp tay nói, bệ hạ, cái kia ta liền cũng trước rời đi. Lão quân xin cứ tự nhiên. Lão tử khẽ bước cằm, quay một cái phất trần, đàng vân mà đi. Đầu xuất cung. Lão tử khoanh chân ngồi tại lò bắt quái trước, tay phải ba tiêu phiến nhẹ nhàng gỗ, tay trái tức là trên không trung nhẹ nhàng phủi đi. Không trung một đạo phù văn dần dần hiện hiện, thẳng đến lão tử cuối cùng một bút phát họa hoàn tất, liền hóa thành một quả bóng vàng hướng ra ngoài đầu bay đi. Bóng vàng rời đi sau đó không lâu, đầu xuất cung bên ngoài, liền có một tên lưng hùng vai gấu, thân mang kim giáp, toàn thân phát ra phương Bắc Thái Huyền sát khí thiên tướng cách gan mặt thân ảnh, chính vội vàng hoảng chạy đến. liền coi hắn muốn xâm nhập đâu xuất cung thì bị cổng đồng tử cho ngăn lại. Lão quân đang tại luyện đan, người không có phận sự không được đi vào. Ta chính là Bắc Cực Tứ Thánh Thiên Đồng Nguyên Soái. Người đến chính là Thiên Đồng, mới vừa lao tử đạo kia bóng vàng, chính là thông chi hắn đến đây. Nhưng đồng tử cũng không có thu được thông chi, liền tiếp theo ngăn lại nói, ta quản ngươi là cái gì nguyên soái, lão quân luyện đan bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Thiên Đồng nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình, ngươi đây tiểu tiểu đồng tử, dám ngăn ta Thiên Đồng nguyên soái, chớ có tự mình chuốc lấy cực khổ. Nói đến liền muốn cưỡng ép xâm nhập. Đồng tử cũng không yếu thế, đôi tay quét ngang, bày ra phòng ngự tư thái. Ngay tại hai người rằng co không xong thì, lão tử cũng đã nhận ra bên ngoài động tĩnh, từ cung bên trong mơ màng truyền đến, để hắn bảo đi. Đồng tử nghe vậy này mới khiến mở con đường. Thiên Đồng đi ngang qua đồng tử thì, hừ lạnh một tiếng đi vào đầu xuất cung. Hắn vừa thấy được lão tử, liền lập tức một gối quỳ xuống bái nói, gặp qua lão sư, không biết lão sư gọi ta đến đây cần làm chuyện gì. Lão tử không có trả lời, mà là tiếp tục phe phẩy trên tay ba tiêu phiến, thẳng đến trước mắt lò bắt quái đột nhiên lóe ra một trận kim quang. Sau đó một cỗ đan hương vị từ giữa đầu bay ra, nghe được Thiên Đồng không khỏi nuốt xuống một cái nước bọt. Từ khi Thái Thượng lão tử vào ở đâu xuất cung về sau, đây cựu chuyển kim đan đã trở thành thiên đình thông dụng tiền tệ chí nhất. Hiện tại như vậy một đại lô kim đan ở trước mặt hắn, không khỏi để Thiên Đồng tâm viên ý mã. Lão tử cũng nhìn ra Thiên Đồng khát vọng, từ trong lò tùy tiện dẫn dắt mấy cái kim đan đến trước mặt hắn, sau đó như vậy mở miệng nói, Thiên Đồng, lần này tìm ngươi đến đây là có chuyện quan trọng cùng ngươi thương thảo. Thiên Đồng đôi tay tiếp nhận kim đan nhận lấy, ngay sau đó vỗ bộ ngực bảo đảm nói, lão sư chỉ cần phân phó, đệ tử định làm được thỏa đáng. Lão tử nhẹ gật đầu. Ngươi cũng biết lượng kiếp lần nữa hàng lâm, mà ngươi chính là lần này lượng kiếp kiếp tử chí nhất. Thiên Đồng hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới mình cư nhiên là kiếp tử, đây để hắn trong lòng lập tức có chút sợ hãi đứng lên. Lão tử mỗi ngày bồng mặt lộ vẻ sợ hãi, lên tiếng an ủi hắn, này lượng kiếp chính là đạo tổ vì hoàn lại phương Tây nhân quả, trợ giúp sự hưng thịnh dẫn dắt ra, không hề giống di vãng lượng kiếp nguy hiểm như thế. Nhưng Thiên Đồng làm sao nói cũng là thấy qua việc đời, chỉ cần là lượng kiếp vậy chính là có nguy hiểm, cho nên cũng không có được an ủi đến, trong lòng bất an căn bản không có hạ xuống. Mà lão tử thấy thế cũng lười tiếp tục an ủi, nói thẳng, đây là định số, cho nên ngươi nhất định phải tham dự. Ai, cái kia không biết. Lão sư cần ta làm thế nào? Thiên Đồng nghe vậy bất đắc dĩ thở dài, đành phải nhận mệnh. Dù sao hắn chỉ là cái mắt con, hắn mặc dù gia nhập nhân giáo, nhưng cũng chỉ là cái ngoại môn đệ tử, địa vị cũng liền như thế. Không gặp liền ngay cả bên ngoài chỉ là canh cổng đồng tử cũng dám ngăn hắn sao? Đây chính là tiểu nhân vật bi ai a. Lão tử ánh mắt nhắm lại, trầm giọng nói, việc này dễ mà, ngươi chỉ cần phạm một ít chuyện, sau đó để bệ hạ đem ngươi giáng chức hạ phàm ở giữa, sau đó chờ đợi thỉnh kinh người đến. Sau đó hộ tống thỉnh kinh người tiến về Phật môn liền có thể. Về phần trọng phạm loại chuyện nào, liền do ngươi tự mình quyết đoán chính là. Thiên Đồng nhẹ gật đầu, đối lão tử chắp tay nói, đệ tử lĩnh mệnh. Như vậy đệ tử liền đi đầu lui xuống. Lão tử khoát tay áo, sau đó đem trong lò cựu chuyển kim đan dẫn dắt để vào tử kim hồ lô bên trong, sau đó tiếp tục bắt đầu luyện đan. Dự định luyện chế nhiều một chút, dù sao dùng là thiên đình cung cấp vật liệu, chờ thạch hầu đến đại náo thiên đình thì mình còn có thể tư tàng một chút. Mặc dù hắn không kém đây ba dưa hai táo, nhưng là chơi miễn phí người khác, hắn không thâm sao. Thiên Đồng thấy thế, chậm rãi rời khỏi đâu xuất cùng, sau đó một đường rất là hạ xuống đến thiên hà bên cạnh, lấy ra tiên tửu bắt đầu uống thả cửa đứng lên, muốn dùng cái này đến làm dịu trong lòng không cam lòng. Đợi đến qua ba lần rượu về sau, Thiên Đồng cả người men say mông lung, nhưng nội tâm vẫn là rất là phiền muộn. Đúng lúc này trên thân mang rượu cũng đã không có, liền quyết định trở về mình thần cung. Khi đi ngang qua Quảng Hàn cung thì Thiên Đồng nhìn đến cung bên trong tiến ảnh, đột nhiên càng ngày càng bạo nghĩ đến. Đã nhất định tham dự lượng kiếp, vậy không bằng làm chút mình trước đó không dám làm sự tình, nói không chừng sau này liền không có cơ hội đâu. Sau đó lắc lư hướng đến Quảng Hàn cung đi đến. Quảng Hàn cung, Mã Thị lúc này chính đại tùy tiện cùng hàng ngá hưởng dụng rượu ngon. Từ khi Mã Thị lên tiên đình về sau, liền cùng nơi này nữ tiên hòa mình. Không khác, cũng bởi vì nàng hào sảng tính tình cùng cái kia kinh người tam quan, hấp dẫn tất cả nữ tiên chú ý. Dù sao tại thiên đình sinh hoạt, rất là cứng nhắc vô vị, đột nhiên đến như vậy một vị đầu bị, tự nhiên có thể cho các nàng bình đạm không gợn sóng sinh hoạt, mang đến mới mẻ cảm giác. Với lại bởi vì nàng và Trần Tiêu cũng dính điểm quan hệ, Hạo Thiên cũng không dám dùng cái gì uy củ đi chói buộc nàng. Chỉ cần Mã Thị không gây chuyện, Hạo Thiên cũng liền trận một cái bế một cái, làm như không nhìn thấy. Mà đối với Hằng Nga đến nói, Mã Thị đến càng làm cho nàng rất cảm thấy mừng rỡ. Quảng Hàn cung vốn là lạnh lùng cô tịch, Hằng Nga một thân một mình tại đây sinh hoạt, trong lòng tự nhiên khó tránh khỏi có chút cô đơn. Mã Thị đến lại cho tòa cung điện này tăng thêm một chút tức giận. Nàng gái kia sảng khoái tiếng cười cùng không câu nệ tiểu tiết hành vi, để đây nguyên bản quặn quẽ nhiều chỗ mấy phần khói lửa nhân gian hương vị. Đồng thời, Mã Thị làm bạn cũng điển vào Hằng Nga nội tâm cái kia phần cô độc. Hằng Nga tỷ tỷ, ngươi tháng này quế rượu quả nhiên là nhất tuyệt ta, muội muội hiện tại mỗi ngày không uống một điểm liền toàn thân khó chịu. Mã Thị chóng mặt nói ra. Hằng Nga khẽ cười một tiếng, muội muội nếu là ưa thích, có thể thường xuyên đến tìm ta, ta tùy thời hoan nghênh ngươi. Đây tình cảm tốt, như vậy ta liền không khách khí. Mã Thị đáp tôi, liền thẳng tắp địa phục tại trên bàn, nặng nề mê man đi qua. Hiển nhiên là uống nhiều quá không thắng tự lực. Hằng Nga thấy Mã Thị này vẻ say, khoe miệng có chút dưng lên, xì khẽ hai tiếng. Sau đó, nàng tay trắng nhẹ giơ lên, một đạo ôn nhuận pháp lực đem Mã Thị đỡ dậy, đưa đến mình trên giường. Sau đó, Hằng Nga liền cất bước đi ra Quảng Hàn cung, đi cái khác cung điện mà đi, miễn cho quấy rầy đến Mã Thị. Nhưng Hằng Nga mới vừa rời đi, chân sau liền có một đạo thân ảnh, quỷ quỷ túy túy hiện ở Quảng Hàn cung bên ngoài. Đợi hắn ngắm nhìn một phía, xác nhận không người về sau, liền rón rén địa chui vào trong đó. GS, lần trước thiếu bổ sung, có rảnh đang cấp mọi người tăng thêm, văn cầu vì yêu phát điện ủng hộ một chút, chương 328, cả đời sỉ nhục, cuối cùng đến tốc vương chương 328, cả đời sỉ nhục, cuối cùng đến tốc vương chui vào quảng hàng cung, chính là đã say rượu thiên đồng. Hắn đã sớm đối với Hằng Nga nhớ mãi không quên, nhưng là một mực không có dũng khí tiến đến truy cầu. Chỉ dám ở phía xa vụng trộm nhìn đến nàng, dùng cái này đến thỏa mãn hắn trong lòng trống rỗng. Mà bây giờ, Thiên Đồng biết mình nhất định nhập kiếp, làm không tốt còn sẽ vẫn lạc trong đó. Hắn liền quyết định mượn tiểu tình, đến tìm Hằng Nga biểu lộ mình tâm ý, đồng thời cũng có thể mượn lý do này, để Hạo Thiên đem mình giáng chức vào phàm gian. Thiên Đồng tại chui vào cung bên trong về sau, liền nghe đến phòng bên trong truyền đến từng tiếng vang động trời tiếng lầm bầm. Đây để hắn kinh ngạc không thôi, nhỉ nó nói, không nghĩ tới Hằng Nga muội muội đi ngủ, thế mà còn có dạng này một mặt. Bất quá Thiên Đồng cũng không có quá nhiều để ý, tiếp tục hướng đến phòng bên trong đi đến, một cái liền nhìn đến nằm trên giường Mã Thị. Nhưng bởi vì hắn hiện tại uống nhiều rượu, cả người mông lung, căn bản không có thấy rõ trên giường Mã Thị dung mạo cùng hình thể, cùng hắn tâm tâm niệm niệm Hằng Nga muội muội có to lớn khác biệt. Thiên Đồng hít sâu một hơi, chậm rãi đến gần đầu giường, vừa đi vừa thâm tình tỏ tình. Hằng Nga muội muội, ta là Thiên Đồng, hôm nay đến đây là vì hướng ngươi nói chia tay, đồng thời ta còn muốn nói, ái mộ ngươi đã lâu, ta nguyện cả đời hộ ngươi chu toàn, cùng ngươi đi cùng. Nếu là Hằng Nga muội muội nguyện ý, đợi ta lịch kiếp trở về, có thể nguyện cùng kết làm đạo lữ. Chỉ là nửa ngày đều không có đạt được đáp lại. Thiên Đồng thấy thế đi đến đầu giường, muốn đưa tay đi đụng vào thì Mã Thị đột nhiên một cái xoay người, miệng bên trong lẩm bẩm, phí trọng, vui hồn, các ngươi hai cái tế cầu được hay không à? Thiên Đồng nghe vậy hoảng hốt một cái, có chút không thể tin, trái tim giống như tấm kính dày, trên mặt bàn trực tiếp nát một chỗ, đau nhức, quá đau. Hắn Hằng Nga muội muội vì sao lại thích vừa tới thiên đỉnh hai người kia? Chẳng lẽ hắn đường đường Thiên Đồng nguyên soái, Bắc Cực tứ thánh đứng đầu vẫn còn so sánh không lên hai cái tiểu bạch kiểm sao? Đây cõi lòng không cam lòng hắn, bên trên nắm chặt Mã Thị tay, kích động nói ra, Hằng Nga muội muội, vì cái gì? Vì cái gì ngươi biết thích bọn hắn? Vì cái gì liền không thể là ta đây? Mà Mã Thị bị đây một nắm bừng tỉnh, đột nhiên mở mắt ra, nhờ ánh trăng thấy rõ là Thiên Đồng gương mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, ân, nơi nào đến dâm tặc, dám khinh mặt ta. Nói xong, Mã Thị trực tiếp tránh thoát Thiên Đồng tay, sau đó hướng đến hắn dưới đũng quần móc đi. Răng rắc cá a a, như giết heo kêu thảm trực tiếp vang vọng toàn bộ Quảng Hàn Cung. Không thể không nói Mã Thị là có chút đầu óc, trực tiếp nắm chặt tất cả giống được sinh vật xương sườn mềm. Dù là Thiên Đồng bây giờ có được đại la kim tiên thực lực, nhưng bây giờ lại đau đến hoàn toàn không cách nào phản kháng. Mã Thị một mực nắm chặt Thiên Đồng huynh đệ, hung dữ hỏi, người đây dâm tặc, cư nhiên như thế lớn mật, cũng không đi ra hỏi thăm một chút ta Mã Thị danh hảo. Mà lúc này Thiên Đồng rượu đã toàn bộ tỉnh, phát hiện mình nhận là người, nói liên tục xin lỗi. Đối với, thật xin lỗi, Mã cô nương, ta là đến tìm Hằng Nga muội muội, không phải cố ý mạo phạm ngài. Ngài có thể hay không trước buông tay a? Thiên Đồng lúc này mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, cảm giác lúc nào cũng có thể đau ngất đi. Mà Mã Thị nghe được hắn nói không phải tìm đến mình, trong lòng tức là càng thêm tức giận. Ngươi nói ngươi là tới tìm ai? Thường, Hằng Nga muội muội a. Hỗn đản, lão nương hoa nhường người thẹn, thế mà không tìm đến ta, đơn giản mù ngươi mắt chó. Nói xong, trên tay càng là trợ tuôn éo. Răng giác mới vừa chỉ là nát một quả trứng, hiện tại trực tiếp toàn bộ nát. Thiên Đồng đau đến muốn ngất đi, nhưng bởi vì quá đau căn bản choáng không được, cả người trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Mã Thị hừ lạnh một tiếng, đáng đợi, hôm nay bản cô nương liền để ngươi kiến thức một cái gì gọi là hoa nhường người thẹn, phong vận vẫn còn. Thiên Đồng nghe vậy, lập tức cũng không nói hoài tới co gắp, vội vàng bỏ muốn rời khỏi. Kết quả bị Mã Thị một phát bắt được chân sau, đi trên giường kéo đi. Không không không, tha mạng, ta sai rồi. Cho ta một cơ hội, ta muốn làm người tốt. Cứu mạng. Thiên Đồng không ngừng gào thét, nhưng làm sao Quảng Hàn Cung bên trong cách âm biện pháp thực sự quá tốt. Bên trong âm thanh căn bản truyền không đi ra, bằng không thì mới vừa hắn tiếng kêu thảm thiết, sớm đã đem người hấp dẫn đến. Thế là đêm nay, trở thành Thiên Đồng cả đời sỉ nhục. Trên trời một ngày, dưới mặt đất một năm. Lúc này Thạch Hầu, ở trong biển phiêu lưu 8-9 năm. Trong thời gian này, hắn kinh lịch cuồng phong bạo vũ sóng lớn đủ loại gặp chắc trở, cũng đã trải qua lẻ loi một mình chống rông tịch mịch lạnh tinh thần ma luyện. Cuối cùng tại một ngày này, gặp được đại lục vết tích. Thạch Hầu không kịp chờ đợi huy động thuyền mái chèo, rất nhanh liền đã tới bên bờ. Trên bờ người cũng phát hiện bay tới Thạch Hầu, nhưng nhìn đến hắn đây xấu xí bộ dáng, toàn bộ cũng không khỏi đến bị dọa lui mấy bước. Thạch Hầu hoàn toàn nhìn như không thấy, tiến lên dò hỏi, các ngươi biết nơi nào có thần tiên sao? Hắn thế mà lại còn nói chuyện. Yêu quái a, chạy mau. Thấy cái con khỉ này còn biết nói chuyện, trên bờ đám người này trực tiếp bị dọa đến giải tán lập tức. Giữ lại hắn tại chỗ, gái đầu có chút không biết làm sao. Bất quá rất nhanh hắn liền điều chỉnh xong, lặng lẽ đến đi theo đám kia chạy trốn người, đi tới phàm nhân thị trấn bên trong. Thạch Hầu tại thị trấn bên trong đánh giá chung quanh, nhìn đến những này kỳ kỳ quái quái phàm nhân phục sức cùng kiến trúc, lòng tràn đầy hiếu kỳ. Hắn tại người khác tiểu viện bên trong thuận bộ y phục, lại làm cái mũ, học phàm nhân tại đường đi thượng du đi dạo. Thẳng đến đi vào một nhà náo nhiệt tiểu quán trước, bị bên trong truyền ra trận trận hoan thanh tiếu ngữ hấp dẫn. Thạch Hầu gãi gãi đầu, nên ngang đi vào. Khách uống rượu nhóm nhìn đến Thạch Hầu, đầu tiên là giật mình, sau đó liền bắt đầu chỉ trỏ. Nghị luận ầm ĩ Thạch Hầu cũng không thèm để ý, nhảy đến trên một cái bàn, lớn tiếng hỏi, các ngươi ai biết nơi nào có thần tiên sao? Đám người hai mặt nhìn nhau, không người trả lời. Lúc này, một cái say khướt lao đầu đứng lên đến, cười nhạo nói, tiểu hầu tử, trên đời này nào có cái gì thần tiên, đừng có nằm mộng. Thạch Hầu nghe vậy cũng không giận, quét mắt xung quanh một vòng, thấy không ai sau khi trả lời, liền xoay người ra tiểu lâu. Thế là ở sau đó thời kỳ, Thạch Hầu bắt đầu hắn tại trong hồng trần dài dằng dặc lữ trình. Hắn bốn phía vấp phải trắc trở, gặp lấy đủ loại ghét bỏ cùng đánh chửi, nhưng hắn nhưng thủy chung duy trì một bộ cười đùa tí từng bộ dáng, tựa hồ những này cũng không thể ảnh hưởng hắn tâm tình. Cứ như vậy, vài chục năm thời gian vội vàng mà qua. Mười mấy năm qua ở giữa, Thạch Hầu đã trải qua vô số ngăn trở cùng khó khăn, nhưng hắn chưa hề nghĩ tới từ bỏ. Hắn trong lòng viên kia thuần túy cầu đạo chi tâm, như là trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần đầu dạng, chưa từng bị thế tục bụi trần chỗ che đậy. Rốt cuộc, tại một ngày nào đó, từ nơi sâu xa thiên đạo chỉ dẫn lấy Thạch Hầu, Bồ Đề tổ sư chi danh mới truyền vào hắn trong tai. Thạch Hầu thuận theo cái kia huyền diệu khó giải thích chỉ thị, một đường truy tìm, rốt cuộc xa xa thấy được cái kia Phương Thốn Sơn chỗ phương bị. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy nơi đó linh khí trùng thiên, tiên quang bừng quanh, tựa như tiên cảnh đồng dạng. Thạch Hầu trong lòng kích động không thôi, hắn biết mình rốt cuộc tìm được chân chính tiên nhân chỗ ở, hắn không chút do dự chân phát phi nước đại, giống một cái thoát cương giống như ngựa hoang, tại sơn giã bên trong bay nhanh. Hắn vượt qua khe núi, xông qua mê vụ, hoàn toàn không để ý mình đã lạc mất phương hướng. Lại ngẫu nhiên gặp cái kia đốn tuổi tiểu phu, nghe được cái kia huyền diệu thơ tử. Thạch Hầu liên tục thở dài, cầu tiểu phu thu hắn làm đồ, tiểu phu tất nhiên là chỉ đường mây mù giữa, dẫn hắn đi cái kia Tả Nguyệt Tam Tinh động chỗ. Bồ Đề tại động phủ bên trong tính toán, thân thức thấy cái kia Thạch Hầu thân ảnh, khóe miệng có chút câu lên. Cuối cùng đến. Chương 329, Tôn Ngộ Không, Thẩm Phán Thiên Đồng. Chương 329, Tôn Ngộ Không, Thẩm Phán Thiên Đồng. Thạch Hầu căn cứ tiểu phu chỉ dẫn, giật nảy mình đi đến bậc thang, khoảng do xét, trước sau do dự, lại là leo cây, lại là quên co, cuối cùng là đi tới đạo quán trước. Thạch Hầu hơi quan sát một chút đại môn, lẩm bẩm nói, Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tả Nguyệt Tam Tinh động, xem ra chính là chỗ này. Sau đó Thạch Hầu lắc lắc đầu, hai ba bước đi vào cửa gỗ trước, thùng thùng gõ vài tiếng tiếng vang, sau đó hét, cầu kiến Bồ Đề tổ sư, đệ tử đến đây bái sư. Chỉ chốc lát sau, cửa gỗ liền trong chiều đầu mở ra, chạy ra một cái đạo đồng, quan sát một chút Thạch Hầu, nhàn nhạt nói ra, sư phụ nói có cái tới tìm sư cầu đạo, không nghĩ tới là ngươi cái này khỉ hoàng a. Thạch Hầu nghe vậy lập tức hơi kinh ngạc, không nghĩ tới mình vừa tới Bồ Đề liền biết mình mục đích, rõ ràng là thần tiên thủ đoạn kích động không thôi, tiến lên lay lấy đạo đồng, hắc hắc, tiên đồng, cái kia Bồ Đề tổ sư thì nguyện ý nhận lấy ta. Đạo đồng nở nụ cười, vậy thì chờ ngươi thấy sư phụ lại nói. Nói xong, liền tránh thoát Thạch Hầu tay, đi vào trong đạo quan. Thạch Hầu thấy thế, liền vội vàng tiến lên theo sát phía sau. Trên đường đi, nhìn đến người xung quanh người đến đi đệ tử, từng cái tiên phong đạo cốt, khí độ bất phàm. Trong lòng đã xác định nơi này chính là mình muốn tìm địa phương, sau đó liên tục đối những đệ tử này liên tục thở dài. Đây là hắn tại Phàm Trần Trung học đến lễ nghi, chỉ bất quá nhìn đến có chút dở dở ương. Những đệ tử kia ngược lại là không giống phàm nhân đồng dạng, chế giễu tại Thạch Hầu, mà là từng cái đều đối với lấy hắn mỉm cười gật đầu, làm đáp lại. Sau đó, Thạch Hầu nói theo đồng xuyên qua mấy đạo hành lang uốn khúc, rốt cuộc đi tới một chỗ rộng rãi đại sảnh. Chỉ thấy trung quanh ngồi người xuyên đạo bào màu xanh lam đệ tử phục thị, mà phía trên đại sảnh, tức là ngồi ngay thẳng một vị tóc trắng trắng xóa nhưng lại tiên quang bốn phía lão giả. Thạch Hầu một cái liền nhìn ra lão giả nên đó là Bồ Đề tổ sư, mau tới trước, bình một tiếng quỳ xuống, cúi vít dập đầu, đệ tử thành tâm cầu đạo, nhìn sư phụ thu lưu. Bồ Đề tổ sư có chút mở mắt ra, trên dưới đánh giá Thạch Hầu một phen, đột nhiên mở miệng nói, ngươi cái con khỉ này, từ chỗ nào mà đến, lại vì cầu gì hơn đạo? Thạch Hầu bận bịu đem mình đến từ Hoa Quả Sơn, nghe nói tiên sơn có tiên pháp, một đường tìm tới đi qua nói một lần. Bồ Đề tổ sư nghe xong, nhíu mày trầm giọng nói vậy, Hoa Quả Sơn đến nơi đây cách biển rộng mênh mông, ngươi làm sao lại từ cái kia mà đến, đem hắn đuổi đi ra. Ra ngoài, ra ngoài. Xung quanh đệ tử huy động ống tay áo, xua đuổi lấy Thạch Hầu. Đây để hắn lập tức có chút lo lắng, vội vàng dập đầu nói, đệ tử tuyệt không có nói láo, ta là chống đỡ bẻ gỗ, phiêu dương qua biển trải qua thiên tân bạc khổ, mới vừa tới tổ sư bên người. Sư phụ, ngài liền nhận lấy ta đi. Bồ Đề nhìn đến Thạch Hầu cái kia chân thật ánh mắt, biết hắn không có nói sai, liền mở miệng hỏi, ngươi họ gì, tên cứ gọi là gì? Đệ tử là Hoa Quả Sơn Thạch Băng Liệt mà sinh, cho nên không tên không họ. Thạch Hầu đội vàng đáp lại nói. Bồ Đề tổ sư như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nguyên lai ngươi là thiền sinh địa giải, ta nhìn ngươi tướng mạo cử chỉ như cái con khỉ, ngươi liền họ Tôn như thế nào? Thạch Hầu gãi gãi đầu náo túi, vô ý thức trở về và nói, đệ tử vốn chính là chỉ con khỉ a. Như vậy liền quyết định như vậy đi, ngươi liền họ Tôn, pháp danh Ngộ Không. Thạch Hầu thấp giọng niệm bên dưới Tôn Ngộ Không, sau đó hưng phấn mà hô to, tạ sư phụ bàn tên cho. Sau đó ngay tại phòng bên trong trên nhảy dưới tránh, cao hứng cùng xung quanh đệ tử chia sẻ lấy khoái trá. Sư phụ thu ta rồi, ta có danh tự. Thiên Đình Thẩm Phán Đài. Đài bên dưới lúc này đứng đấy hai người, nằm một người. Đứng đây chính là Hằng Nga cùng Mã Thị, mà nằm cái kia tức là bị trói Thiên Đồng. Ngay tại vừa rồi, Hằng Nga cùng Mã Thị kéo lấy nửa chết nửa sống Thiên Đồng đi vào hắn trước mặt, không cáo Thiên Đồng đột kích ban đêm Quảng Hà Cung, mời hắn tới làm chủ. Nguyên bản Mã Thị là không muốn đem sự tình náo như vậy đại, nhưng làm sao mình quên thời gian bị Hằng Nga đụng thấy. Nàng đành phải thuận nước đẩy thuyền, đem Thiên Đồng đẩy đi ra. Đó là đáng tiếc Thiên Đồng, dù sao hắn là thuộc về võ tướng cái kia một bậc, tố chất thân thể tự nhiên so phí trọng, vưu hồn đây hai tế cầu tới mạnh hơn nhiều. Hạo Thiên ho nhẹ hai lần, bắt đầu dò hỏi, Hằng Nga, Mã Thị, các ngươi là muốn không cáo Thiên Đồng tội danh gì? Đài xuống ngựa thị một giây tiến vào trạng thái, bắt đầu ríu rít gào khóc, lên án lấy Thiên Đồng đối với mình lòng mang ý đồ xấu, mỏng manh với mình. Thậm chí ngay cả quá trình mới nói đi ra, gọi là một cái hữu hình có sắc, kém chút liền ngay cả dùng cái gì tư thế nói hết ra. Đây để xem náo nhiệt phí trọng, Bưu Hồn không khỏi đối với Thiên Đồng giơ ngón tay cái lên, kính nể nói, huynh đệ, ngươi là tên hán tử, ngươi đây đều bên dưới phải đi miệng à? Mã Thị nghe được hai người âm thanh, một ánh mắt chừng quá khứ, trực tiếp để phí trọng, Bưu Hồn hổ khu chấn động, vội vàng túi thấp đầu. Mà Thiên Đồng tức là kích động đến đối hai người chửi ầm lên, ta đi mẹ ngươi, ngươi cho rằng ta muốn à? Gia hỏa này không phải người à? Bóp nát ta chứng coi như xong, còn cho ta cho ăn chữa thương đan dược chữa khỏi, sau đó lại cho ăn hợp hoàn tán, trà đạp ta một đêm à? Ô ô, một bên hằng nga nghe vậy, tiến lên chính là cho Thiên Đồng một cước, khẽ kêu nói, hồ ngôn loạn ngữ, chẳng lẽ lại ngươi Đường Đường Đại La Kim Tiên, còn có thể bị Mã Thị muội muội trói đến Quảng Hàn Cung không thành? Sau đó nhìn về phía Hạo Tiên, khẽ không người, tức giận nói ra, bẩm bệ hạ, kết quả đã rất rõ ràng, đây dâm tặc một mình xâm nhập Quảng Hàn Cung bên trong, khinh bạc Mã Thị muội muội, xin mời bệ hạ theo lẽ công bằng chấp pháp, cho Mã Thị muội muội một cái công đạo, bằng không thì tiểu nữ tử chỉ có thể tìm kiếm thánh đại nhân đến chủ trì công đạo. Hạo Tiên, mẹ kiếp, còn uy hiếp lên đúng không? Nhưng cũng không phải hắn không muốn chủ trì công đạo, mà là từ hiện trường đến xem, Thiên Đồng ngược lại giống người bị hại kia, a khiến cho hắn cũng không biết làm như thế nào phán quyết. Dù sao Thiên Đồng không hiểu xuất hiện tại Quảng Hàn Cung điểm này, đem hắn hành vi trực tiếp đóng đinh. Từ Song Vương lời chứng để phán đoán, hẳn là gia hỏa này ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, cám. Hạo Thiên khẽ thở dài một cái, che giấu lương tâm nhìn về phía Mã Thị hỏi, Mã Thị, ngươi với tư cách lần này người bị hại, không biết muốn như thế nào xử trí với hắn đâu? Mã Thị nghe vậy trầm tư phút chốc, liếc nhìn một bên Thiên Đồng, khoe miệng có chút câu lên nói, bẩm bệ hạ, không bằng liền để gia hỏa này đến ta dưới trướng hầu hạ tại ta, dùng cái này với tư cách bồi thường như thế nào? Thiên Đồng chỗ nào không biết Mã Thị mục đích, vội vàng dây rủi lấy vặn bẹo đến Hạo Thiên trước mặt, khóc kể lể, không không không, bệ hạ, ta tội không dung thứ, xin mời bệ hạ phế bỏ ta tu vi, đem ta giáng chức hạ phàm ở giữa, lấy đó đang nghe à? Hắn hiện tại một giây đồng hồ cũng không muốn đợi tại Thiên Đình, còn không bằng thừa cơ hội này, tương kế tiểu kế bị giáng chức vào phàm gian, cũng tốt hơn bị Mã Thị cho trả đạm. Chỉ là lúc này, Phí Trọng, Vưu Hồn hai người liếc nhau, đứng ra chắp tay nói, bệ hạ, chúng ta cảm thấy mặc dù Thiên Đồng nguyên soái tội không thể tha, nhưng hắn người bị hại Mã Thị nguyện ý cho thứ nhất một cơ hội, cũng không phải không thể khoan dung một cái sao? Thiên Đồng nghe vậy ngơ ngác một chút, chợt muốn rách cả mí mắt quát, các ngươi con mẹ, lao tử cùng các ngươi cái gì thù cái gì oán, các ngươi muốn như vậy hại tại ta à? Hai người liền vội vàng đem ánh mắt viết hướng địa phương khác, trong lòng đối với Thiên Đồng yên lặng một giọng nói thật xin lỗi. Dù sao có một cái hỗ trợ chia sẻ hỏa lực, bọn hắn làm sao có thể không tranh thủ một cái đâu? Nói không chừng, Mã Thị còn có thể bởi vì Thiên Đồng đủ ra sức, từ đó không tìm đến hai người bọn hắn. Vậy bọn hắn chẳng phải là liền có thể giải phóng? Từ đạo hưu bất tử bần đạo, vì bọn hắn cuộc sống tốt đẹp, chỉ có thể hy sinh Thiên Đồng. Chương 330, Thiên Đồng bị giáng chức. Chương 330, Thiên Đồng bị giáng chức bệ hạ, ngài có thể tuyệt đối không nên nghe hai tên kia nói à. Ta chi tội, nếu không nghiêm trị, thiên lý nan dung a. Thiên Đồng tê tâm liệt phế gầm rú lấy, không biết còn tưởng rằng hắn mới là gõ búa một cái kia. Phí Trọng, Vưu Hồn, Mã Thị ba người cũng không rơi vào thế hạ phòng, nhao nhao vì Thiên Đồng tiến hành biện hộ, chỉ vì để hắn từ nhẹ xử phạt. Song Vương ngươi tới ta đi, trực tiếp để Hạo Thiên mở rộng tầm mắt. Hắn còn là lần đầu tiên thấy người hiểm nghi đem mình giết hết bên trong, mà người bị hại tức là liệu mạng giúp người hiểm nghi cầu tình. Đây đoán chừng là khai thiên tích địa đến nay lần đầu a thấy hiện trường làm cho túi bụi. Hạo Thiên liền vô án đài quát lệnh, đủ yên tĩnh. Mấy người nghe được Hạo Thiên quát lệnh, đều trong nháy mắt an tĩnh lại, đồng loạt nhìn về phía hắn. Hạo Thiên trong mày, nhìn về phía Thiên Đồng âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Đồng, lén xông vào Quảng Hà Cung, mỏng manh sao trội Mã Thị, thực sự tội không dung thứ. Nay phạt ngươi phế bỏ tu vi, giáng chức vào phàm gian, nếu không có chiêu mộ, muôn đời không được vào Thiên Đình. Dù sao hắn cũng là biết Thiên Đồng kiếp tử thân phận, đã Thiên Đồng đều cầu lấy bị giáng chức vào phàm trần, hắn trực tiếp thuận nước đẩy thuyền đạt thành mục đích cũng không tệ. Hạo Thiên tuyên ăn xong, Thiên Đồng bịch một tiếng quỳ xuống, kích động quỳ lại nói, tạ bệ hạ trừng phạt. Đừng nói không chiêu mộ, liền xem như chiêu mộ hắn cũng không muốn trở về Thiên Đình. Phí Trọng, Vưu Hồn, Mã Thị ba người không khỏi có chút tiếc hận, nhất là Phí Trọng, Vưu Hồn càng là đau lòng như góc. Bao nhiêu tốt tấm mục a, làm sao lại nghĩ như vậy không mở đâu? Làm sao lại không hiểu chết tử tế không bằng lại sống đạo lý này đâu? Mã Thị cũng là bất đắc dĩ thở dài, nghĩ thầm, đáng tiếc như vậy cường tráng nam tử, về sau vẫn là chỉ có thể tìm hai gia hỏa này. Khương Tử Nha được phong làm phân thủy tướng quân về sau, đến một mực tại Đông Hải quan sát mặt trời mọc tình hình, buổi tối còn phải hướng lên trời đỉnh báo cáo, một năm tứ quý, không bao giờ gián đoạn. Cho nên Mã Thị chỉ có thể tìm bên trên hai người này, đến giải quyết mình trống rỗng. Bằng không thì nàng đều muốn từ chức không làm. Hằng Nga nhìn đến Mã Thị mặt lộ vẻ ưu sầu, còn tưởng rằng nàng còn tại bởi vì bị Thiên Đồng làm bận mà bi thương không thôi đâu. Thế là liền nhẹ giọng an ủi, muội muội không cần bi thương, ác nhân đã được đến hắn phải có trừng phạt, sau này ngươi liền rốt cuộc không gặp được hắn. Đúng vậy a, đây thật là bi thương cố sự. Mã Thị nhìn đến Thiên Đồng tiếc hận nói ra. Đây để Thiên Đồng lập tức tê cả da đầu, vội vàng hướng lấy bên ngoài hô to, Thiên binh đâu? Con mẹ, các ngươi có thể hay không có chút hiệu suất, không thấy được ta bên này đang chờ chết sao? Lần đầu tiên thấy gấp gáp như vậy chịu chết. Thiên binh có chút vô ngữ, sau đó nhìn về phía đài bên trên Hạo Thiên xin chỉ thị. Hạo Thiên khỏe miệng hơi co rút, khoát tay áo, đem mang đi Chu Tiên Đài, phế tu vi đầu thai đi thôi. Thiên binh lĩnh mệnh về sau, mang lấy Thiên Đồng đi Chu Tiên Đài mà đi. Đến Chu Tiên Đài, Thiên Đồng cột vào cột đá bên trên. Ngay sau đó, Cửu Tiêu Lôi Đình liền tại hắn phía trên tụ tập, sau đó đối Thiên Đồng bổ xuống. Phanh! Lần thứ nhất, trực tiếp đem hắn trên đỉnh Tam Hoa cho bổ không có. Thiên Đồng phun ra một ngụm máu tươi, mặc dù thần sắc bề ngoài, nhưng lại mừng rỡ dị thường, điên cuồng cười to nói, ha ha ha, tới đi, để lôi đỉnh tới mãnh liệt hơn một chút ta. Chu Tiên Đài cảm thụ thiên đồng khiêu khích, tăng nhanh xét đánh tốc độ. Mấy chục đạo lôi qua đi, thiên đồng tu vi, nhục thân liền toàn bộ bị dập tắt tại lôi điện phía dưới, chỉ còn lại có nguyên thần rơi xuống địa phủ bên trong. Đi vào địa phủ sau đó, thiên đồng nhìn đến xung quanh cái kia âm khí âm u hoàn cảnh, không có chút nào khó chịu, a quả nhiên, rời đi thiên đỉnh, liền ngay cả không khí đều thơm ngọt không ít ta. Sau đó thiên đồng liền dựa theo quá trình đi hướng lục đạo luân hồi. Trên đường đi, hắn cảm nhận được toàn bộ địa phủ đều có được mãnh liệt ba động, để hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút, thế là liền tìm cái quỷ sai hỏi đứng lên. Huynh đệ, địa phủ là có người xâm lấn sao? Làm sao khắp nơi đều tản ra đại la cùng chuẩn thánh cường giả khí tức a? Quỷ sai xem thường liếc nhìn thiên đồng, nhàn nhạt nói ra, tiểu tử, ta địa phủ U Minh Vương Hòa Bình Tâm Nương Nương có thể đều là thánh nhân, cái nào không có mắt dám đến xâm lấn địa phủ a? Đó là các vị đại nhân tại tu luyện, vì có thể làm cho mình pháp lực thu phóng tự nhiên. Dạng này trả lời, ngược lại để thiên đồng càng thêm nghi ngờ, còn muốn tiếp lấy đặt câu hỏi. Khi lại bị quỷ sai thét, ta cho ngươi biết những này làm gì? Nhanh đi đầu thai, đừng đặt đây vướng bận. Sau đó liền xua đuổi lấy thiên đồng tiến về lục đạo luân hồi đầu thai. Đối với hắn chuyển thế, phía trên sớm có an bài, cho nên giống như là đến Diêm Vương điện xem xét kiếp trước kiếp này, sau đó đang quyết định ném cái gì thai quá trình, trực tiếp đều bị bất đi được. Cho nên hắn một đường thông suốt đi vào lục đạo luân hồi trước. Liếc mắt liền thấy được bảo vệ ở một bên chuyển luân vương, Cửu Phượng. Bởi vì muốn giúp Văn đạo nhân chuyển tự thế, nàng dứt khoát liền đợi tại nơi này. Một bên chờ đợi Văn đạo nhân sau khi chết đang giúp đỡ đầu thai, một bên luyện tập pháp lực thu phóng. Lúc này Cửu Phượng đang tập trung tinh thần hội tụ năng lượng, tại lòng bàn tay vị trí tạo thành một khỏa năng lượng cầu, đối với ngoại giới tất cả đều không hề hay biết. Dưới tình huống bình thường, lại tới đây hồn phách đều đã trải qua canh mạnh và tẩy lễ, đứng tại một loại hoảng hốt trạng thái. Bọn hắn sẽ tự nhiên mà nhưng đi hướng mình được an bài tốt luân hồi thông đạo, không có quá nhiều ý thức tự chủ. Cho nên Cửu Phượng không có chút nào lưu ý Thiên Đồng đến, chỉ là chuyên chú luyện tập pháp thuật thao tác. Nhưng Thiên Đồng cùng những người kia hoàn toàn không giống, hắn không ngừng bảo lưu lấy ký ức, hơn nữa còn là thiên đỉnh trong biên chế nhân viên, chức vị còn không thấp. Cho nên đối với địa phủ những cao tầng này, hắn tự nhiên là quen biết Cửu Phượng. Thiên Đồng tại tới gần nhân gian đạo cửa vào thì, suy tư một chút, vẫn là quyết định trước cùng người ta hỏi thăm tốt, lấy đó lễ phép. Thế là liền quay người, đối Cửu Phượng hô một tiếng, "Nha, chuyển luân vương đại nhân, kinh nghiệm như vậy, thế mà ở chỗ này tiến hành làm việc." Đây không hô còn tốt, hô hô trực tiếp đem Cửu Phượng giật nảy mình. Cái này cũng đưa đến Cửu Phượng phân tâm, dẫn đến pháp lực vận chuyển không trôi chảy, trong tay năng lượng cầu xuất hiện bạo động. "Phanh!" Năng lượng cầu tùy theo nổ tung, kịch liệt năng lượng ba động tạo thành một cái cỡ nhỏ mây hình ấm. Cũng may Cửu Phượng tại lục đạo luân hồi nơi này, không dám sử dụng cường đại pháp lực, vẹn vẹn tạo thành điểm lắc lư. Dù sao nếu là chỉnh ra cái gì cường đại pháp thuật, giống vừa rồi đồng dạng, không cẩn thận nổ, từ đó hư hại lục đạo luân hồi. Nàng sợ là đến tại chỗ tan thành mây khói. Khói bụi tán đi về sau, Cửu Phượng còn muốn giáo huấn một cái mới vừa lên tiếng người, kết quả phát hiện lại không có mưa ai. Kỳ quái, chẳng lẽ lại là bản vương nghe lầm? Không nên a. Cửu Phượng có chút không nghĩ ra, nhưng rất nhanh phục hy âm thanh liền truyền đến, để Cửu Phượng đến hắn nơi này, giải thích mới vừa chuyện gì xảy ra. Thế là nàng liền đem chuyện này ném đến sau đầu, vội vàng tiến về báo độc sơn. Hoàn toàn không có chú ý đến, một bên xuất sinh đạo lóe lên một cái, đại biểu cho có người rơi vào bên trong, thành công chuyển thế đi. Chương 331, ném sai heo thai, truyền dạy tiên pháp. Chương 331, ném sai heo thai, truyền dạy tiên pháp. Thiên Đồng chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt có chút mơ hồ, qua một hồi lâu mới dần dần rõ ràng đứng lên. Hắn tập trung nhìn vào, phát hiện mình vậy mà thân ở một cái trong chuồng heo, mà hắn lúc này đang cùng một đám tiểu chư tử nhét chung một chỗ, tranh đoạt lấy heo mẹ mẫu nũ. Thiên Đồng bị một màn này dọa đến hồn phi phách tán, hắn vội vàng sử dụng ra sức lực toàn thân, từ đám này tiểu heo ở giữa tránh ra, sau đó lảo đảo chạy đến một bên danh nước bên cạnh. Hắn cúi đầu xuống, nhìn đến trong nước phản chiếu ra mình bộ dáng, không khỏi mở to hai mắt nhìn, mặt đầy kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Ta làm sao biết biến thành bộ này heo dạng? Thiên Đồng nhìn đến trong nước mình cái kia đầu heo bộ dáng, rất là kinh hoàng, chợt bắt đầu tinh tế hồi ức. Lúc này hắn đột nhiên nhớ tới đến, tại lục đạo luân hồi trước, mình đối Cửu Phượng lên tiếng chào, kết quả nàng đột nhiên không có dấu hiệu nào tự bạo, mà nổ tung sinh ra song khí, trực tiếp đem hắn quét sạch tiến vào xúc sinh đạo bên trong. Mà cuối cùng kết quả, đó là hắn đầu thai thành một cái heo. Đây để Thiên Đồng trong lòng lập tức hối hận không thôi, ta đây là làm cái gì người ta? Nhưng việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể lựa chọn cúi đầu nhận mệnh. Duy nhất tin tức tốt, hắn là mang theo ký ức đầu thai, đối với trước kia tu luyện công pháp cùng pháp thuật hắn đều nhớ. Tin tức xấu là hắn đầu thai đến một con lợn bên trên, tự thân tư chất cái gì, khẳng định cùng với đi không thể sánh bằng. Nếu là không có cơ duyên gì nói, khả năng ngay cả Thái Ức Kim Tiên đều rất khó đạt đến. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Thế là cùng ngày buổi tối, Thiên Đồng liền thừa dịp chủ nhà ngủ sau đó, lặng lẽ rời đi trong chuồng heo, một mình tiến về trong núi sâu, bắt đầu tu luyện đứng lên. Ngọn núi này bị xung quanh phàm nhân xưng là Phúc Lăng Sơn. Mà Thiên Đồng ở chỗ này tu luyện có thành tựu về sau, nhìn đến mình đây đầu heo thân người, luôn cảm thấy đang kêu trời bồng nói, đó là đối với mình quá khứ bôi nhọ. Liên đổi tên Chư Cương Liệp, cùng quá khứ thân phận triệt để cáo biệt, sau đó chiếm núi làm vua. Ngẫu nhiên có lên núi phàm nhân gặp được Chư Cương Liệp, đều bị hắn giữ tợn hình tượng dọa cho phát sợ. Thế là Phúc Lăng Sơn có chư yêu biến cố bắt đầu ở Ô Tư Tạng bắt đầu lưu truyền đứng lên. Bởi vì có Chư Cương Liệp cũng không có đả thương người sự tình, võ viện cũng chỉ là phái người tới căn dặn một phen, để hắn tuân thủ tốt quy củ liền không có quá nhiều so đo hắn tại nhân tộc sự tình. Mặc dù nhân tộc cùng yêu tộc là thù chuyển kiếp, nhưng cũng không phải hoàn toàn thủy hỏa bất dung. Chỉ cần không có dính qua nhân mạng yêu, nhân tộc đều sẽ không đối nó đuổi tận giết tuyệt, thậm chí cũng vui vẻ đến cùng bọn hắn chung sống hòa bình. Phương Tôn Sơn, Tôn Ngộ Không từ khi bái nhập Bồ Đề môn hạ sau đó, mỗi ngày đều cùng đệ tử khác nhóm cùng một chỗ lắng nghe Bồ Đề tổ sư giảng giải kinh văn. Ngoại trừ nghe kinh bên ngoài, hắn còn sẽ cùng đám sư minh ở trên núi học tập một chút công phu quyền cước. Xuân đi thu đến không biết qua mấy năm, Bồ Đề lại không chút nào giáo sư Tôn Ngộ Không tiên pháp dự định. Đi qua nhiều năm tại trong hồng trần du lịch, Tôn Ngộ Không minh bạch một cái đạo lý, càng là khát vọng đạt được độ vật, thường thường cần kinh nghiệm càng nhiều ma luyện mới có thể chân chính thu hoạch được. Bởi vậy, hắn cho rằng Bồ Đề tổ sư sở dĩ không dạy hắn tiên pháp, nhất định là bởi vì chính mình ma luyện còn chưa đủ. Cho nên hắn liền bình tĩnh lại, càng thêm chuyên chú cảm ngộ đủ loại kinh văn thâm ý. Bây giờ Tôn Ngộ Không đã có thể vững vàng vào chỗ nghe giảng, cẩn thận phẩm vị kinh văn ảo diệu, biểu hiện được phi thường xuất sắc. Dù sao hầu tử trời sinh hiếu động, có thể làm được một bước này, đã đúng là không dễ. Một ngày này, Bồ Đề như thường lệ tại đại điện bên trong giảng giải xong kinh văn về sau, nhìn về phía Ngộ Không mở miệng hỏi: "Ngộ Không, ngươi đến động bên trong bao nhiêu thời gian?" Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu, trung thực hồi đáp: "Đệ tử không biết thời đại, chỉ biết là cây đào núi quen 7 lần, vị ta non no ăn 7 trở về." Bồ Đề nghe vậy, ánh mắt nhìn về phương xa, không khỏi hơi xúc động nói: "7 năm a." Sau đó nhìn về phía Tôn Ngộ Không, hỏi tiếp: "Ngươi muốn học thứ gì đạo thuật đâu?" Tôn Ngộ Không nghe nói lập tức mắt buốt tinh quang, trong lòng rất là kích động, Bồ Đề lao tổ cuối cùng là muốn dạy đạo thuật của hắn. Tôn Ngộ Không hít một hơi thật sâu, liền vội vàng tiến lên, một bên án lấy Bồ Đề bả vai, vừa nói: "Nhưng bằng sư phụ dạy ta, chỉ cần có chút đạo khí, đệ tử liền học." Bồ Đề trầm tư một chút: "Vậy ta dạy ngươi cầu tiên xem bói, trừ tà tránh hung chi thuật như thế nào?" Tôn Ngộ Không con mắt quay qua quay lại xuống, hỏi: "Sư phụ, giống như vậy có thể đắc trường sinh sao?" Hán Thủy Trung nhớ kỹ mình đi cầu tiên hỏi mục đích, cái kia chính là thu hoạch được trường sinh. Bồ Đề mỉm cười, nói ra: "Không thể." Tôn Ngộ Không lập tức lắc đầu nói: "Cầu tiên xem bói, không bằng tự mình làm chủ, không học." "Không học?" Bồ Đề lại nói: "Vậy ta dạy ngươi tham tiền ngồi xuống, giới ngự giữ giới chi thuật như thế nào?" Tôn Ngộ Không lại hỏi: "Có thể đắc trường sinh a?" Bồ Đề nói: "Cũng giống như trong kính ngắm hoa, muốn hái không thể." Tôn Ngộ Không liên tục khoát tay: "Không học, không học. Ngồi xuống tham thiền, không bằng làm đồng đánh quyền." "Hừ." Bồ Đề sầm mặt lại, từ vừa nói đồng trong tay cầm lấy thước, trầm giọng nói: "Ngươi cái này con khỉ, cái này cũng không học vậy cũng không học, tâm tính táo bạo, khô nhìn trường sinh, ta bảo ngươi đếm thử thước lợi hại." Nói xong, tại Tôn Ngộ Không trên đầu gõ ba cái, đọc ngược lấy tay, đi vào trung môn, đem trung môn nuốt. Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, sau đó đều lại gần đối Tôn Ngộ Không một trận bữa trách, trách hắn va chạm sư phụ. Có thể Tôn Ngộ Không nhưng vẫn là cười đùa tí tưởng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì xấu hổ chi tâm. Đám đệ tử nhìn hắn dạng này, có loại nắm đấm đánh tới trên đông, lập tức cũng mất hào hứng chỉ trích hắn, liền nhao nhao rời đi. Trời tối người yên, vào lúc canh ba, một đạo thân ảnh có chút quỷ túy túy lúc gần lúc hiện, cuối cùng lẻn đến Bồ Đề ở bên ngoài sân nhỏ, tại cái kia nhẹ nhàng la lên: "Sư phụ, sư phụ, người tới chính là Tôn Ngộ Không." Thấy bên trong không có động tĩnh, Tôn Ngộ Không cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra cửa sổ, rón rén địa bò lên đi vào, quỳ gối Bồ Đề giường bên cạnh, không nói một lời trước hết dập đầu mấy cái: "Sư phụ, không biết ngài là không phải ý tứ này, để đệ tử khuya khoắt tới này thấy ngài. Người đây con khỉ, vẫn còn không tính ngu dại." Trên giường Bồ Đề cười một tiếng, chợt đứng dậy ngồi ngay ngắn, nhìn về phía quỳ Tôn Ngộ Không, trầm giọng nói: "Niệm tình ngươi thành kính hiếu học, vi sư liền chuyển cho ngươi, ngươi muốn tiên pháp." Tôn Ngộ Không nghe nói, kích động đến lần nữa dập đầu: "Đa tạ sư phụ." Bồ Đề khẽ mước cằm, trong tay phất trần nhẹ nhàng bung lên, ba đạo kim quang liền chui vào Tôn Ngộ Không thức hải bên trong. Đây ba đạo kim quang theo thứ tự là La Hầu cho hắn công pháp, dẫn linh Tôn Ngộ Không nhanh chóng nhập môn, củng cố đạo cơ. Nhất là đại phẩm thiên tiên quyết, phản phất chính là vì hắn đo thân mà làm. Tôn Ngộ Không vừa mới tu hành, thực lực liền phi tốc tăng gọn. Tháng 3 đột phá một tiểu cảnh, nửa năm đột phá một đại cảnh, tại Hồng Hoang hiện tại loại này linh khí thiếu thốn tình huống dưới, đơn giản liền không hợp thói thường. Chương 332, buồn dầu Hạo Thiên. Chương 332, buồn dầu Hạo Thiên tiên đỉnh. Hạo Thiên liếc nhìn Phúc Lăng Sơn chư cương liệt, không khỏi vì hắn tiếc hận thở dài. "Hảo hảo hài tử, làm sao lại thành dạng này nữa nha? Cho nên cố sự này nói cho chúng ta biết, đừng làm chuyện ngu ngốc. Có khả năng ngươi một lần làm chuyện ngu ngốc, sẽ để cho ngươi trực tiếp hối hận suốt đời." Nhìn xem Thiên Đồng, không phải liền là bởi vì lòng mang ý đồ xấu, kết quả bị tại chỗ bắt được. Nhưng cái này cũng coi như xong, hiện tại hắn không ngừng trong sạch không có, còn không hiểu thấu đầu cái heo thai. Hạo Thiên không khỏi hoài nghi lên đây hết thảy, có phải hay không Mã Thị cái này sao trội thần bị tại quậy phá? Dù sao người làm sao có thể xúi quậy thành cái này điếu dạng đâu. Bất quá Hạo Thiên cũng không có quá nhiều đi xoắn xuýt, hiện tại Hồng Quân bàn giao sự tình, liền còn lại một kiện hắn không biết nên xử lý như thế nào. Trong lúc suy tư, Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía một bên, đang bị mình Quyển Liêm Tử Quyển Liêm đại tướng, có chút buồn rầu không biết muốn dùng lý do gì, đem hắn cho rằng chức hạ phạm ở giữa. Dù sao vu oan hãm hại cũng phải có lý do sao? Nghĩ tới đây, Hạo Thiên không khỏi bội phục lên Trần Tiêu bản lĩnh. 2-3 lần công phu, liền đem địa tạng chế tạo thành một cái hoàn mỹ người phạm tội, thậm chí ngay cả chứng cứ đều cho người ta chuẩn bị xong. Mà Quyền Liêm đại tướng bị Hạo Thiên đây chằm chằm, đông cảm giác phía sau phát lạnh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Bệ hạ, thế nhưng là thần trên mặt có đồ vật gì?" Lấy lại tinh thần Hạo Thiên, vội vàng khoát tay áo, trầm giọng nói: "Không có gì, chớ gần nhất có chút tâm phiền ý loạn, ngươi lại đi giúp chấm ngược lại chút tiên tử a." Quyền Liêm đại tướng nhẹ nhàng thở ra, hắn nhưng là thiên tân vạn khổ mới đạt tới chức vị này, nếu là phạm cái gì sai bị giáng cấp nói, nhưng là không còn chỗ khóc đi. Thế là vội vàng chắp tay lĩnh mệnh, tiến đến chuẩn bị. Đi trên đường, Quyền Liêm đại tướng bắt đầu hồi ức đây đoạn thời gian, mình có hay không làm gì sai. Tại trải qua mấy chục lần tự xét lại về sau, hắn mới yên lòng, lẩm bẩm nói, xem ra hẳn là ta suy nghĩ nhiều. Đừng nhìn Quyền Liêm đại tướng đây chức vị nghe đứng lên giống như là cho Ngọc Đế Quyền Liêm tử đơn giản như vậy. Vậy coi như 10 phần sai. Chức vị này nhưng thật ra là Ngọc Đế bên người thiếp thân thị vệ, phụ trách Ngọc Đế an toàn, địa vị này thế nhưng là tương đương với Thiên Đình cấm vệ quân tướng lĩnh. Hắn một cái không có bối cảnh không có thế lực tiểu nhân vật, cùng nhau đi tới đạt đến vị trí này, không biết bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Cho nên hắn dị thường chân quý lấy cơ hội này. Nếu như nói, toàn bộ Thiên Đình ngoại trừ Thái Bạch Kim Tinh còn có người thứ hai đối với Hạo Thiên trung thành tuyệt đối nói, như vậy cái này người không thể nghi ngờ là hắn. Dù sao đối với hắn dạng này tiểu nhân vật, phàm là một cái có chút điểm bối cảnh người, đều có thể trực tiếp đem hắn kéo xuống. Trần Tiêu thế lực tại Thiên Đình lớn nhất, lựa chọn đối với hắn thuần phục, làm không tốt người ta căn bản là không có đem hắn phóng tầm mắt bên trong. Vậy hắn cũng chỉ có thể lựa chọn hướng Hạo Thiên tập trung. Ai bảo Hạo Thiên dưới tay liền không có mấy người đâu, dạng này mình tại trước mặt hắn còn có thể nhiều lộ diện, dùng cái này đạt được Hạo Thiên thưởng thức. Chỉ là hắn không nghĩ tới là, liền tính hắn trung thành tuyệt đối, nhưng Hạo Thiên căn bản là không có đem hắn phóng tầm mắt bên trong. Thậm chí đang suy tư muốn làm sao làm hắn. Nếu không phải hắn trung thành tuyệt đối, Hạo Thiên đã sớm tùy tiện tìm cớ đem hắn cho cách chức. Dù sao không có một cái nào hợp lý do đem một cái chung với mình đại thần cách chức, thế nhưng là sẽ khiến không tốt hậu quả. Hắn lòng bàn tay bên trên vốn là không có bao nhiêu người. Nếu là thật làm như vậy nói, cái kia sau này sợ là không ai nguyện ý đang cấp mình bên mình phục vụ mệnh. Ngay tại Hạo Thiên đau đầu thì, Quyền Liêm đại tướng bưng đèn lưu ly cùng bầu rượu, cung cung kính kính đi vào trước mặt hắn. "Bệ hạ, mời." Lời còn chưa nói hết, Quyền Liêm đại tướng liền chân trái trộn lẫn chân phải, cả người té xuống, mà đèn lưu ly cùng bầu rượu cũng trực tiếp quăng xuống đất. Quyền Liêm đại tướng thấy tình huống như vậy có chút không biết làm sao, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, "Thần xin lỗi bệ hạ, thần không phải cố ý." Hạo Thiên cũng không có nhỏ mọn như vậy, bất quá là nát cái chén mà thôi, còn không đến mức đem hắn thế nào, không kiên nhẫn khoát tay một cái nói, được rồi, gọi bên trên thị nữ thu thập một chút, ngươi liền đến bên ngoài trông coi a." "Tạ bệ hạ, tạ bệ hạ." Quyền Liêm đại tướng cuống quýt dập đầu nói lời cảm tạ, sau đó liền sốt ruột bận bịu hoảng lui xuống. Hạo Thiên nhìn đến hắn bộ dáng này có chút khó chịu, "Ngươi ra hỏa này, cẩn thận như vậy cẩn thận, để ta rất khó làm a." Một bên khác, Tôn Ngộ Không khi lấy được Bồ Đề Thiên Vị truyền đạo dưới, cái kia tu hành tốc độ có thể nói là tiến triển nhảy vọt. Mà vì có thể làm cho Tôn Ngộ Không dốc lòng tu luyện, Bồ Đề cùng hắn ước pháp tam chương. Một là không thể thương tổn đồng môn sư huynh đệ, hai là tuyệt đối không có thể khoe khoang mình thần thông pháp lực, ba là tuyệt đối không có thể sẽ có quan tự thân tu hành bất cứ chuyện gì nói cho người khác biết. Tôn Ngộ Không tâm lý tự nhiên rất rõ ràng, sở học của hắn đến những công pháp này, cùng những sư huynh kia nhóm sở học công pháp so sánh, quả thực là cách biệt một trời, thậm chí phải cường đại không chỉ mấy chục lần. Nhưng điều này cũng làm cho hắn quả thực khó chịu chết. Dù sao, hắn nhưng là một con khỉ tử a, hầu tử tiên tính đó là ưa thích làm ầm ĩ, chơi đùa. Thế là liền phát ra một trận linh hồn khảo vấn. "Sư phụ, vì sao không đem công pháp này cùng nhau chuyển thụ cho sư huynh bọn hắn đâu?" Bồ Đề trầm mặc một hồi, nhàn nhạt mở miệng nói, "Ngươi thế nhưng là cảm thấy bất công." Tôn Ngộ Không ngơ ngác một chút, không biết trả lời như thế nào. Bất công hắn ngược lại là không có cảm giác, dù sao bất kỳ sinh linh đều là có tư tâm. Gặp phải loại tình huống này, tất cả mọi người đều chỉ có thể cho là mình tại Bồ Đề đó là đặc biệt. Loại này đặc biệt sủng ái, bọn họ đều là thống nhất ý nghĩ, đó chính là độc chiếm nó. Nhưng Tôn Ngộ Không trung quy là giữ một phần hồn nhiên, có chút hắn mang một chút xấu hổ, nói thẳng, "Sư phụ, ta lão tôn cũng không có cảm thấy bất công, thậm chí là cảm thấy cao hứng." Lời vừa ra khỏi miệng, Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, thấp giọng nói ra, "Sư phụ, ta dạng này có phải hay không quá mức ích kỷ?" Bồ Đề khẽ cười nói, "Ích kỷ là mỗi cá nhân đều sẽ có, đây cũng không phải là cái gì quá không được sự tình. Nhưng ngươi có thể nhìn thẳng vào mình tư tâm, điểm này liền phi thường đáng giá tán dương." Tôn Ngộ Không nghe vậy, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì hắn mới vừa sau khi nói xong cũng có chút hối hận, hắn lo lắng cho mình ích kỷ sẽ khiến Bồ Đề bất mãn, từ đó không muốn tiếp tục dạy hắn. Cũng may Bồ Đề cũng không có tức giận. Mà Bồ Đề thấy thế tiếp lấy giải thích nói, "Vị sư không đem công pháp này chuyển cho người khác, chính là bởi vậy pháp đạn sinh tại ngươi xuất thế trước đó, không phải nhục thân cường ngạnh giả không thể tu hành, không phải nguyên thần tràn đầy giả không thể tu hành, có thể bước qua như vậy cánh cửa, nhìn bên trong liền ngươi một cái." Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu, cái hiểu cái không gật đầu, đồng thời cũng tiếp nhận thuyết pháp này. Sau đó, Tôn Ngộ Không càng thêm khắc khổ tu luyện, cũng như Bồ Đề căn dặn như vậy, cũng không có đối với bất kỳ người nào khoe khoang mình bản lĩnh. Cho dù là hiện tại Tôn Ngộ Không tu vi đã vượt rất xa bọn hắn, nhưng điều này cũng làm cho hắn nghẹn tương đương khó chịu. Nhưng vì trường sinh, hắn chỉ có thể kìm nén, chịu đựng, liền như vậy, trong lúc bất chi bất giác, đảo mắt liền lại là hơn 60 năm. Đây 60 năm, Tôn Ngộ Không tu vi đã đạt đến chân tiên cảnh, đủ loại đấu pháp thần thông, 72 biến đã là quen tại tâm, cưới mây đạp gió càng là không ở chỗ nói bên dưới. Mà lúc này Bồ Đề cũng cảm thấy không sai biệt lắm, là thời điểm để cái con khỉ này xuống núi. Liền bắt đầu suy tư, nên tìm cái gì lý do để hắn rời đi. Kết quả cái con khỉ này mình liền đem lý do đưa tới cửa. Cũng tỉ như hôm nay, Bồ Đề chuẩn bị tiếp tục giảng đạo thì bên ngoài liền truyền đến từng đợt tiếng ồn ào hấp dẫn hắn lực chú ý. Chương 333, Tôn Ngộ Không xuống núi, thông thiên đột phá. Chương 333, Tôn Ngộ Không xuống núi, thông thiên đột phá. Một ngày này, Tôn Ngộ Không đang bế quan qua đi, từ chân tiên cảnh thẳng báo tố kim tiên. Sau khi tấn thăng, một cỗ kim quang từ trong cơ thể hắn bắn thẳng đến Vân Tiêu, hấp dẫn Phương Thốn Sơn tất cả mọi người. Ngay sau đó, hắn liền từ động phủ bên trong hướng đến trên trời nhảy ra, trên không trung bắt đầu hiện ra 72 loại biến hóa. Chỉ thấy hắn một hồi biến thành dương cánh bay cao đại bàng, che khuất bầu trời, một hồi lại hóa thành hung mãnh sư tử, uy phong lẫm lẫm, lại một cái chớp mắt, lại thành linh hoạt con cá, tại đám mây xuyên qua. Xung quanh đám đệ tử nhìn trợn mắt hốt hoồm, nhao nhao phát ra tiếng than thở. Tôn Ngộ Không một cái bổ nhào đó là cách xa vạn dặm, sau đó lại ngồi cân đấu vân bay đến đám đệ tử trước mặt, khoe khoang nói: "Thế nào? Ta lão Tôn 72 loại biến hóa, có thể để các ngươi mở rộng tầm mắt." Đám đệ tử nhao nhao gật đầu đáp lời. Lúc này, Bồ Đề cũng bung lấy phất trần, sắc mặt bất thiện đi vào trước mặt bọn hắn. Tôn Ngộ Không cùng đám đệ tử nhìn thấy Bồ Đề đến, vội vàng quy củ đứng vững, cung kính hành lễ nói: "Bái kiến sư phụ." Mà Bồ Đề tức là sụ mặt, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngộ Không, vi sư cùng ngươi ước pháp tam trường, ngươi là làm thế nào?" Ngộ Không cảm thấy kinh hãi, hắn tấn thăng kim tiên cảnh về sau, đã tu được bất tử kim hồn. Thương phấn quá mức, có chút đắc ý quên hình. Thế là hắn vội vàng muốn mở miệng nhận lầm. Nhưng Bồ Đề lại là ống tay áo vung lên, mắng: "Ngươi ta sư đổ duyên phận đã hết, hôm nay ngươi liền tự mình rời đi, chớ có lại trở về." Tôn Ngộ Không nghe vậy không khỏi bối rối, đệ tử còn lại cũng là cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ ra vì sao Bồ Đề lại đột nhiên xua đuổi Ngộ Không, dù sao hắn chỉ là hiện ra một cái bản lĩnh mà thôi, cũng không phải phạm cái gì sai lầm lớn. Chúng đệ tử nhao nhao mở miệng cầu tình, Tôn Ngộ Không càng là bịch một tiếng quỳ xuống, hốc mắt phím hồng, đội vàng nói: "Sư phụ, Đồ Nhi biết sai rồi, cầu ngài lại cho Đồ Nhi một cái cơ hội, Đồ Nhi định sẽ không lại như thế trừng dương." Bồ Đề tổ sư lại không hề bị lay động, phất chân hất lên, đem hắn trực tiếp gẩy ra đi bên ngoài mấy vạn dặm. Thấy Bồ Đề là thật sự nổi giận, những đệ tử này nhao nhao cúi thấp đầu không dám ở mở miệng, riêng phần mình trở lại mình động phủ tu hành. Ban đêm, Bồ Đề trở lại mình tiểu viện, phát hiện có một đạo thân ảnh đang quỳ gối viện bên trong, chờ hắn đến. "Sư phụ." Tại thấy Bồ Đề sau khi trở về, thân ảnh kia phát ra run rẩy tiếng nói, lại là cái kia Tôn Ngộ Không lại trở về đến, muốn cầu khẩn hắn mở một mặt lưới. Nhưng Bồ Đề lại làm như không thấy, đi vào mình trong phòng, đem lại môn đóng chặt, không rảnh để ý Tôn Ngộ Không há to miệng, muốn mở miệng nói chuyện, lại không biết nên nói cái gì, đành phải tiếp tục túi đầu quỳ sát. Cứ như vậy quỳ đến nửa đêm canh ba, Tôn Ngộ Không run giọng hỏi: "Sư phụ, đệ tử thế nhưng là chỗ nào chọc ngài không vui? Ngài đánh cũng tốt, mắng cũng tốt, như vậy để đệ tử đi, đệ tử có chút chịu không nổi. Đệ tử bị sư phụ truyền dạy lại ân, không thể báo đáp, có thể nào rời đi?" Chỉ là bên trong Bồ Đề vẫn như cũ không nói, phản phất đã ngủ say. Lại qua một trận, Tôn Ngộ Không thấy Bồ Đề từ đầu đến cuối không có đáp lại mình ý tứ, biết hắn đây là quyết tâm muốn đuổi hắn đi. Liên đối với gian phòng, trung điệp dập đầu ba cái: "Sư phụ, ta đi." Tôn Ngộ Không đỏ bừng hốc mắt, đối gian phòng thấp giọng hô. Nhưng ngay tại hắn quay người thời điểm, Bồ Đề rốt cục có đáp lại: "Sau này chớ có đối với người nhắc lên, ngươi là ta chi đệ tử, đặc biệt là cái tên là Trần Tiêu Gia Hỏa." Bồ Đề như thế đáp lời, để Tôn Ngộ Không trực tiếp cứng tại chỗ, sắc mặt lập tức u ám xuống. "Nhớ kỹ sao?" "Đệ tử, nhớ kỹ." Tôn Ngộ Không thấp giọng đáp lại nói, sau đó kéo lấy nặng nề nhịp bước, từng bước rời đi Phương Thốn Sơn. Hắn bóng lưng ở dưới ánh trăng lộ ra vô cùng cô đơn, mỗi đi một bước đều giống như dẫm tại mình trong lòng. Mà Bồ Đề không biết lúc nào xuất hiện ở trên đỉnh núi, đưa mắt nhìn Tôn Ngộ Không rời đi, khẽ thở dài một cái một tiếng. "Chớ nên trách vi sư tuyệt tình a, sau đó ngươi nhất định là sẽ ở Hồng Hoang nhấc lên một trận gió mưa, nếu là không cẩn thận đắc tội đến Trần Tiêu trên đầu, cái kia bần đạo coi như lớn khó trước mắt ta." Bồ Đề tuy bị La Hầu ma khí cảm nhiễm, nhưng cũng chỉ là đạo thay đổi, đối với Trần Tiêu sợ hãi có thể một mực không thay đổi. Vì không lưu lại nhược điểm, để tên chó chết này ngày sau tìm mình nổi lên, hắn cũng chỉ có thể tuyệt tình một điểm. A Thu đang tính toán Trần Tiêu, đột nhiên hắt hơi một cái, trong lòng có chút nghi hoặc. "Tu Bồ Đề, gia hỏa này không hảo hảo dạy con kỳ kia, nhắc tới ta làm treo." Bất quá Trần Tiêu cũng không có quá nhiều suy tư, khoảng ở trước mặt hắn cũng náo không thành chuyện gì đến. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục tu luyện thì, đột nhiên cảm thụ xung quanh thiên địa linh khí không ngừng hướng đến Bích Du cung bên trong tràn vào. Nhìn thấy một màn, Trần Tiêu khỏe miệng có chút dương lên, xem ra lão đang là chuẩn bị đột phá đến Hỗn Nguyên Kim Tiên. Mặc dù hắn năm đó đột phá thời điểm không có như vậy đại thanh thế, nhưng này thì tình huống khẩn cấp, hắn đối với kiếm đạo lý giải mới vừa vặn đạt đến tiêu chuẩn. Thông thiên hắn liền không đồng đạo, hắn chỉ là từ đi một lần trước kia đường mà thôi, là có kinh nghiệm tại cái kia. Hơn nữa còn có mình nhân đạo trên thân kiếm phát tắc, cùng tạo hóa ngọc điệp mở cho hắn treo, nhanh như vậy tấn cấp cũng là bình thường nhiều. Phanh! Theo một tiếng vang thật lớn, Bích Du cung quang mang đại thịnh, thông thiên thành công đột phá đến Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới. Một cỗ cường đại khí tức từ trong cung tràn ngập ra, dẫn tới Hồng Hoang cường giả khắp nơi ghé mắt. Trần Tiêu đứng dậy, nhanh chóng hướng đến Bích Du cung đi đến. Lúc này Bích Du cung bên trong, Thông Thiên giáo chủ xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, khí tức quanh người nội liễm mà thâm thúy. Cảm ứng Trần Tiêu đến, Thông Thiên giáo chủ mở hai mắt ra, khóe miệng không khỏi nhếch lên, vừa định mở miệng thăm hỏi một cái hắn gần nhất tọa trấn dạy bên trong vất vả thì, đại môn liền từ bên ngoài bị gạt ngã trên mặt đất, để hắn miễn cưỡng đem lời nuốt trở về. "Lão đăng, chúc mừng a, cuối cùng là đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên a." Trần Tiêu cười toe toét cái miệng động, cười nói. Thông Thiên chán nổi gân xanh lên, rút ra thanh bình kiếm tức giận trách cứ: "Ngươi nghiệt đồ này liền không thể hảo hảo mở một lần môn sao?" "Ấy, không thể nói như vậy à, ta đây cũng là cấp nước hỏa sư đệ tìm một chút chuyện làm, bằng không thì bọn hắn hai cái luôn nhìn đại môn, nhiều nhàm chán à." Trần Tiêu lẽ thẳng khí hùng nói ra. Thói quen xuất ra công cụ, đang tại cắt sửa đại môn thủy hỏa đồng tử trong tay một trận, có chút vô ngữ đáp lại: "Cảm ơn à, rất không cần phải." sau đó đem một bình trị liệu ngoại thương đan dược đặt ở cổng, liền lui ra ngoài. Hai người hành vi này, Trần Tiêu nhìn ở trong mắt tràn đầy khinh thường, hắn hiện tại thế nhưng là thánh nhân, thông thiên bất quá là hỗn nguyên kim tiên, làm sao có thể như dị vãng đập nát hắn cái mông đâu. Thế là hắn liền tự giác nằm trên mặt đất, chờ đợi thông thiên tình thương của cha một kích. Lan đứng lên, bản tọa không đánh. Thông thiên có chút bất đắc dĩ nói ra. Trần Tiêu nghe xong, lập tức trở mình một cái bò lên đến, cười hì hì nói, cái này đúng nha, dù sao ngươi bây giờ cũng không đánh nổi ta. Thông thiên lườm hắn một cái, thu hồi thanh bình kiếm, nói, gần nhất dạy bên trong có thể có xảy ra chuyện gì, cần bản tọa đến giải quyết. Nếu là không có nói, ta dự định lập tức tiến về thiên ngoại thiên, bắt đầu tiến hành hôn nguyên đại la kim tiên đột phá. Dù sao lượng kiếp sắp tới, nếu là hắn có thể nhanh chóng đột phá, triệt giáo liền nhiều một phần bảo hộ. Chương 334, bị ghét bỏ hồng mông tử khí. Chương 334, bị ghét bỏ hồng mông tử khí. Trần Tiêu suy tư một chút, dạy bên trong nếu là có mình đều không thể giải quyết nói, để thông thiên ra mặt có vẻ như cũng không có gì chứng dùng a, hắn hiện tại lực uy hiếp đoán chừng còn không có mình tao đâu. Thế là liền lắc đầu, không có cái gì cần ngươi ra mặt. Lại nói tiếp, bất quá ngài cũng đừng sốt ruột, ta đi trước đem côn bằng cho ngươi kéo đến, sau đó lại xuất phát cũng không muộn. Nói xong, Trần Tiêu liền trên không trung phủi đi mấy lần, một đạo kim quang liền bay thẳng nhân tộc mà đi. Thông thiên khẽ bước cằm, lại lần nữa khoanh chân xuống tới, làm quen một chút mình đây hoàn toàn mới cảnh giới. Cảm thụ được cỗ lực lượng này, thông thiên tâm tình liền không khỏi sung sướng rất nhiều. Trước kia hắn dựa theo Hồng Quân Trạm Tam Thi phương pháp tấn thăng chuẩn thánh về sau, luôn cảm thấy có chút trống chỗ, thẳng đến tấn thăng thiên đạo thánh nhân sau mới biến mất. Khi đó hắn mới biết được, cái kia trống chỗ là bởi vì Tam Thi chỗ ký thác tiên thiên linh bảo, không phải tương đồng thuộc tính tạo thành. Mặc dù dựa vào Hồng Mông tử khí tấn thăng chí thánh người có thể giải quyết, nhưng lại đối tự thân nhiều một tầng trói buộc, không có tự do. Hiện tại tốt, thông thiên cuối cùng là cảm nhận được tu vi cao, lại bất không hư lại tự do cảm giác. Muốn dùng bốn chữ để hình dung nói, cái kia chính là thần thanh khí sảng a. Lúc này, Trần Tiêu đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ tiểu thế giới bên trong, đem Hồng Mông tử khí móc ra, xuống mấy đạo phong ấn sau đó ném cho thông thiên. Thông thiên thấy thế, một mặt ghét bỏ lại ném đi trở về, ngươi giữ lại đây suối quẩy đồ chơi làm gì? Còn không tranh thủ thời gian mất đi. Trần Tiêu hơi kinh ngạc, không nghĩ tới trừ hắn ra, thế mà lại còn có người ghét bỏ cái đồ chơi này. Lao đăng à, mặc dù cái đồ chơi này rất suối quẩy, nhưng ngươi không thể bởi vì nó suối quẩy liền tùy tiện ném loạn a, nó đó là thật suối quẩy, cũng có thể để nó đi suối quẩy người khác a, rác rưởi còn có rác rưởi tác dụng đâu. Trần Tiêu môi nói một câu, Hồng Mông tử khí liền run rẩy một cái, phản phất chúng tên giống như. Nếu là Hồng Mông tử khí có thể nói chuyện nói, không chừng làm sao mắng bọn hắn hai sư đồ đâu. Nó nếu là chốc lát xuất hiện tại Hồng Hoang, còn không biết sẽ nhấc lên cái dạng gì gió tanh mưa máu đâu. Lại có người sẽ ghét bỏ nó, còn nói nó là rác rưởi. Chê nó suối quẩy ngươi ngược lại là ném đi a, nó là cái gì rất tiện tử khí sao? Cái kia ngươi nói một chút, ngươi giữ lại đây suối quẩy đồ chơi làm gì? Thông Thiên bất mãn mở miệng hỏi. Trần Tiêu lại đem Hồng Mông tử khí ném cho hắn, giải thích nói, bằng không thì ngươi cho rằng ta lấy cái gì thuyết phục côn bằng khi ngươi hộ đạo giả a? Dù sao đến côn bằng loại tầng thứ này đại năng, tiên thiên linh bảo cái gì, đã không phải là quá để ý. Nếu không năm đó Trần Tiêu mang theo đa bảo đoạt Hà Đồ Lạc Thư, côn bằng cũng sẽ không cứ như vậy ngay thẳng đồng ý, sau đó còn không có bất kỳ trả thù. Bởi vì hắn biết cái đồ chơi này, đối với mình đến nói nhiều nhất đó là gân gà, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếp. Không cần thiết vì như vậy cái đồ chơi, đắc tội thánh nhân giáo phái. Nhiều nhất đó là không cam lòng, phẫn nộ mà thôi. Nhìn một chút cũng liền đi qua. Như vậy duy nhất có thể làm côn bằng dục vọng, cái kia chính là thành thánh. Chỉ cần có một tia cơ hội, bọn hắn thậm chí có thể táng ra bại sản đi cược. Về phần tại sao hiện tại mới đưa đồ vật còn cho thông thiên, chủ yếu là muốn cho hắn dùng đây suối quẩy đồ chơi treo côn bằng, để hắn làm việc cho tốt. Mà hắn hiện tại đã đạt đến hôn nguyên kim tiền, liền tính côn bằng muốn trắng trợn cướp đoạt cũng không làm được. Thực sự không gánh nổi, trực tiếp học Hồng Vân đem nó dẫn nổ. Bất quá côn bằng còn không đến mức làm loại chuyện ngu này, nếu không liền tính hắn cầm tới Hồng Mông tử khí, đến lúc đó còn phải đối mặt Trần Tiêu tôn này hôn nguyên đại la kim tiền. Như vậy hắn liền tính thành thánh, cũng sẽ là cái thứ nhất trở thành thiên đạo khôi lỗi thánh nhân. Thông Thiên nghe xong Trần Tiêu sau khi giải thích, nhìn đến đây phong ấn Hồng Mông tử khí, trong lòng ấm áp, đột nhiên hơi xúc động. Lấy trước kia cái thường xuyên gọi mình chùi lít đệ tử, là thật trưởng thành. Thế là liền đem thu vào trong túi càn khôn, chờ đợi côn bằng đến. Tôn Nộ không tại bị Bồ Đề đuổi ra Phương Thốn Sơn về sau, liền đuổi cân đấu vân, hướng đến năm đó tìm tiên thì lai lịch mà đi. Đợi đến hắn trở lại Hoa Quả Sơn thì, đúng lúc gặp được bảy khỉ không ngừng tại núi rừng bên trong tán loạn, giống như đang tránh né cái gì. Tôn Nộ không thấy thế, vội vàng hạ xuống bọn chúng trước mặt. Bầy khỉ bị đột nhiên xuất hiện Tôn Ngộ Không dọa cho nhảy một cái, nguyên bản còn muốn quay người thoát đi, nhưng phát hiện hắn sinh ra dung mạo khỉ dạng, liền định ra thân hình quan sát đứng lên. Dù sao qua mấy thập niên, năm đó đi theo hắn một chút hầu tử rất nhiều cơ bản đều chết già rồi, hiện tại đều là một chút chưa từng thấy hắn đại tân sinh. Bất quá cũng may, bầy khỉ một chút tuổi già hầu tử nhận ra Ngộ Không, đi ra bầy khỉ có chút kích động hỏi, đại vương, là ngài sao? Tôn Ngộ Không đội vàng tiến lên đỡ lấy có chút run rẩy lão khỉ, phát hiện đây lão khỉ đó là năm đó đề nghị hắn đi tìm tiên hỏi tiểu hầu, có chút đắng chát đáp lại. Là ta, không nghĩ tới. Ngươi đều già như vậy. Lão khỉ nở nụ cười, đúng vậy à, ta đã không còn trẻ nữa, nhưng đại vương lại phong thái vẫn như cũ à. Chắc là đã thành công cầu được trường sinh vương pháp à. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu. Sau đó lão khỉ liền đội vàng xoay người đi theo bầy khỉ, giới thiệu Tôn Ngộ Không đến. Tiểu nhóm, đây chính là chúng ta đại vương, năm đó hắn một mình ra biển cầu tiên vấn đạo, bây giờ hắn đã cầu đạo thành công, lại trở về dẫn đầu chúng ta. Nói xong, toàn bộ bầy khỉ nhao nhao vây lại tới, nhảy cẫng hoan hô. Tôn Ngộ Không nhìn trước mắt náo nhiệt chẳng cảnh, trong lòng tràn đầy cảm khái. Nhưng sau đó hắn liền nghĩ đến, bọn chúng mới vừa có vẻ như chạy trốn, nhất là hắn còn chú ý đến bầy khỉ bên trong, có không ít thụ thương hầu tử, vội vàng nhìn về phía lão khỉ dò hỏi, lại nói các ngươi mới vừa đang lẩn trốn cái gì, làm sao còn có thụ thương? Lão khỉ thở dài, mặt đầy hoảng sợ nói ra, đại vương, có một đám không biết từ chỗ nào đến yêu quái, chiếm chúng ta thủy liêm động, còn đả thương không ít huynh đệ. Chúng ta thực sự đánh không lại hắn, chỉ có thể chạy trốn từ phía. Tôn Ngộ Không nghe xong, trợn mắt tròn xoe, trên thân lông tóc đều thụ đứng lên, tức giận nói, cái gì? Ta ngược lại muốn xem là cái nào yêu quái lớn mật như thế, cũng dám khi dễ ta các hải nhi. Đợi ta đi chiếu cố đám người kia, đoạt lại thủy liêm động. Dứt lời, hắn một cái cân đấu vân liền hướng đến thủy liêm động phương hướng bay đi. Bầy khỉ nhóm thấy thế, không khỏi hô to đứng lên. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, đại vương muốn dẫn chúng ta báo thủ. Các huynh đệ, ta mau theo đại vương giết trở về. Sau đó liền theo sát Tôn Ngộ Không sau lưng, trở về thủy liêm động. Lãng Nguyệt lâu. Lúc này Côn Bằng đang một mặt sinh không thể luyến ngồi tại trên một cái bàn, trước mặt tức là một đám phạm nhân đang sắp xếp hàng dài, chờ đợi hắn ký tên. Côn Bằng phảng phất một cái vô tình ký tên máy, không ngừng là huy động trong tay bút lông. Đám fan hâm mộ tại dẫn tới ký tên về sau, kích động không thôi, đồng thời cũng biết hỏi thăm một cái Côn Bằng dáng múa là luyện thế nào thành. Khôn ca, ta luyện tập dán núi dựa vào đã 2 năm rưỡi, lúc nào mới có thể đạt đến ngươi trình độ a? Khôn ca, vì sao ta bóng đá không thể giống ngài đồng dạng tơ lụa a? Khôn ca, khôn ca. Côn Bằng càng nghe càng bực bội, giữa lúc hắn chuẩn bị mặc kệ không làm thì một đạo kim quang rơi vào hắn trước mặt, bên trong truyền đến Trần Tiêu âm thanh, Côn Bằng, mau tới Kim Ngao đảo. Côn Bằng khẽ giật mình, trong tay bút lông rơi xuống đất, hốc mắt từ từ đỏ bừng đứng lên. Rốt cuộc, rốt cuộc, rốt cuộc, có thể rời đi. Chương 335, Thiên Ngoại Thiên Tu Luyện, đoạt lại Thủy Liêm Động. Chương 335, Thiên Ngoại Thiên Tu Luyện, đoạt lại Thủy Liêm Động. Côn Bằng lập tức đem bút để ở một bên, sau đó vươn ra cánh, cũng mặc kệ trước mặt đám fan hâm mộ la lên, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng đến Kim Ngao đảo phương hướng bay đi. Những cái kia người hái mộ nhóm nhìn đến đột nhiên biến mất Côn Bằng, lập tức một mảnh xôn xao. Dương Thiền cảm ứng được phía dưới rối loạn, đội vàng đi ra xem xét. Khi biết là gà, a không, là côn chạy sau đó, cũng liền không có để trong lòng. Dù sao Trần Tiêu đã thông báo, Côn Bằng tùy thời đều có thể đi không cần ngăn cản, cũng làm người ta duy trì tốt trật tự hiện trường, tiếp tục buôn bán. Rất nhanh, Côn Bằng liền đến Bích Du cung bên ngoài. Sau đó, Côn Bằng quy củ địa đứng ở ngoài cửa, đối Thủy Hỏa đồng tử vỗ một cái cánh, khiêm tốn nói ra, thỉnh cầu đồng tử thông báo một tiếng, Côn Bằng chuyên đến tiếp kiến. Thủy Hỏa đồng tử thấy thế, khoát tay áo, tựa hồ đối với Côn Bằng đến cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn nhàn nhạt đáp lại nói, không cần thông báo, lao ra cùng đại sư Minh sớm đã ở bên trong chờ đã lâu. Nói xong, Thủy Hỏa đồng tử vung khẽ ống tay áo, Bích Du cung đại môn liền chậm rãi từ bên trong mở ra. Nhìn thấy bên trong Thông Thiên cùng Trần Tiêu đang ngồi ngay ngắn ở bên trong chờ lấy hắn. Côn Bằng đi vào cung bên trong, kích động đi vào Trần Tiêu trước mặt, có chút điên cuồng hỏi, ngươi cho lão tổ ta một cái tin chính xác, có phải hay không muốn lên đường? Nếu không phải, ngươi liền trực tiếp đem lão tổ ta trưởng chết ở chỗ này. Trần Tiêu đem đoán đến trước mặt mình bằng mặt, cho đẩy lên một bên đi, trầm giọng nói, bình tĩnh một điểm, ngươi chưa hóa hình nói chuyện không được sao? Lúc này Côn Bằng vẫn là một bộ đại bàng bộ dáng, Trần Tiêu luôn cảm thấy nói như vậy có chút kỳ quái, nhưng đây không đề cập tới con tốt, nhắc lên Côn Bằng liền càng thêm vỡ tổ, tê tâm liệt phế quát, ngươi con mẹ còn không biết xấu hổ để ta hóa hình, lao tổ ta đã duy trì cái này hình thái trên 100 năm, đã quên làm sao hóa hình? Đây 100 năm qua, hắn mỗi ngày duy trì lấy đại bàng bộ dáng, nhảy gà ngươi quá đẹp, cả người đều đã chết lặng. Hiện tại đột nhiên để hắn biến trở về hình người, hắn vậy mà trong lúc nhất thời không biết làm sao, hoàn toàn không biết nên như thế nào chuyển hóa trở về. Thông Thiên có chút thương hại nhìn Côn Bằng liếc mắt, sau đó đối Trần Tiêu quát lớn, ngươi cái nghiệt đồ, còn không tranh thủ thời gian giúp Côn Bằng đạo hữu chuyển hóa một cái, nhìn ngươi đem người bức thành dạng gì. Trần Tiêu gãi gãi đầu, nói lầm bầm, không phải liền là mỗi ngày nhảy khiêu vũ thôi đi, ta lại không có ngắn hắn ăn uống. Nói đến, liền đưa tay một đạo kim quang quá khứ, giúp hắn tiến hành hóa hình. Kim quang bao trùm Côn Bằng, tại một trận quang mang lấp lóe về sau, thành công biến trở về hình người. Hắn hoạt động bên dưới cứng ngắc thân thể, sau đó hỏi tiếp, gọi lao tổ ta tới, có thể là muốn xuất phát thiên ngoại thiên. Trần Tiêu nhẹ gật đầu, không sai, đợi lát nữa ngươi liền biến thành bản thể, để lão sư ta tiến vào người thân thể bên trong tu luyện, ngươi chỉ cần tại hư không bên trong tung bay, hỗ trợ thu nạp linh khí là được rồi. Côn Bằng khẽ bước cằm, biểu thị không có vấn đề, vượt qua hư không là hắn tiên phú thần thông. Liền tính thiên ngoại thiên loại kia nguy hiểm địa phương, với hắn mà nói liền tốt giống về nhà giống như. Mà thấy thế, Trần Tiêu đột nhiên nghĩ đến cái gì, có chút hèn mọn thấp giọng dò hỏi, lại nói, Côn Bằng à, lão sư ta đến lúc đó tiến vào người thân thể về sau, ngươi biết sẽ không cảm giác bụng có chút trướng, lại có chút không, thậm chí sẽ có muốn bài tiết loại hình cảm thụ à? Côn Bằng ánh mắt nhắm lại, có chút bất thiện nhìn đến hắn nói, ta luôn cảm thấy ngươi không phải đang hỏi đứng đắn gì vấn đề, còn có ngươi giọng điệu này, làm sao thành bên trong điều khí? Hắn tại Lãng Nguyệt lâu trà trộn trên 100 năm, muôn hình muôn vẻ sự tình cũng đã hiểu không ít. Đối với Trần Tiêu hình dung, hắn tựa như là ở nơi nào đã nghe qua. Mà Trần Tiêu tức là vô hắn bả bay, xấu hổ cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là quan tâm bên dưới ngươi thân thể, vạn nhất ngươi nếu là muốn đi nhà xí, không cẩn thận đem lão sư ta bài xuất đi, vậy coi như phiền bái. Người con mẹ, nghiệt đồ, ta giết ngươi a! Côn Bằng cùng Thông Thiên kém chút không có bị Trần Tiêu nói cho buồn nôn chết. Thông Thiên càng là rút ra thanh bình kiếm, bắt đầu đối với Trần Tiêu tiến hành yêu thông kích. Chỉ là nửa ngày xuống, Thông Thiên tay đều mềm nhũn, Trần Tiêu sửng sốt một chút ra cũng không chảy. Đây để hắn thầm hạ quyết tâm, phải nhanh một chút đột phá Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, miễn cho tên chó chết này quá mức làm cản. Thông Thiên thở hổn hển, đem thanh bình kiếm vừa thu lại, "Hừ, chờ bản tọa đột phá, nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi." Dứt lời, Thông Thiên nhìn về phía Côn Bằng cũng minh bạch kỳ ý, đi vào Bích Du cung bên ngoài hóa thành bản thể, to lớn thân thể che khuất bầu trời, đem toàn bộ kim ngao đảo quang mang đều cho che khuất. Sau đó, Côn Bằng mở ra miệng động, một cỗ quang mang tại hắn trong cổ họng sáng lên. Thông Thiên nhấc chân đi vào, xuyên qua màn sáng tiến vào trắng xóa hoàn toàn không gian. Chuyên môn Côn Bằng thể nội trong đó từ thành một vùng không gian, xem ra là thật a. Thông Thiên đánh giá xung quanh lẩm bẩm nói. Côn Bằng âm thanh cũng từ bốn phía truyền ra, đáp lại Thông Thiên, đây là tự nhiên, cho nên đạo hữu cũng không cần thiết lo lắng bị ta bài xuất bên ngoài cơ thể. Ý miệng. Thông Thiên khỏe miệng hơi co rút, sau đó liền khoanh chân xuống tới, đem nhân đạo kiếm cùng tạo hóa ngọc điệp lấy ra, bắt đầu tiến hành ngộ đạo tu luyện. Côn Bằng thấy thế cũng không nói gì, phe phẩy cánh, phá vỡ hư không, hướng đến tiên ngoại thiên phương hướng mau chóng đuổi theo. Thiên ngoại thiên, một mảnh hỗn độn hư vô, hư không dung chuyển bất an, thỉnh thoảng có cường đại hư không loạn lưu như sóng dữ mãnh liệt đánh tới. Nhưng đây đối với Côn Bằng hoàn toàn không có uy hiếp, những này không gian loạn lưu đập đện tại hắn trên thân thể, liền cùng xoa bóp giống như. Đồng thời hắn còn có thể thu nạp loại này cuồng bạo năng lượng vào người thể nội, sau đó chuyển đổi thành linh khí, cung cấp thể nội thông thiên. Cho nên, vì có thể càng tốt hơn chuyển hóa linh khí, Côn Bằng trực tiếp hoán đổi đến hình thể to lớn nhất côn hình thái, sau đó bắt đầu để chống dốc loạn lưu có thể càng lớn trình độ đập đện tại hắn trên thân thể. Thế là, Côn Bằng tại bên ngoài chuyển hóa linh khí hộ vệ thông thiên, thông thiên tức là ở bên trong hấp thu linh khí, tiến hành ngộ đạo. Một người một côn liền dạng này ăn ý phối hợp tu luyện đứng lên. Thủy Liêm động. Tôn Ngộ Không đi vào Thủy Liêm động bên trong, chỉ thấy động miệng yêu quái hoành hành, từng cái hung thần ác sát. Hắn hét lớn một tiếng, "Này, phương nào yêu quái, cả gan nước hiếp ta con cháu, chiếm ta độc phủ." Đám yêu quái nghe được âm thanh, nhao nhao quay đầu, thấy là một con khỉ tử, đều cười ha ha đứng lên. Dẫn đầu yêu quái, vỗ bộ ngực tự giới thiệu mình, "Ta chính là Hôn Thê Ma Vương, vô địch thiên hạ, bậc này tiền sơn há lại ngươi cái con khỉ này có khả năng nắm giữ, còn không mau cút đi, bằng không thì để ngươi có đến mà không có về." Tôn Ngộ Không giận quá thành cười, "Chỉ là tiểu yêu, tại ta lão Tôn trước mặt cũng dám cản rỡ." Dứt lời, hắn trực tiếp phóng tới Hôn Thê Ma Vương cùng triển khai cận chiến. Trùng hợp lúc này, bầy khỉ cũng tới đến động phủ bên trong, thấy bản thân đại vương đã cùng bọn hắn đánh nhau, cũng nhao nhao gia nhập chiến đấu, cùng những cái kia tiểu yêu đấu cùng một chỗ. Chiến đấu bắt đầu trong chốc lát, Hôn Thê Ma Vương liền bị Tôn Ngộ Không đánh cho liên tục bại lui, vô luận là quyền cước hoặc là pháp thuật đều không phải là hắn đối thủ. Thế thế, hắn quyết định rút lui trước nước chảy màn động, đem mình lao đại gọi tới trợ trận. Thế là liền chui vào chiến trường, tiếp lấy hỗn loạn rời đi Thủy Liêm động. Tôn Ngộ Không nguyên bản còn muốn đuổi theo, nhưng bởi vì bầy khỉ nhóm sức chiến đấu cúi xuống, hiện trường căn bản là thiên về một bên tình huống, hắn liền quyết định trước đem đám này tiểu yêu giải quyết. Chỉ thấy rút ra một nắm lông khỉ, hô một tiếng biến trong nháy mắt biến hóa ra mấy chục cái mình gia nhập chiến đấu. Rất nhanh liền đem tiểu yêu nhóm đánh cho hoa rơi nước chảy, giải quyết chiến đấu. Một lần nữa đem Hoa Quả Sơn lại đoạt lại. Chương 336, Đông Hải mượn binh khí chương 336, Đông Hải mượn binh khí Hôn Thê Ma Vương tại bỏ xuống tiểu yêu, chạy ra Thủy Liêm động sau. Vừa vặn gặp được đang tại chạy đến Đại Lực Như Ma Vương cùng Độc Giác Quỷ Vương. Hai vị đại ca. Hôn Thê Ma Vương đối hai người hét lớn. Đại Lực Như Ma Vương cùng Độc Giác Quỷ Vương nghe được phía trước động tĩnh, cẩn thận tra xét một phen, phát hiện là Hôn Thê Ma Vương đội vàng nên đón tiếp lấy. "Hiền đệ, xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao chật vật như thế?" Hôn Thê Ma Vương cười khổ một tiếng, "Hai vị đại ca có chỗ không biết, đám kia hầu tử đại vương thế mà trở về, với lại bản lĩnh tao siêu, tiểu đệ ta không phải hắn đối thủ a." Như Ma Vương cùng Độc Giác Quỷ Vương liếc nhau một cái, thấp giọng thảo luận nói, "Sẽ là hắn sao?" "Hẳn là không sai, đi trước xem một chút đi." Nói xong, hai người liền đang nhìn hướng Hôn Thê Ma Vương trầm giọng nói, "Hiền đệ đừng hoảng sợ. Ngươi bây giờ ngay tại đằng trước dẫn đường, hai chúng ta tiến đến chiếu cố hắn." Hôn Thê Ma Vương nghe xong, trong lòng vui vẻ, liền vội vàng gật đầu, quay người ở phía trước dẫn đường. Ba người rất nhanh liền tới đến Thủy Liêm động trước, hướng đến bên trong hô to, "Bên trong hầu tử có bản lĩnh đi ra à, ngươi Hôn Thê Ma Vương già già ta lại trở về." Ở bên trong Tôn Ngộ Không nghe phía bên ngoài động tĩnh, hai ba bước liền nhảy ra thác nước, đi vào ba người bọn họ trước mặt. Trong mắt bất mãn là khinh thường đánh giá bọn hắn. "Đây chính là ngươi mời đến tứ binh." Hôn Thê Ma Vương còn muốn tiến lên trở về bán hai câu, lại bị Như Ma Vương nhân xuống đến. Rất là khiêm tốn chắp tay nói, "Các hạ thế nhưng là Thủy Liêm động động chủ." Tôn Ngộ Không thấy Như Ma Vương như thế lễ phép, cũng liền không có ác ngữ tăng theo cấp số cộng, tiến lên dò hỏi, "Ngươi là người nào? Đến đây làm gì?" Như Ma Vương một bộ hào sảng nói ra, "Ta chính là Đại Lực Như Ma Vương, đây là ta nhị đệ Độc Giác Quỷ Vương, hôm nay tới đây là vì ta tam đệ mạo phạm động chủ, chuyên đến hướng ngài bồi tình, xin mời động chủ thứ tội." Độc Giác Quỷ Vương giã là đi theo chắp tay nói, "Mời động chủ thứ tội." Hôn Thê Ma Vương có chút bối rối bỏng, bọn hắn không phải đến gây chuyện sao? Làm sao biến thành nói xin lỗi? Nhưng nhìn đến mình đại ca, nhị ca đều nói xin lỗi, hắn còn có thể nói hai người không phải không thành. Liền cũng túi đầu cùng Tôn Ngộ Không xin lỗi, mời động chủ tha thứ. Tôn Ngộ Không cũng là tâm đại chủ, tiến lên liền đỡ dậy Như Ma Vương cùng Độc Giác Quỷ Vương, nhiệt tình mời nói, "Thì ra là thế, tốt tốt tốt, xin mời động bên trong một lần." Hai người vui vẻ đáp ứng, theo Tôn Ngộ Không tiến vào Thủy Liêm động. Trong động đàn khỉ nhảy cẫng hoan hô, mang lên rượu ngon món ngon. Qua ba lần rượu, Như Ma Vương đột nhiên mở miệng, "Hiện đệ bản lĩnh cao cường, không bằng thừa dịp tử hứng, đem ngươi cao siêu võ nghệ hiện lộ một cái." Độc Giác Quỷ Vương giã ở một bên phụ họa, "Đúng vậy à, vừa vặn cho chúng ta huynh đệ mở rộng tầm mắt một phen. Tôn Ngộ Không vốn là trời sinh tính hào sảng, khoát tay một cái nói, cái kia lại khách khí, đem các ngươi binh khí mượn ta lão Tôn dùng một lát. Nhu Ma Vương cùng Độc Giác Quỷ Vương nhìn nhau cười một tiếng, đem riêng phần mình binh khí đưa tới. Tôn Ngộ Không tiếp nhận binh khí, một cái bước xa nhảy đến trong động, thân hình linh động như quỷ mị. Hắn cơ binh khí, hổ hổ sinh phong, khi thì như giao long xuất hải, khi thì giống như mãnh hổ hạ sơn. Hiện đại võ nghệ quả thật cao siêu, chúng ta vạn không thể bằng a. Nhu Ma Vương rất là trái lương tâm phồng lên trưởng, cười nói. Mà Tôn Ngộ Không tức là một bộ võ nghệ sau khi biểu diễn xong, trực tiếp cầm trong tay binh khí ném đến một bên đi, rất là bất mãn nói ra, không được, không được, các ngươi binh khí này quá nhẹ, sử dụng không thể có kỉnh. Nhu Ma Vương cười cười, nghĩ thầm, không thể không phải nhà, đây đại đao cho ta tu móng châu, đều gọi không xong một tầng lớp biểu bì. Nhưng nghĩ tới trước mấy ngày, có cái thần bí tiên nhân đến trước mặt bọn hắn, để bọn hắn tại Tôn Ngộ Không trước mặt diễn một màn kịch, đem dẫn tới Đông Hải Long Cung đi. Nguyên bản bọn hắn còn không muốn tiếp việc này, nhưng làm sao đối phương cho quá nhiều. Dòng giá hai hạt cựu chuyển kim đan, đây đối với bọn hắn loại này tán tu, quả thực là có thể ngộ nhưng không thể cầu a, thế là liền tiếp nhận lần này việc phải làm. Phái ra Hôn Thế Ma Vương, cái này không biết rõ tình hình tiến đến náo sự, bọn hắn hai cái tức là thừa cơ hội này, cùng cái con khỉ này xin lỗi lôi kéo làm quen. Chủ yếu cũng là vì cùng Độc Giác Quỷ Vương bình phân đây hai viên cựu chuyển kim đan. Dù sao đối phương liền cho hai viên, chỉ có thể đối Vô Chi tiểu lão đệ che giấu một phen. Sau đó, Nữ Ma Vương liền rất là trái lương tâm cung kính nói, hiện đệ lực lớn vô cùng, chúng ta binh khí này tự nhiên không vào được ngươi pháp nhãn, liền không biết ngươi có thể hay không vào nước. Tôn Ngộ Không nhấp một hớp hầu nhi tiểu, rất là tự hào nói ra, ta lão Tôn có 72 loại biến hóa, có thể lên ngày, có thể xuống đất, có thể xuống biển, có thể đạo hỏa, cái nào đều có thể đi. Cái kia hiện đệ sao không đến cái kia Đông Hải Long Cung, tìm cái kia Đông Hải lão Long Vương, mượn một kiện vừa tay binh khí đâu? Nữ Ma Vương lúc này mở miệng đề nghị. A, Đông Hải Long Cung. Tôn Ngộ Không có chút bối rối vọng, dù sao hắn đạn sinh không hơn trăm năm, đối với hồng hoang thế lực căn bản không rõ lắm. Một bên Độc Giác Quỷ Vương tắc là vì đó giải thích nói, hiện đệ, cái kia Đông Hải Long Cung nơi đó kỳ chân dị bảo nhiều vô số kể, nhất định có thể tại hắn cái kia tìm tới một kiện tiện tay binh khí. Tôn Ngộ Không nghe, nhãn tình sáng lên, tốt, như thế ta lão Tôn liền đi đi một lần. Dứt lời, liền một cái bổ nhào liền nhảy vào Đông Hải. Mà lúc này Đông Hải Long Cung, Ngao Quảng một mặt phiền muộn nhìn phía dưới người, trầm giọng nói, vì sao ta phải đưa con khỉ kêu binh khí trang bị? Đây đối với ta Đông Hải có chỗ tốt gì? Mà phía dưới người tức là bị Hạo Tiên phái đến thông tin Thái Bạch Kim Tinh. Tại đến Long Cung trước đó, hắn liền đi trước tìm Nhu Ma Vương, để hắn đem Tôn Ngộ Không dẫn tới. Lúc này chính là đang cùng hắn thương thảo đưa hầu tử vũ khí trang bị sự tình. Chỉ thấy Thái Bạch Kim Tinh một mặt cười tủm tỉm nói ra, a a lão Long Vương đừng tức giận, đây là bệ hạ ý chỉ, với lại kiếm thánh đã từng nói qua, để cho các ngươi toàn lực phối hợp, chẳng lẽ lại ngươi ngỗ nghịch hắn sao? Ngao Quảng nghe vậy, trong lòng không khỏi có chút tức giận, nhưng hắn lại không dám làm trái Trần Tiêu ý tứ, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Thôi, ta sẽ cho cái kia hầu tử an bài xong. Thái Bạch Kim Tinh thấy Ngao Quảng rốt cuộc đáp ứng, trên mặt nụ cười càng thêm rực rỡ. Hắn nhẹ nhàng phẩy tay bên trong phất trần, sau đó nói, như thế rất tốt, vậy ta liền đi về trước phục mệnh rồi. Dứt lời, hắn liền cưỡi mây gặp gió, cấp tốc rời đi Long Cung. Ngao Quảng mắt tiến hắn rời đi về sau, có chút bực bội nói ra, Hạo Thiên đây chó nào, tận muốn chiếm ta Long Cung tiện nghi, lần này đoán chừng phải đại xuất huyết. Phục thị tại bên cạnh hắn quy thừa tướng, vì đó châm ly sống mơ mơ màng màng, nhẹ giọng đề nghị, cái kia đại vương vì sao không đem việc này cáo chi tại kiếm thánh đại nhân, để thiên đình để đền bù chúng ta Long Cung tổn thất đâu? Ngao Quảng đối hắn liếc mắt, cười lạnh nói, làm như vậy thiên đình xác thực sẽ đền bù ta tổn thất, nhưng ta không phải là đến xuất ra bảo vật cảm tạ kiếm thánh ra mặt. Đến lúc đó hắn xuất trang phí, sợ là đến so cái kia hầu tử vũ khí trang bị còn muốn mắc hơn không ít. Với lại thiên đình điểm này vô liếng, Ngao Quảng cũng không cảm thấy bọn hắn có thể bồi thường vật gì tốt cho mình. Như vậy còn không bằng biệt khuất điểm, nhận bên dưới đây ngậm bù hòn đâu. Ngay tại Ngao Quảng nghĩ thông suốt sau đó, binh tôn tướng kép đội vàng đến báo, lại vương, bên ngoài đến con khỉ, đang tranh cãi muốn gặp ngài đâu. Ngao Quảng nhíu mày, biết là Tôn Ngộ Không đến, nhưng vẫn là mặt lộ vẻ bất mãn trầm giọng nói, hắn nói muốn gặp ta chỉ thấy ta à? Ta không cần mặt mũi sao? Trước phơi hắn một hồi, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Chương 337, Như Ý Kim Cô Đồng. Chương 337, Như Ý Kim Cô Đồng. Tôn Ngộ Không đi vào lòng cung bên ngoài sau, liền thông chi binh tôn tướng kép tiến đến thông báo, sau đó ngay tại bên ngoài một mực chờ đợi. Kết quả đây đều hai canh giờ, sửng sốt một điểm đáp lại đều không có. Đây để Tôn Ngộ Không cảm giác mình bị không để ý tới, nổi giận đùng đùng nhìn về phía cổng Tôn Minh hỏi, chuyện gì xảy ra? Lão Long Vương vì sao còn không cho ta lão Tôn đi vào? Tôn Minh liếc qua Tôn Ngộ Không, nhàn nhạt nói ra, nhà ta Long Vương ngày lý và lòng, ở đâu là ngươi nói muốn gặp liền gặp. Ngươi à, vẫn là ngoan ngoãn chờ lấy, ngày nào nhà ta Long Vương tâm tính tốt, nói không chừng liền triệu kiến ngươi nữa nha. Tôn Ngộ Không nghe vậy giận dữ, tiến lên nắm chặt lên Tôn Minh, hung dữ nói, lẽ nào lại như vậy, ta lão Tôn chính là Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương, các ngươi lại dám như thế đối lại ta? Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là Long Cung, ngươi cũng chớ làm loạn a. Tôn Minh mặt đầy kinh hoàng nói ra. Dù sao hắn đó là chỉ tôm chân mềm, không có cái gì bản sự. Với lại hắn tại Long Cung đã lâu như vậy, còn không có gặp qua lớn lối như thế khỉ, lại dám tại Long Cung trước cửa làm càn. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, ta lão Tôn cũng mặc kệ cái gì Long Cung không Long Cung, hôm nay nhất định phải thấy cái kia lão Long Vương. Dứt lời, hắn đem Tôn Minh hất lên, trực tiếp hướng Long Cung đại môn xông vào. thủ vệ long cung cua tướng nhóm thấy thế, nhao nhao giơ binh khí xuống tới. Tôn Ngộ Không không sợ chút nào, thuần thục liền cua tướng nhóm, đánh cho hoa rơi nước chảy. Giải quyết xong đám này cua tướng khỉ, tiếp lấy hắn lại một đường đánh đến cung điện bên ngoài. Từ bên ngoài Tôn Ngộ Không liền thấy cung điện bên trong, cái kia ngập trong vàng son cảnh tượng, đây để hắn giận không chỗ phát tiết, xông vào giận dữ hét: "Tốt ngươi cái lao long vương, ta lão Tôn cố ý đến đây cầu kiến ngươi. Ngươi thế mà đem ta phơi tại bên ngoài, ở bên trong sống mơ mơ màng màng, đây cũng là ngươi đạo đãi khách sao?" Lúc này Ngao Quảng trái ôm phải ấp, nhìn thấy xông tới hầu tử, trong lòng lập tức có chút khó chịu. Lúc nào một cái kim tiên cảnh sâu kiến, cũng dám ở hắn cái này chuẩn thánh trước mặt giống lớn. Vừa định nổi giận hơn, nhưng nhớ tới bọn hắn tại Thiên Đình thương nghị, hắn nhiệm vụ hệ tâm, đó là nhất định phải để con khỉ này cảm thấy mình rất lợi hại, cảm thấy mình vô địch thiên hạ mới được. Nếu là mình này lại động thủ trấn áp hắn, kế hoạch lập tức đến bị nhỡ. Đến lúc đó cũng không phải là mấy món vũ khí trang bị có thể giải quyết, hắn sợ là đến bị Trần Tiêu lột da rồng, sau đó bị đuổi xuống Long Vương chi vị. Nghĩ tới đây, Ngao Quảng liền nhịn xuống tính tình, làm bộ không biết đáp lại nói: "Lại có việc này, ta đây cũng không có thu được bất kỳ thượng tiên đến đây tin tức, chắc là phía dưới người tự tác chủ trương, lúc này mới chậm trễ thượng tiên. Ta cái này để cho người ta hảo hảo trách phạt cùng bọn hắn." Tôn Ngộ Không nghe vậy, lửa giận cũng liền chậm lại, nghĩ đến mình vẫn là đến mượn binh khí, không tốt quá mức hùng hổ dọa người, liền khoát tay nào nói: "Thôi, thôi, nếu như thế, ta lão Tôn liền bất quá nhiều truy cứu, sau này lão Long Vương chính ngươi chú ý một chút đó là." Ngao Quảng khỏe miệng hơi co rút, hắn đó là khách khí một chút, ngươi còn đánh rắn bên trên côn giáo hấn lên hắn. Sau đó hắn nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, ngay sau đó liền vào chính đề. Cái kia không biết thượng tiên đến Long Cung là có chuyện gì quan trọng. Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu, cười hát hát nói: "Ta lão Tôn bây giờ còn không có tiện tay binh khí, nghe nói lão Long Vương Long Cung vô số chất bảo, chuyên đến mượn kiện vừa tay binh khí dùng một lát." Ngao Quảng phiền não trong lòng, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng ngẫm lại vẫn là rất đau lòng. Chợt trên mặt giả trang ra một bộ vẻ lằng khó, nói ra: "Thượng tiên có chỗ không biết, Long Cung tuy có chút bảo bối, nhưng phần lớn đều có tác dụng, thực sự không tốt tùy tiện tướng mượn a." Tôn Ngộ Không nghe xong, căn bản cũng không tin Ngao Quảng thuyết pháp, trực tiếp ngồi vào hắn trên long ỷ, đùa nghịch lên vô lại. Lão Long Vương mạc muốn từ chối, ai chẳng biết ngươi Long Cung kỳ chân dị bảo, nhiều vô số kể. Ta lão Tôn chỉ cần một kiện vừa tay binh khí, ngươi nếu là không cho mượn, ta bước thoải mái. Ngao Quảng bất đắc dĩ, đành phải nói ra: "Đã thượng tiên cố chấp như thế, cái kia ta liền để cho người ta lấy mấy món binh khí đến, lại để thượng tiên thử một chút ta." Dứt lời, hắn phân phó binh tôn tướng kép đi lấy binh khí. Chỉ chốc lát sau, các loại vũ khí liền được đưa lên: đao, thương, kiếm, song truy, phương thiên hỏa kích, đầy đủ mọi thứ. Tôn Ngộ Không tiến lên tường tận xem xét một phen, lại dần dần dùng thử, sau đó lắc đầu nói: "Không nên không nên, những binh khí này quá nhẹ, không hợp ta tâm ý." Ngao Quảng nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ: "Hỏng, đây thối hầu tử cư nhiên là cái biết hàng, xem ra là không có cách nào lừa gạt. Những binh khí này miễn cưỡng tính chen vào hàng pháp bảo, xác thực không phải đồ gì tốt. Vốn cho rằng có thể lắc lư một cái Tôn Ngộ Không, không nghĩ tới, hắn thế mà đều không coi trọng." Bất đắc dĩ, Ngao Quảng đành phải nhận mệnh nói ra: "Nếu như thế, cái kia ta liền mang theo tiên thăng lần kho binh khí, do ngươi tự đi chọn lựa a." Tôn Ngộ Không nghe xong, lập tức liền lên trước kéo Ngao Quảng nói ra: "Vậy còn chờ gì? Đi nhanh lên a." Nói đến, liền đẩy hắn, để hắn tranh thủ thời gian dẫn đường tiến về kho binh khí. "Đây thối hầu tử, là thật một điểm cũng không biết khách khí a." Ngao Quảng trong lòng phỉ báng hai câu, chợt liền ở phía trước dẫn đường. Trước khi đến kho binh khí trên đường, Tôn Ngộ Không ánh mắt đột nhiên bị cách đó không xa một cây cao ngất cột đá cho một mực hấp dẫn, bước chân không tự giác điểm ngừng lại. Ngao Quảng cũng phát hiện Tôn Ngộ Không dị thường, do hỏi: "Thượng tiên thế nhưng là có vấn đề gì?" Tôn Ngộ Không chỉ hướng căn kia cột đá, mở miệng do hỏi: "Lão Long Vương, đó là vật gì a?" Ngao Quảng thuận theo Tôn Ngộ Không ngón tay nhìn lại, nhìn đến cái kia cột đá về sau, nhớ tới đây là năm đó Đại Vũ Trị Thủy Thị sử dụng Định Hải Thần Châm. Mặc dù gọi Định Hải Thần Châm, nhưng chủ yếu là dùng để đo đạc giang hà biển hồ thủy vị sâu cạn. Tại Đại Vũ thành công đem hồng thủy dẫn vào biển bên trong sau đó, đây Định Hải Thần Châm liền không có công dụng, liền để hắn tiện tay nhét vào trong Đông Hải, một mực đứng sừng sững ở chỗ đó cho tới bây giờ. Mặc dù nó đây miễn cưỡng đứng hàng hậu thiên linh bảo, nhưng lại chỉ có 13,500 cân nặng, lấy ra đấm lưng, nó đều ngại không đủ ra sức. Dù sao chờ đến Thái Ức Kim Tiên tầng thứ, những tu sĩ kia cái nào trên tay vũ khí, không phải mười mấy tấn cất bước. 13,500 cân vẫn chưa tới 2 tấn, cho nên Ngao Quảng cũng căn bản không để vào mắt, liền mặc kệ đặt ở cái kia, xem như đáy biển cảnh quan. Bất quá bây giờ, hắn thấy cái con khỉ này thế mà đối với cái đồ chơi này cảm thấy hứng thú, liền lập tức tiến lên giới thiệu nói: "Thượng tiên, có chỗ không biết nói, đây cột đá tên là Định Hải Thần Châm, chính là nhân tộc nhân hoàng Đại Vũ Trị Thủy Chi Vật. Bởi vì nó nặng đến 13,500 cân, không người có thể chịu động, liền một mực sừng sững tại đây. Nếu là thượng tiên nếu là cảm thấy hứng thú, không như trên trước thử nhìn một chút." Theo Ngao Quảng đối với đây Định Hải Thần Châm có lát, Tôn Ngộ Không ánh mắt bộc phát sáng rực, hiển nhiên đối nó sinh ra đồng hậu dày đặc hứng thú. Đã là như thế, cái kia ta lão Tôn liền thử một lần. Dứt lời, hắn đi hướng Định Hải Thần Châm. Hắn duỗi ra đôi tay, chậm rãi đem ôm lấy, sau đó dần dần bắt đầu phát lực. Ầm ầm, đây phản phất cột đá Định Hải Thần Châm bắt đầu chậm chậm di động. Theo Tôn Ngộ Không lực lượng không ngừng tăng cường, Định Hải Thần Châm lắc lư càng kịch liệt, cuối cùng bị hắn dễ như trở bàn tay địa rút ra. Tôn Ngộ Không ôm lấy vung vẩy mấy lần, sau đó phát hiện cấp trên chỗ khắc như ý kim cô đồng trong lòng mặc niệm mấy lần. Ngay sau đó, đây Định Hải Thần Châm tựa hồ cùng hắn sinh ra liên hệ nào đó, có thể tùy tâm mà động, tại Tôn Ngộ Không trong tay, có thể lớn, có thể nhỏ, tùy ý biến hóa. Tôn Ngộ Không đem thu nhỏ, trêu vừa mấy lần, chỉ cảm thấy vận dụng tự nhiên, mừng rỡ trong lòng nói, bảo bối tốt, bảo bối tốt. Ta lão tôn liền muốn nó. Chương 338, chuẩn bị làm việc. Chương 338, chuẩn bị làm việc. Ngao Quảng nhìn đến đường lịch đại đồng tôn ngộ không, khoe miệng nụ cười so á cờ còn khó áp, trong lòng thầm nghĩ, Kiệt Kiệt Kiệt không nghĩ tới một cây phá cây gậy liền đem khỉ đuổi, quả nhiên ta vẫn là quá để mắt cái con khỉ này, hắn nào có cái gì ánh mắt sao? Nhưng ngoài mặt vẫn là muốn đem hí làm nguyên bộ, làm ra kinh ngạc biểu lộ. Không nghĩ tới mấy ngàn năm qua này không người dơ lên, căn bản liền không có người đi nhìn, Định Hải thần châm, thế mà bị ngài cầm lấy đến, thượng tiên quả thật là vật này mệnh định người a. Tôn Ngộ không nghe Ngao Quảng lấy lòng, luôn cảm giác đối phương tại dỗ tiểu hải. Hảo giác a, không có việc gì hống ta lão tôn làm gì. Tôn Ngộ không gãi gãi đầu, liền không có suy nghĩ nhiều, thế là cười tủm tỉm đi vào hắn trước mặt, thấp giọng nói, Lao Long Vương, cái gọi là một chuyện không phiền hai chủ. Đã hiện tại binh khí có, không bằng lại cho ta lão tôn một bộ mặc giáp trụ, ngươi xem coi thế nào đâu. Ngao Quảng nghe vậy hơi kinh ngạc, vô ý thức hỏi, khá lắm, ngươi con mẹ không phải là bái Trần Tiêu Vi sư đi, làm sao ra mặt đều như vậy dày, lại ăn lại cầm còn muốn đóng gói. Tôn Ngộ không có chút không nghĩ ra hỏi, Trần Tiêu là người nào? Ngao Quảng đột nhiên giật mình, liền vội vàng tiến lên che Tôn Ngộ không miệng, nhìn một chút xung quanh không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tôn Ngộ không nhíu mày, tránh thoát hắn tay, bất mãn nói ra, Lão Long Vương, ngươi đây là làm gì? Không có. Không có gì, muốn mặc giáp trụ đúng không? An bài, cái này an bài cho ngươi. Ngao Quảng đội vàng nói sang chuyện khác, đáp ứng Tôn Ngộ không yêu cầu, muốn nhanh lên đưa tiến đây đại thần. Khoảng bất quá là bộ khôi giáp, cái đồ chơi này hắn còn không để trong lòng. Nhưng Tôn Ngộ không lại bị Ngao Quảng đây im miệng bộ dáng, khơi gợi lên hứng thú, hiếu kỳ dò hỏi, Lão Long Vương, đây Trần Tiêu là người nào a? Lại để ngươi như thế sợ hãi. Ngao Quảng cái chán toát ra mồ hôi lạnh, lần nữa che hắn miệng, thấp giọng nói, ta siết cái mòn gì à, đây người thế nào cũng không thể xách gan ăn, chúng ta cái này đi lấy mặc giáp trụ, sau đó trở về ăn đào đào thật mát mát, thật sao? Tôn Ngộ không lại không buông tha, đôi tay ôm ngực nói, Lão Long Vương, ngươi nếu không nói rõ ràng, đây mặc giáp trụ ta cũng không cần, ta liền nghỉ lại ngươi đây lòng cung không đi. Ngao Quảng nghe vậy lập tức hơi sợ, đây nếu là đem Tôn đại thần này dẫn tới, không có mấy món tiên tiên linh bảo, đoán chừng đều sẽ không đi. Lần trước Trần Tiêu đến hắn đây ở một đoạn thời gian, đem hắn trong bảo khố thiên tài địa bảo mang đi một nửa. Lấy tên đẹp là cho Ngao Loan luyện tập một cái kho tồn năng lực. Kết quả toàn bộ đều xung công đến nhân tộc võ viện bên trong. Bằng không thì nhân tộc lấy ở đâu nhiều ngày như vậy tài địa bảo đi nuôi thực thiết thú cùng mãnh cầm quân đoàn đâu. Sau đó Ngao Quảng xích lại gần Tôn Ngộ không, hạ giọng nói, thượng tiên à, người kia thế nhưng là hồng hoang lớn nhất giáo phái, Triệt giáo phó giáo chủ, chúng ta Đông Hải Long tộc không thể chơi vào. Tôn Ngộ không nghe xong, có chút hăng hái nhìn đến Ngao Quảng nói ra, a, xem ra ngươi là bị hắn khi dễ quá a. Sau đó rất là nghĩa khí vô vô hắn bả vai nói, yên tâm, ta lão tôn cũng không lấy không ngươi binh khí, chờ có cơ hội, ta lão tôn liền giúp ngươi giáo huấn hắn một trận, vì ngươi xả giận. Ngao Quảng kém chút không có bị cái con khỉ này dọa cho đến hồn phi phách tán, còn giúp hắn xả giận, không có liên lụy đến hắn, hắn đều phải cho Tôn Ngộ không đập một cái. Hắn nếu không có kiếp tử tầng này thân phận, này lại đã bị Trần Tiêu trói đến Lãng Nguyệt lâu bên trong, khỉ làm siết hí biểu diễn. Ngao Quảng xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh, không có ở đáp lại hắn cái gì, miễn cho gia hỏa này tại lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi tung ra một câu đại nghịch bất đạo nói đến. Sau đó vội vàng để cho người ta đem Phượng Xí Tử Kim Quan, Hoàng Kim Tỏa Tử Giáp cùng Ngẫu Ti Bộ Vân Lý lấy tới cho hầu tử mặc vào, chỉ vì nhanh lên đuổi đi đây ôn thần. Tôn Ngộ không mặc vào mặc giáp trụ, trong nháy mắt uy phong lấm lấm, hắn thỏa mãn tại Long Cung vòng vo vài vòng, sau đó cười lớn đối với Ngao Quảng nói ra, Lão Long Vương, ngươi đây mặc giáp trụ quả thực không tệ, ta lão tôn rất là ưa thích. Hôm nay nhận ngươi tỉnh, ngày khác nếu có cần dùng ta lão tôn địa phương, cứ mở miệng. Ngao Quảng cười theo, lo lắng nói, vậy nhưng thật sự là cảm ơn thượng tiên, nếu là không có chuyện gì nói, ta liền không lưu thượng tiên ăn cơm đi à đi, cái kia ta lão tôn liền đi trước. Tôn Ngộ không có nghe được Ngao Quảng thúc giục, với lại hắn lúc đầu cũng không có ý định lưu thêm, lên tiếng chào, liền bay trở về Hoa Quả Sơn. Nhìn đến đã đi xa Tôn Ngộ không, Ngao Quảng lại đảo mắt một cái quét một vòng bốn phía, phát hiện Trần Tiêu cũng không có tới Long Cung, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, khinh thường nói, ngươi cái con khỉ này, kém chút không có đem ta hại thảm. Còn giáo huấn Trần Tiêu, ngươi về sau sợ là tiêu rồi lão tội. Kim Ngao đảo. Thông Thiên cùng Côn Bằng tiến về Thiên Ngoại Thiên tu luyện về sau, Trần Tiêu liền tại Bích Du cung bên trong ở lại. Hôm nay hắn giống như ngày thường tĩnh tâm tu luyện thì, đột nhiên lòng có cảm giác, chậm rãi mở hai mắt ra, trong miệng tự lẩm bẩm, kỳ quái, gần nhất làm sao luôn có người nhắc lên ta đây? Muốn mời ta ăn cơm, không thể trực tiếp phát tin tức sao? Không phải ở sau lưng nhắc tới. Dành đến nhàm chán hắn, liền quyết định xem xét một cái đến cùng là ai tại nhắc tới mình. Trần Tiêu bình tĩnh lại, cẩn thận cảm giác một phen. Chỉ chốc lát sau, hắn liền phát hiện nguyên lai là Ngao Quảng cùng Tôn Ngộ không ở sau lưng nhắc tới. Đây để Trần Tiêu lập tức hứng thú, nhất là khi hắn nghe được cái con khỉ này, thế mà còn muốn giáo huấn mình thì càng là hưng phấn đứng lên. Ha ha, cái con khỉ này có chút ý tứ, lại muốn giáo huấn ta. Trần Tiêu khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra vẻ tươi cười, sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến, đúng, này lại bát giới không có trở thành Như Lai Phật Tổ. Đến lúc đó đoán chừng là để Di Lặc hoặc là đưa tới trấn áp cái con khỉ này, không bằng ta trực tiếp đem việc này kéo qua tới làm a. Dù sao mình thích nhất tác thành cho hắn người. Cái con khỉ này muốn vì Ngao Quảng ra mặt, mình cũng phải cho hắn một cơ hội không phải sao? Yêu mến hậu bối, thế nhưng là tiền bối đáp tận trách nhiệm đâu. Thế là Trần Tiêu lập tức ngay tại không trung viết xuống một phong thư phát cho Hạo Thiên, để hắn đến lúc đó đến mời mình đi trấn áp Tôn Ngộ Không. Phát xong thư về sau, Trần Tiêu đứng dậy duỗi lưng một cái, chuẩn bị đi lần Đông Hải Long Cung. Ngao Quảng nghĩ như vậy niệm mình, đoán chừng là Long Cung tồn kho lại đầy, cần phải có người đi hỗ trợ chia sẻ. Với tư cách Long tộc tốt đồng bạn, Trần Tiêu thế nhưng là rất tình nguyện, vì bọn họ giải quyết một cái phiền não. Bất quá tại trước khi đi, Trần Tiêu lại cho địa phủ Phục Hy lại phát một phong thư đi qua. Hiện tại cái con khỉ này thần thông, trang bị đều đã đầy đủ hết, cũng là thời điểm bắt đầu làm việc. Sau đó tại Bích Du Cung bên trong lưu lại một đạo thần niệm về sau, liền sẽ mở không gian, hướng đến Đông Hải Long Cung truyền tống đi qua. Địa phủ. Lúc này Phục Hy chính thần tình nghiêm túc đốc thúc lấy những này địa phủ lại năng, luyện tập tốt chính mình pháp thuật thu phóng. Đúng lúc này, từ chân trời bay tới một quả bóng vàng, rơi vào hắn trước mặt. Ngay sau đó, Phục Hy đưa tay điểm phá bóng vàng, Trần Tiêu âm thanh từ giữa trong đầu truyền ra, rõ ràng truyền vào hắn trong hai. Tại nghe xong Trần Tiêu truyền lại tin tức về sau, Phục Hy hai mắt tỏa sáng, đội vàng kích động cao quát, kiếm tổ đến tin tức, tất cả đại la trở lên người toàn bộ đến Diêm Vương điện cổng tập hợp, chuẩn bị làm việc. Chương 339, kế hoạch danh hiệu, bình sổ sách chương 339, kế hoạch danh hiệu, bình sổ sách Phục Hy âm thanh như là trùng lớn đồng dạng, vang vọng toàn bộ địa phủ. Đây nhường đất phủ bên trong những cái kia các đại năng, hít một hơi thật sâu, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Cuối cùng là một đới. Những năm này bọn hắn không ngủ không nghỉ luyện tập, chính là vì một ngày này đến, mà bây giờ đó là kiểm nghiệm thành quả thời điểm. Tất cả mọi người rất nhanh liền để tay xuống đầu làm việc, lập tức chạy tới Diêm La điện trước. Dù sao tiếp xuống kế hoạch, thế nhưng là liên quan đến địa phủ có thể hay không vận chuyển bình thường đại sự, bọn hắn nhất định phải hào hào nghe xong tất cả an bài, sau đó cẩn thận tỉ mỉ chấp hành xuống dưới. Phục Hy đứng tại đài cao bên trên, dùng thần thức quét mắt một vòng, sau đó thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ngoại trừ những cái kia nhất định phải có người cương vị, cơ bản địa phủ cao tầng đã toàn bộ đến đông đủ. Sau đó Phục Hy hít sâu một hơi, sau đó cao giọng nói ra, lần này kế hoạch danh hiệu, bình sổ sách. Hiện tại, chúng ta bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Tân Quảng Vương thân công báo, ngươi lập tức đi sửa đổi sinh tử bộ bên trên Tôn Ngộ Không tuổi thọ, đem hắn tuổi thọ đổi thành kết thúc cuộc đời. Phục Hy nhìn đến thân công báo trầm giọng ra lệnh. Thân công báo vội vàng đứng ra, cung kính chắp tay hành lễ, cao giọng đáp, thuộc hạ lĩnh mệnh. Phục Hy khẽ bước cằm, tiếp lấy tiếp tục nói, còn lại cựu điện Diêm La, khi cái kia hầu tử bị câu đến từ về sau, các ngươi phải chịu trách nhiệm chọc giận hắn, đồng thời ra tay đánh nhau. Nhưng là, các ngươi chỉ có thể bại không thể thắng, càng không thể tổn thương đến hắn. Cựu điện Diêm La cùng kêu lên đáp, chúng ta lĩnh mệnh. Sau đó, Phục Hy ánh mắt rơi vào Diêm La Vương trên thân. Hắn trịnh trọng nói, Diêm La Vương Hình Thiên, tại ngươi bị cái kia hầu tử đánh bại sau đó, ngươi phải lập tức tiến đến Triệu Hoán Âm binh trợ trận. Đợi cho cái kia hầu tử bị đánh bại sau đó, ngươi lại đến tìm ta cùng thần ông, Hiên Viên xuất thủ. Hình Thiên trong lòng có chút bất mãn, hắn nhưng là chiến thần a, lại để cho làm ra viện binh sự tình. Nhưng việc quan hệ địa phủ vận chuyển, hắn cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu đáp, thuộc hạ minh bạch. Tương đầu mệnh lệnh được đưa ra về sau, Phục Hy nhìn ra được trên mặt mọi người tràn đầy bất khuất, thế là liền mở miệng an ủi, ta biết để các ngươi thua với một con khỉ tử rất là khó chịu. Nhưng vì địa phủ có thể hay không vận chuyển bình thường, một chút xíu hy sinh là không thể tránh được, mong rằng các vị cùng nỗ lực. Cần tuân quỷ đế đại nhân chi mệnh. Mọi người cùng âm thanh hô. Phục Hy thấy quân tâm có thể dùng, liền phất phất tay, ra hiệu đám người đi chuẩn bị. Tiếp lấy gọi Hắc Bạch Vô Thường gọi, trầm giọng nói, Tạ Tất An, Phạm Vô Cứu, tiếp xuống các ngươi liền đi đem cái kia hầu tử hồn phách câu xuống đây đi. Phải. Hai người lĩnh mệnh sau đó, liền hướng đến Quỷ Môn Quan phương hướng bay đi. Hoa Quả Sơn. Tôn Nộ Không uy phong lẫm lẫm sau khi trở về, chuẩn bị Như Ma Vương đám người khoe khoang một phen, lại phát hiện bọn hắn đã rời đi. Đối với cái này hắn cũng không có quá nhiều để ý, cùng ai khoe khoang không phải khoe khoang. Thế là Tôn Ngộ Không trực tiếp đi vào bầy khỉ bên trong, lộ ra được mình đây một thân trang phục. Đại vương, ngài thật xinh đẹp. Đúng vậy a, thật là uy phong a. Bầy khỉ bên trong truyền đến từng trận tiếng hoan hô cùng tiếng than thở, Tôn Ngộ Không nghe cười ha ha, trong lòng âm thầm đắc ý rất là hưởng thụ hầu tôn nhóm định loạn, đồng thời cũng đối với chính mình trang phục cảm thấy hết sức hài lòng. Mà lúc này một con khỉ tự hiếu kỳ hỏi, đại vương, ngài không phải đi tìm Long Vương mượn binh khí đi sao? Làm sao không thấy đâu cả? Đúng lúc này, một con khỉ nhỏ tò mò hỏi, đại vương, ngài không phải đi tìm Long Vương mượn binh khí đi sao? Làm sao không thấy đâu cả? Tôn Ngộ Không nghe vậy, khỏe miệng có chút dương lên, cười thần bí, cố ý thừa nước đục thả câu, nói ra, hắc hắc, ta binh khí này đây chính là kiện bảo bối, đợi lát nữa cũng không nên bị hù dọa. Nói xong, Tôn Ngộ Không không nhanh không chậm đưa tay luồn vào trong lỗ tai, sau đó nhẹ nhàng sờ mó, chỉ thấy một cây thật nhỏ như cây tăm kim cô đồng xuất hiện tại hắn trong tay. Chúng khỉ nhóm trừng to mắt, nhìn chằm chằm căn này tăm nhỏ, có chút mắt trợn tròn. Đại vương, đây tăm nhỏ cũng có thể gọi bảo bối. Một con khỉ tử gãi gãi đầu, mặt đầy nghi ngờ hỏi. Tôn Ngộ Không thấy thế, không chút hoang mang hồi đáp, ấy, khỉ gấp cái gì, nhẫn một cái, nhìn ta lão tôn để hắn biến lớn, biến lớn, biến lớn. Theo Tôn Ngộ Không ra lệnh một tiếng, kim cô bổng tại hắn trong lòng bàn tay chậm rãi đứng lên. Ngay sau đó nó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng biến lớn, thành dài, thẳng đến dài đến 2 trượng trưởng mới đình chỉ. Chiêu này, trực tiếp công chúng khỉ nhóm cả kinh trợn mắt hốt mồm, mặt đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. Tôn Ngộ Không đối với bọn hắn biểu lộ phi thường hài lòng, lại tiếp lấy giới thiệu nói, ta đây bảo bối gọi như ý kim cô đồng, có thể tùy ý biến lớn thu nhỏ. Nói xong, lại đem thu nhỏ đến mới vừa cây tăm kích cỡ. Thật là lợi hại a, quả thật là bảo bối a. Chúng khỉ nhóm kinh thán không thôi, nhao nhao dỉ thải thì thầm, đối với đây thần kỳ kim cô đồng khen không dứt miệng. Đột nhiên, một con khỉ tử kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, mở miệng hỏi, đại vương, đây kim cô đồng đến tột cùng có thể biến nhiều đại a? Tôn Ngộ Không khỏe miệng có chút nhếch câu, cất cao giọng nói, ta muốn cho nó bao lớn liền bao lớn, hôm nay liền để cho các ngươi mở mang tầm mắt. Dứt lời, cánh tay hắn vung lên, đem kim cô đồng ném đất trống bên trong, trong miệng không ngừng nỉ non bị lớn. Theo trong miệng hắn không ngừng nỉ non, hắn chiều dài như tên lửa tăng vọt, cuối cùng thẳng lẹn đến thiên đình bên trong. Thiên đình bị bất thình lình gậy sắt đâm xuyên, trực tiếp kinh động dò xét Thiên Lý Nhãn và Thuận Dọn Hai. Thấy thế, hai người không dám có chút trì hoãn, đội vàng thi triển thần thông, phi tốc chạy tới Lăng Tiêu Bảo Điện đi cùng Hạo Thiên bẩm báo tình huống. Lăng Tiêu Bảo Điện, hôm nay khó được không có gì công vụ, Hạo Thiên lúc này đang cắt ưu nằm tại cái ghế, nhàn nhã nghe khúc, xem múa. Mà lúc này, Thiên Lý Nhãn và Thuận Gió Hai hai người đột nhiên xông vào, chắp tay nói, khải bẩm bệ hạ, cái kia hầu tử không biết từ chỗ nào thu hoạch được kiện gậy sắt, càng đem hắn ngã vào tiên đình đến. Hạo Thiên nghe xong, không khỏi ngồi thẳng lên đến, a, cái kia hầu tử đã cầm tới binh khí. Như vậy là thời điểm tiến hành bước kế tiếp. Sau đó nhìn về phía một bên Thái Bạch Kim Tinh, trầm giọng nói, trường canh, liền làm phiền ngươi đi một chuyến đi chiêu an a. Thái Bạch tiến lên chắp tay nói ra, bệ hạ, mới vừa thu được địa phủ thông chi, cái kia hầu tử bọn hắn trước câu đi dùng một chút, hiện tại còn không phải thời điểm. Hạo Thiên nghe đến đó, đột nhiên nhớ tới Trần Tiêu trước đó đúng là đã nói, cần con khỉ này đi địa phủ xử lý một chút sổ nợ rối mù. Đúng lúc này, Trần Tiêu trước đó phát ra tin tức cũng vừa lúc bay đến Hạo Thiên trước mặt. Hạo Thiên ấn mở bóng vàng xem xét, biết được Trần Tiêu đến lúc đó muốn tự mình trấn áp con khỉ này, hắn không khỏi đối với Tôn Ngộ Không lên một chút thương hại, đây con khỉ ngang ngược là làm sao đắc tội Tôn này sát tinh. Đây sau này thời gian sợ là không dễ chịu lắm a. Bất quá Hạo Thiên cũng không có quá nhiều đi suy tư, dù sao hắn chỉ cần làm tốt mình sự tình, sau đó an an ổn ổn địa tiếp tục làm mình thiên đế là được rồi. Thế là, Hạo Thiên đối với Thái Bạch Kim Tinh nói ra, nếu như thế, Thái Bạch ngươi liền mật thiết lưu ý, đợi hắn từ địa phủ sau khi trở về, liền theo kế hoạch đi chiêu an a. Thái Bạch Kim Tinh cung kính chắp tay lĩnh mệnh nói, thần lĩnh mệnh. Sau đó liền quay người rời đi đại điện. Hạo Thiên nhìn đến Thái Bạch Kim Tinh rời đi bóng lưng, liền lần nữa nửa nằm xuống tới, đối nhạc sĩ khoát tay một cái nói, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa.